Chương 2076, đánh tới Tử Hà tiên cảnh. Xác thực. Hắc Chư Yêu Vương đoán không sai, Cổ Thanh Phong vừa nãy này một trường xác thực là ẩn chứa sinh mệnh chi đạo một trường. Lấy Cổ Thanh Phong hiện nay đối với sinh mệnh đại đạo cảm ngộ, trong nháy mắt nhen lửa suy yếu sinh mệnh chi tức khiến cho cháy hừng hực rồi rào lên cũng không phải việc khó gì. Trao phúng chính là, Cổ Thanh Phong tuy nói tế lấy sinh mệnh đại đạo có thể để cho Hắc Chư Yêu Vương sinh mệnh chi tức rồi rào lên, nhưng không cách nào lệnh tính mạng của chính mình chi tức rồi rào. Từ lúc năm đó đại tự nhiên cố gắng nhét cho hắn một viên sinh sôi liên tục hạt giống sau khi, hắn sức sống vẫn luôn là vô cùng vô tận, cũng không biết tại sao, nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, ngủ đầy đủ vạn năm, tỉnh lại sau giấc ngủ sau khi, vô cùng vô tận sức sống không hiểu ra sao biến mất rồi. Ngược lại cũng không thể xem như là biến mất rồi. Bởi vì Cổ Thanh Phong còn có thể cảm ứng được đến vô cùng sức sống, nhưng cũng chỉ là cảm ứng được mà thôi. Vô cùng sức sống vừa không cách nào ôn dưỡng hắn tinh khí thần, cũng không cách nào ôn dưỡng hắn quái lạ thân thể, nên suy yếu vẫn là rất suy yếu. Cái gọi là vô cùng sức sống ở hắn suy yếu thân thể trước mặt lại như đồ có giả tạo biểu như thế, không chút nào bất kỳ tác dụng gì. Cổ Thanh Phong không biết đến tột cùng là vô cùng sức sống là giả. Vẫn là ngủ. Vẫn là nói, mình bộ thân thể này thật sự hủ hóa đến liền vô cùng sức sống đều không thể làm gì trình độ. Không biết. Hắn cũng lười suy nghĩ cái này đồ phá hoại vấn đề. Cảm giác thế nào? Cảm giác rất tốt. Thực sự là quá khó mà tin nổi rồi. Hắc Chư Yêu Vương hiện tại chỉ có một loại cảm giác, vậy thì là cả người tràn ngập sức mạnh. Từ viễn cổ thời đại tu luyện đến nay, hắn còn chưa từng có cái cảm giác này. Thực sự là quá sảng khoái, liền như thế không lâu sau, trên người ngoại thương như kỳ tích được rồi hơn một nửa, đại đạo vương tọa còn có nguyên hình bản tôn dù chưa khỏi hẳn, nhưng cũng như cá gặp nước giống như phi thường có sức sống. Cảm giác tốt là được, có một chút ngươi phải nhớ kỹ, ra đưa cho ngươi điểm ấy sức sống không phải là vĩnh cửu, theo ngươi tự thân tiêu hao, rồi giao sức sống cũng sẽ dần dần yếu bớt, cho đến khôi phục như lúc ban đầu. Chuyển đề tài, Cổ Thanh Phong lại nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi không tùy ý tiêu xài, điểm ấy sức sống đủ khiến ngươi nuôi gia đình sống tạm. Đối diện, Hắc Chư Yêu Vương xem ra hưng phấn không thôi, biểu hiện cũng kích động vạn phần. Hắn biết rõ sức sống là quý giá bực nào. Phải biết món đồ này nhưng là sinh mệnh tinh hoa, đừng nói linh đan rượu dược gì, coi như tinh khiết đến đâu linh khí cũng xa kém xa tinh hoa sinh mệnh. Từ xưa tới nay liên quan với tinh hoa sinh mệnh thì có một câu nói lưu truyền tới nay. Vậy thì là một vệ tinh hoa sinh mệnh có thể so với một phương thế giới linh khí. Có thể tưởng tượng được, tinh hoa sinh mệnh là một loại thế nào tồn tại. Hiện tại Hắc Chư Yêu Vương ủng có cường thịnh như vậy sức sống, tuyệt đối không giống Cổ Thanh Phong nói như vậy đầy đủ nuôi gia đình sống tạm đơn giản như vậy. Hào nói không khuyết đại chỉ cần Hắc Chư Yêu Vương có thể lợi dụng được này một thân cường thịnh sức sống, hán bộ thân thể này, di cập nguyên hình bản thể, còn có đại đạo vương tỏa chờ hết thể tạo hóa. Bao quát hắn tự thân tu vị, đều có thể được tính chất bay vọt. Để đọc chuyện nhìn nơi đây Cổ Thanh Phong, Hắc Chư Yêu Vương há há mồm, muốn nói cái gì, nhưng là muốn nói lại thôi. Mà Cổ Thanh Phong đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, cảm tạ mà nói liền khỏi nói rồi, thời đại này nhi ai cũng có không dễ chịu thời điểm, nói không chắc một ngày kia, ra gặp rủi ro, cũng cần sự hỗ trợ của ngươi đây. Dứt lời, Cổ Thanh Phong lại nhớ ra cái gì đó. Lại hỏi, đúng rồi, ra nếu như tương lai có một ngày thật sự cần ngươi hỗ trợ, ngươi tiểu tử sẽ ban sao? Ngươi yên tâm. Nhân tình này ta nhất định sẽ còn ngươi. Chỉ cần tiểu tử ngươi đến thời điểm không bỏ đá xuống giếng, cũng đã toán giúp ta, ha ha ha. Cổ Thanh Phong vung tay lên, hắc ám không gian trong nháy mắt biến mất. Hai người lần thứ hai trở lại hoang cổ di tích. Trên bầu trời vẫn cứ như vòng xoáy khổng lồ xoay chậm chậm. Cuốn sạch lấy hoang cổ hắc động loạn lưu. Khắp nơi cũng vẫn cứ là mênh mông vô bờ hoang vu sa mạc. Xem ra tựa hồ cũng không có phát sinh biến hóa gì đó. Cổ Thanh Phong vừa định cùng Hắc Chư Yêu Vương tạm biệt, đột cảm không đúng, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy hơn 10 người chính lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này bay tới. Này hơn 10 người phần lớn đều là thông huyền nhập diệu cường giả, tu vị một cái so với một cái cao thâm, trong đó một vị dĩ nhiên cùng Hắc Chư Yêu Vương như thế. Đều có đại đạo vương tọa, không giống chính là Hắc Chư Yêu Vương vương tọa là chính là yêu đạo vương tọa, mà người kia là chính là tiên đạo vương tọa. Ngoài ra, cầm đầu một ông lão cũng gây nên Cổ Thanh Phong chú ý. ông lão cũng không phải đại đạo thiên mệnh, trên người cũng không có lung ta lung tung tạo hóa, đúng là tu vị coi là thật là không đơn giản. Nếu như cái khác thông huyền nhập diệu cường giả tu vị một cái so với một cái cao thâm, như vậy ông lão dẫn đầu đã có thể xưng tụng khó lường. Mọi người đều biết, thông huyền nhập diệu là một cái lệnh hết thể người tu hành đều ngước nhìn cảnh giới cao thâm. Dù cho ở kim cổ cái này vạn vật thức tỉnh, linh khí dồi dào thời đại cũng không ngoại lệ. Ở đại hoang thông linh nhập vì linh tiên hay là một chảo một đám lớn, nhưng thông huyền nhập diệu huyền tiên tuyệt đối không nhiều. Cái khác cảnh giới, dù cho ngươi ngộ tính không cao, cũng không có quá nhiều tài nguyên, chỉ cần không buông tha, khắc khổ tu luyện, chống lại thời gian thử thách, từng giọt nhỏ tu luyện, cuối cùng có một ngày có thể đột phá. Nhiên, thông huyền nhập diệu cảnh giới này không giống, huyền diệu hai chữ quá mức huyền diệu, chỉ hai chữ này liền đem đại hoang 90% người tu hành cự tuyệt ở ngoài cửa, dù cho ngươi có thể chống lại thời gian thử thách, cũng nắm giữ đếm mãi không hết tài nguyên, nếu như tìm hiểu không ra huyền diệu hai chữ, căn bản là không có cách thông huyền nhập diệu. Nói cách khác, có thể bước vào thông huyền nhập diệu cảnh giới này người, đều không ngoại lệ, đều là thiên tư kỳ cao, nộ tính kỳ lạ rồng phượng trong loài người. Có người nói huyền diệu hai chữ là chính là đại đạo cánh cửa. Chỉ có ngộ đến huyền diệu chân lý, mới có thể một cách chân chính bước vào đại đạo. Đáng tiếc chính là, từ xưa tới nay có thể đem huyền diệu hai chữ tìm hiểu thấu đáo cũng không nhiều. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thường thường nhắc tới thông huyền nhập diệu cường giả đều sẽ cùng với cao thâm khó dò bốn chữ. Bởi vì ngươi căn bản không biết một vị thông huyền nhập diệu cường giả đến tuột cùng tu luyện bao nhiêu năm, thực lực mạnh mẽ đến ra sao trình độ. Chống lại thời gian thử thách tu vị, thực lực đó là cực sự khủng bố, thậm chí có chút khủng bố vượt qua tưởng tượng. Bay tới hơn 10 người bên trong, ông lão dẫn đầu hiển nhiên chính là loại này sâu không lường được cường giả. Bên cạnh, Hắc Chư Yêu Vương nhìn thấy xa xa hơn 10 người hướng bên này bay tới thời điểm, nội tâm nhất thời sốt sáng lên đến, bởi vì hắn trước đây không lâu ở đây giết mấy cái tử hà tiên cảnh người, hơn nữa còn bị một vị tử hà tiên cảnh lão tổ huyết độn cho chạy trốn. Nếu như tòa này hoang cổ di tích bên trong không có tử hà tiên cảnh cái khác lão tổ, Hắc Chư Yêu Vương cũng không lo lắng, dù sao nơi này không phải đại hoang, mà là nguy hiểm tầng tầng hoang cổ hắc động, vị kêu huyết độn thoát đi lão tổ có thể không có thể sống sót đều là một cái không thể biết được. Bất quá! Chuyện gì không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất tòa này hoang cổ di tích bên trong tử hà tiên cảnh cái khác lão tổ cũng ở, bọn họ nhận được tin tức sau khi... Tất nhiên sẽ khắp nơi truy sát Hắc Chư Yêu Vương. Mà Cổ Thanh Phong cùng Hắc Chư Yêu Vương mới từ Hắc Ám không gian đi ra, hơn 10 người trước tiên lập tức liền bay tới, hiển nhiên bọn họ ở đây đợi thời gian rất lâu. Sẽ không phải thực sự là tử hà tiên cảnh lão tổ chứ. Hắc Chư Yêu Vương lấy ra thần thức quét qua, nhìn rõ ràng bay tới hơn 10 người giờ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên, trầm giọng nói, hắn mẹ, cũng thật là tử hà tiên cảnh lão tổ. Bọn họ nhất định là đến giết ta. Chương 2077, người có tên, cây có bóng. Nghe Hắc Chư Yêu Vương vừa nói như thế, Cổ Thanh Phong hỏi, ngươi xác định bọn họ là tử hà tiên cảnh người. Hắc Chư Yêu Vương tầng tầng gật gù. Nói đến, này bay tới hơn 10 người trong đó hơn một nửa hắn cũng không nhận ra, sở dĩ khẳng định đối phương là tử hà tiên cảnh người, là bởi vì hắn nhận ra trong đó thân phận của hai người. Một vị là tử hà tiên cảnh Ngọc Dương Tiên Vương. Mặt khác một vị nhưng là tử hà tiên cảnh Liệt Ẩn Lão Tổ. Hai vị này tồn tại có thể đều không đơn giản. Này Ngọc Dương Tiên Vương từ lúc thượng cổ thời đại đã là danh dương đại hoang chủ nhân. Dựa theo Hắc Chư Yêu Vương biết, Ngọc Dương Tiên Vương vẫn là chư thiên vạn giới bên trong nhóm đầu tiên vấn đỉnh đại đạo vương tọa tồn tại. Kỳ danh khi ở thượng cổ thời đại cũng là không người không biết không người không hiểu. Sức ảnh hưởng cũng không phải chuyện nhỏ. Phải biết thượng cổ thời đại tài nguyên thiếu thốn, linh khí không chỉ có vẩn đục còn cực kỳ lơ là, chư thiên vạn giới đều là như vậy, dù cho đại hoang bá chủ cũng không ngoại lệ, đừng nói người tầm thường tu hành, chính là những gia tộc kia tông môn đệ tử tu hành đều là một cái rất xa xỉ sự tình, mà Ngọc Dương Tiên Vương có thể ở thiên mệnh giáng lâm trước tiên vấn đỉnh đại đạo vương tọa, có thể tưởng tượng được sự tồn tại của hắn là cỡ nào mạnh mẽ. Hắc Chư Yêu Vương dù chưa từng cùng Ngọc Dương Tiên Vương từng giao thủ, bất qua ở thượng cổ thời đại thời điểm, từng tận mắt nhìn quá Ngọc Dương Tiên Vương thực lực cường đại, thượng cổ thời đại hắn đồng dạng là đại đạo vương tọa, nhưng tự biết không phải Ngọc Dương Tiên Vương đối thủ. Kim cổ đã qua vào năm, Hát chư yêu vương thực lực bây giờ cũng so với thượng cổ tăng lên không ít, càng là rèn luyện ra nguyên tội lực lượng, nhưng dù cho như thế, hắn như trước không có chút tự tin nào đánh bại Ngọc Dương Tiên Vương. Tử Hà Tiên Cảnh dù sao cũng là chư thiên vạn giới tiếng tăm lừng lẫy đại hoang bá chủ, từ xưa truyền thừa không nói, cũng cao thủ như mây, tài nguyên càng là đếm mãi không hết, ủng có mạnh mẽ như vậy bối cảnh chống đỡ, dù cho một con kiến cũng có thể tu thành tiên phận. Húng chi vẫn là nhóm đầu tiên vấn đỉnh đại đạo vương tọa Ngọc Dương Tiên Vương. Hắn này vạn năm thực lực tăng lên rất nhiều, mà Ngọc Dương Tiên Vương thực lực khả năng tăng lên càng nhiều. Hắc chư yêu vương một thân một mình, bất kỳ tài nguyên cũng phải dựa vào mình đi cướp, bất kỳ thần thông huyền diệu đều dựa vào mình đi ngộ, có lúc tìm hiểu không ra, uổng phí hết thời gian không nói, còn có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là nắm giữ Tử Hà Tiên Cảnh bực này đại hoang bá chủ chống đỡ, căn bản không cần cân nhắc tài nguyên vấn đề, dù cho là nguyên tội, Hắc Chư Yêu Vương tin tưởng đối với Tử Hà Tiên Cảnh tới nói cũng không phải việc khó gì nhi, quan trọng nhất chính là, Tử Hà Tiên Cảnh bên trong cao thủ có rất nhiều, hơi hơi một điểm hóa, so với ngươi mình chăm chú suy nghĩ có thể phải nhanh nhiều hơn nhiều. Đương nhiên, đối mặt Ngọc Dương Tiên Vương, Hắc Chư Yêu Vương hay là không chắc chắn chiến thắng hắn, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Hắc Chư Yêu Vương cũng không sợ Ngọc Dương Tiên Vương, không những không sợ, liền kiêng kỵ cũng không thể nói là. Chân chính để hắn kiêng kỵ cùng Ngọc Dương Tiên Vương đồng hành mà đến Liệt Tần Lao Tổ. Đây chính là Tử Hà Tiên Cảnh một vị không xuất thế Lao Tổ. Từ lúc viễn cổ thời đại Hắc Chư Yêu Vương mới vừa lúc tu luyện đã nghe qua Tử Hà Tiên Cảnh Liệt Tần Lao Tổ đại danh, còn Lao Đầu Nhi này tu vị cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, hắn là thật sự không biết, duy nhất biết đến là Liệt Ẩn Lão Tổ là Tử Hà Tiên Cảnh nhân vật thủ lĩnh một trong, cũng là một vị danh xứng với thực bá chủ Lão Tổ, thực lực tu vi tuyệt đối gánh nổi sâu không lường được bốn chữ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Liệt Ẩn Lão Tổ cùng Ngọc Dương Tiên Vương chờ Tử Hà Tiên Cảnh hơn 10 vị Lão Tổ rất nhanh từ giữa trời bên trong rơi xuống. Làm bọn họ nhìn thấy Hắc Chư Yêu Vương thời điểm, đầu tiên là giận dữ, sau đó chính là nghi hoặc. Làm bọn họ nhìn thấy Cổ Thanh Phong thời điểm, biểu hiện càng là biến đổi thất thường, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó đều là kinh hãi đến biến sắc, như gặp quỷ thần giống như sợ hãi đến sắc mặt đều thay đổi. Nhìn thấy Hắc Chư Yêu Vương phẫn nộ, là bởi vì trước đây không lâu bọn họ mới biết Hắc Chư Yêu Vương giết bọn họ Tử Hà Tiên Cảnh mấy vị trưởng lão, đồng thời cũng đem một vị lão tổ thân thể đánh biến thành cho bụi. Nhận được tin tức sau khi, Liệt Ẩn lão tổ cùng Ngọc Dương Tiên Vương chờ lão tổ lập tức triển khai kiểm tra, thế tất yếu xóa bỏ Hắc Chư Yêu Vương, chỉ là tìm tới tìm lui, cũng không có tìm được Hắc Chư Yêu Vương bóng người. Bọn họ vẫn chưa từ bỏ, vẫn luôn đang tìm kiếm, nghe vị kia bị Hắc Chư Yêu Vương đánh tan thân thể Lao Tổ nói, Hắc Chư Yêu Vương đã bị thương nặng, căn bản không thể từ tòa này hoang cổ di tích rời đi. Không nghĩ tới chính là, Hắc Chư Yêu Vương đột nhiên liền xuất hiện. Hơn nữa lại như bỗng dưng nhô ra như thế. Càng thêm khiếu Liệt Ẩn lão tổ chờ người cảm thấy khó mà tin nổi chính là, bọn họ đều biết Hắc Chư Yêu Vương bị thương nặng cũng vô cùng suy yếu, vẫn bị bọn họ Tử Hà Tiên Cảnh Thiên Khôi đánh bị thương, hơn nữa bọn họ còn cố ý hướng về Thiên Khôi xác nhận quá. Vì sao hiện tại Hắc Chư Yêu Vương xem ra cũng không giống bị thương dáng vẻ, đặc biệt trên người sinh mệnh chi tức, quả thực dồi dào đến cực điểm, thậm chí so với bọn họ hơn 10 vị không có bị thương lão tổ sinh mệnh chi tức còn cường thịnh hơn nhiều gấp mấy lần. Tại sao lại như vậy? Không rõ ràng. Cũng không ai biết. Cảm giác sự tình có chút quỷ dị. Hiện tại bọn họ cũng không có tâm sự đi suy tư cái vấn đề này. Lấy Liệt Ẩn lão tổ còn có Ngọc Dương Tiên Vương cầm đầu hơn 10 vị lão tổ phát hiện Hắc Chư Yêu Vương sau khi, sự chú ý cũng không có dừng lại quá lâu, rất nhanh sẽ bị Cổ Thanh Phong hấp dẫn ở. Vào giờ phút này bọn họ tất cả mọi người đều lấy một loại ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Đúng thế. Phức tạp. Có khiếp sợ, có sợ hãi, cũng có khủng hoảng. Bởi vì cùng sinh mệnh chi tức cực sự cường thịnh Hắc Chư Yêu Vương so ra, Cổ Thanh Phong như thế một vị không có tu vị người bình thường xuất hiện ở hoang cổ di tích bên trong càng thêm thần bí, càng quỷ dị hơn, càng thêm quái lạ, cũng càng thêm gọi bọn họ kiêng kỵ. Bọn họ đều là Tử Hà Tiên Cảnh lão tổ, tu vị cao thâm, kiến thức rộng rãi, biết rõ hoang cổ hắc động là đáng sợ đến mức nào, thân thể phàm thai người bình thường tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây, mà xuất hiện ở đây người bình thường cũng tuyệt đối không phổ thông. Rất nhanh, bọn họ liền nghĩ tới một người. Một cái ở thượng cổ thời đại phần cửu thiên, tể cửu u tồn tại, một cái ở kim cổ thời đại được gọi là sâu nhất nguyên tội, biến số lớn nhất. Là hắn. Nhất định là ưu đế. Bọn họ trước ai cũng chưa từng gặp cổ thanh phong bản thân, mặc kệ ở thượng cổ thời đại vẫn là kim cổ thời đại đều không có. Bất quá, liên quan với cổ thanh phong các loại truyền thuyết, bọn họ đều nghe qua quá nhiều, chỉ là một chút liền có thể kết luận cổ thanh phong tuyệt đối là năm đó ưu đế. Xác nhận sau khi, dù cho bọn họ đều là tu hành nhiều năm lão tổ, giờ khác này đối mặt cổ thanh phong thời điểm nội tâm cũng là hoảng loạn không ngớt. Người có tên, cây có bóng. Cổ thanh phong là ai, chư thiên vạn giới không người không biết. Thực lực của hắn khủng bố cỡ nào, nhìn chung thiên địa, không người hiểu rõ. Lúc trước ở Lăng La Thiên Vực, 36 động thiên 72 phúc địa lao tổ nhóm liên thủ lấy ra hóa thân vây quét hắn, không chỉ có chưa thành công, ngược lại cuối cùng tử thương vô số. Các đại tiên quan dập đầu chờ lệnh, cửu thiên cũng không dám tối lắm. Cổ thanh phong ngay ở trước mặt thiên đạo trước mặt, xóa bỏ đại đạo thiên mệnh, thiên đạo đều làm bộ không nhìn thấy. Như vậy bên dưới, ai thấy cổ thanh phong có thể không sợ, có thể không hoảng hốt. Chương 2078, khủng hoảng lão tổ. Xin hỏi các hạ nhưng là cửu u đế tôn. Cầm đầu liệt tần lão tổ cẩn thận từng ly từng tí một chắp tay ôm quyền hỏi thăm một câu. Đối diện, cổ thanh phong cũng không có cố ý ẩn giấu cái gì, gật gù, cười nói, trước đây coi như thế đi, hiện tại mà, đã sớm không phải. U đế tên là chính là đại đạo đế ấn thiên mệnh. Thông thường tới nói, đại đạo đế ấn thiên mệnh tục xưng là vì là đế thượng. Bất quá, cửu u tồn tại quá mức đặc thù, chúa tể một loạt hắc ám đại đạo, như ma đạo, yêu đạo, quỷ đạo chờ chút, vì vậy, cửu u đế ấn này một thiên mệnh cũng là không hề tầm thường, dường như trên 9 tầng trời đế tôn như thế, thân phận địa vị rất là cao quý. Hơn nữa cửu u đế ấn tự thái cổ tới nay cũng không từng có người vấn đỉnh quá, cổ thanh phong xem như là từ cổ chí kim người thứ nhất u đế, cái đó tồn tại ý nghĩa càng là tuyệt vời. Cứ việc trong sân tử hà tiên cảnh hơn 10 vị lao tổ hầu như đều biết, cổ thanh phong cửu u đế khắc ở thượng cổ thời đại chung kết thời điểm bị đoạt đi rồi, có thể kim cổ thời đại vạn năm tới nay cũng không có những người khác vấn đỉnh quá cửu u đế ấn thiên mệnh. Nói cách khác, hiện tại cổ thanh phong tuy không u đế chi chân thực, vẫn như cũ mang theo u đế tên. Đương nhiên, chân chính để bọn họ kiêng kỵ cũng không phải cổ thanh phong u đế tên, mà là cổ thanh phong này cũng có vô cùng lực lượng thân thể, còn có này các loại cấm kỵ đại đạo, này thiên tượng Phật, này tượng luyện ngục, này trong truyền thuyết ta tỷ vô gian ác tu la chi linh, cùng trong truyền thuyết lên trời xuống đất thân. Nhất làm cho bọn họ kiêng kỵ chính là cổ thanh phong vậy không biết sâu bao nhiêu nguyên tội, không biết muốn bao lớn biến số, không biết có thực lực rất mạnh. Nếu như nói lúc trước liệt tần lão tổ chờ người còn đối với cổ thanh phong thân phận có hoài nghi, như vậy làm cổ thanh phong chính mồm thừa nhận sau khi, hiếm hoi còn sót lại một ít hoài nghi cũng tan theo mây khói. Làm sao? Cổ thanh phong hời hợt hỏi một câu, chư vị tìm ta có chuyện gì? Khỏi nói bọn họ lần này không phải tìm đến cổ thanh phong, chính là tìm đến cổ thanh phong, cũng không dám làm cổ thanh phong nói ra. Liệt ẩn lão tổ ngưng tụ lông mày, biểu hiện nghiêm nghị, như là ở ngờ vực cổ thanh phong cùng hát chư yêu vương trong lúc đó quan hệ. Chúng ta lần này mà tới là vì là hát chư yêu vương. Lúc này, bên cạnh Ngọc Dương Tiên Vương mở miệng hỏi, trước đây không lâu, hát chư yêu vương xóa bỏ chúng ta tử hà tiên cảnh trưởng lão, còn đem một vị lao tổ thân thể đánh tan, không biết ưu đế nhưng là biết việc này. Biết, lúc đó ta ngay khi sân. Cổ thanh phong âm thanh truyền đến, thực tại lệnh liệt tần lao tổ cùng Ngọc Dương Tiên Vương chờ trong lòng người chìm xuống, bởi vì bị hát chư yêu vương đánh tan thân thể vị kia lão tổ vẫn chưa nhắc qua cổ thanh phong ở đây sự tình, nếu như nhắc tới việc này, bọn họ cũng không dám mù quáng đến đây. Hiện tại cổ thanh phong nói hắn ngay khi hiện trường, rõ ràng là muốn che chở hát chư yêu vương, hơn nữa ở liệt tần lão tổ chờ người xem ra, bị thương nặng hát chư yêu vương sở dĩ hiện tại sinh mệnh chi tức như vậy dồi dào, chỉ sợ cũng cùng cổ thanh phong có quan hệ. Như nếu thật sự là như thế, bọn họ còn thật không dám động hát chư yêu vương. Liệt tần, ta là giết các ngươi tử hà tiên cảnh mấy vị trưởng lão, cũng đánh tan một vị lão tổ thân thể. Hát chư yêu vương cười lạnh nói, cho tới nguyên nhân, ta không nói các ngươi cũng biết. Xác thực, tử hà tiên cảnh hơn 10 vị lão tổ đều biết nguyên nhân. Nhưng cũng chỉ là nghe xong vị kia mất đi thân thể lão tổ nói sau khi mới biết là thiên khôi cầm hát chư yêu vương đánh bị thương ở trước. Đối với này, bọn họ ngoại trừ bất đắc dĩ chỉ có bất đắc dĩ. Thiên Khôi là Tử Hà tiên cảnh vẫn bồi dưỡng nguyên tội con trai, chút xuống rất nhiều lao tổ tâm huyết, vốn là lần này một tòa hoang cổ di tích ở Đại Hoang xuất thế, bọn họ cũng không muốn mang Thiên Khôi đi vào, dù sao thời Đại Hoang cổ quá mức thần bí, ai cũng không biết hoang cổ di tích bên trong sẽ có ra sao nguy hiểm, vạn nhất Thiên Khôi sau khi đi vào gặp gỡ nguy hiểm chết ở chỗ này, rất nhiều lao tổ tâm huyết trôi theo dòng nước không nói, Tử Hà tiên cảnh chỉ sợ cũng phải mất đi tương lai tam đại tiên cơ. Từ khi hoang cổ di tích ở Đại Hoang hiện thế sau khi, Thiên Khôi vẫn luôn ở dục già dục dịch, liệt ẩn lao tổ lo lắng hắn một mình xông tới, đến trước hắn còn cố ý đem Thiên Khôi giam lỏng lên, sợ chính là Thiên Khôi không nghe khuyên bảo nói một mình xông vào. Đáng tiếc, Thiên Khôi trung quy vẫn là lén lút xông vào. Làm liệt ẩn lão tổ phát hiện Thiên Khôi thời điểm, hoang cổ di tích đã rơi vào hoang cổ hắc động, lại nghĩ để Thiên Khôi rời đi đã là không thể, ván đã đóng thuyền, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Liệt ẩn lão tổ nghĩ lúc này Tử Hà tiên cảnh đi vào nhiều như vậy, lão tổ chỉ cần mọi người cùng nhau, Thiên Khôi thì sẽ không gặp nguy hiểm. Trên đường thời điểm hắn cũng vẫn khuyên bảo Thiên Khôi không muốn một mình hành động, đồng thời nhắc nhở hoang cổ hắc động càng nguy hiểm, định muốn cẩn thận một chút. Làm sao, ở hoang cổ hắc động thời điểm vẫn là cùng Thiên Khôi đi tán đi. Xác thực nói không phải đi tán, mà là Thiên Khôi bỏ qua bọn họ, mình một người đi tới cái khác hoang cổ di tích. Hiện tại toàn bộ Tử Hà tiên cảnh lão tổ túm năm tụm ba đều ở tại hắn di tích tìm kiếm Thiên Khôi. Biết được Thiên Khôi đem Hắc Chư Yêu Vương đánh bị thương sau khi, liệt ẩn lão tổ chờ người cũng không có để ở trong lòng, cũng không cảm thấy đây là đại sự gì. Tử Hà tiên cảnh dù sao cũng là Đại Hoang bá chủ, đừng nói Hắc Chư Yêu Vương không có bất kỳ thế lực, chính là sau lưng có yêu đạo bá chủ chỗ dựa, Tử Hà tiên cảnh cũng sẽ không để ở trong mắt. Có thể để bọn họ dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, ưu đế cũng ở tòa này hoang cổ di tích, không gần như chỉ ở, hơn nữa còn cùng Hắc Chư Yêu Vương cùng nhau, mà lại, hai người quan hệ xem ra còn không bình thường. Bọn họ Tử Hà tiên cảnh có thể không đem Hắc Chư Yêu Vương để ở trong mắt, thế nhưng đối mặt Cổ Thanh Phong, Tử Hà tiên cảnh vẫn là cực kỳ kiêng kỵ, thuộc về loại kia bất kể như thế nào, đều không được trêu chọc tồn tại. Liệt ẩn lão tổ thử suy nghĩ một chút, nếu như Cổ Thanh Phong thật cùng Hắc Chư Yêu Vương quan hệ không bình thường, vậy hắn có thể hay không bang Hắc Chư Yêu Vương báo thù? Nếu như sẽ, vậy chuyện này liền nghiêm trọng. Nhớ tới này, Liệt ẩn lão tổ nội tâm không khỏi hoảng loạn lên, cảm thấy hiện tại chuyện gấp gáp nhất nhất định phải mau chóng tìm tới Thiên Khôi, tuyệt đối không nên để hắn lộ diện, nếu như đụng với ưu đế, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Âm thầm hít sâu một hơi, bình phục hoảng hốt loạn nội tâm, Liệt ẩn lão tổ đang muốn cáo từ rời đi, vừa lúc đó, làm trong không gian đột nhiên truyền đến một thanh âm. Hát chư, ngươi nhưng là để bản quân một trận dễ tìm à, lần trước bị ngươi may mắn chạy trốn. Lần này ngươi sẽ không có số may như vậy. Nghe thấy thanh âm này, Liệt ẩn lão tổ, Ngọc Dương Tiên Vương còn có cái khác hơn 10 vị lão tổ tại chỗ sợ hãi đến mặt xám như cho tàn. Bởi vì thanh âm này đối với bọn họ tới nói quả thực quá quen thuộc. Ngẩng đầu mở ra nhìn sang, chỉ thấy làm trong không gian một vị mặt như quan ngọc nam tử, hai tay chắp sau lưng, song chân không động, người nhưng như trên không trung trượt bình thường hướng bên này bay tới. Nam tử đầu đội ngân quan, mày kiếm mắt sao, khí vũ hiên ngang, vai hùng bất phàm, trên người hiện ra nhàn nhạt ánh sao, cả người xem ra như ẩn như hiện, hư hư thật thật, làm cho người ta một loại rất cảm giác huyền diệu. Nhìn thấy vị nam tử này, liệt ẩn lão tổ chờ người cảm giác đất trời tối tăm. Bởi vì nam tử không phải người khác, chính là Thiên Khôi. Chương 2079, Nguyên tội con trai. Nhìn thấy Thiên Khôi bay tới, Tử Hà tiên cảnh hơn 10 vị lao tổ sắc mặt một cái so với một cái khó coi, nội tâm cũng một cái so với một cái hoảng loạn, liệt ẩn lao tổ đứng mũi chịu sào, mau mau xông tới đem Thiên Khôi ngăn lại, đồng thời lấy truyền âm mật ngữ báo cho Cổ Thanh Phong thân phận. Thiên Khôi, ngươi nhất định phải cẩn thận, ưu đế tuyệt đối không phải chúng ta có thể trêu chọc, chí ít, hiện tại không phải. Liệt ẩn lao tổ lấy một loại rất nghiêm khắc giọng điệu nhắc nhở Thiên Khôi. Bây giờ Thiên Khôi đến đều đến rồi. Lại nói cái khác đã không có chút ý nghĩa nào, nói cái gì đều đã muộn, liệt ẩn lão tổ chỉ có thể nghiêm khắc cảnh cáo hắn, tuyệt đối không thể trêu chọc Cổ Thanh Phong. Biết được Cổ Thanh Phong chính là đại danh đỉnh đỉnh ưu đế thời gian, Thiên Khôi cũng khiếp sợ không thôi. Cùng trong sân hơn 10 vị lão tổ như thế, trước đây tuy chưa từng gặp Cổ Thanh Phong, thế nhưng liên quan với Cổ Thanh Phong truyền thuyết nhưng là nghe qua quá nhiều, biết Cổ Thanh Phong tồn tại thần bí không biết, lại quái lạ quỷ dị. Hắn người này tự kiêu, nhưng cũng không tự phụ, coi như liệt ẩn lão tổ không nói, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc Cổ Thanh Phong. Cổ đại gia, cái kia thằng nhóc chính là nhỏ bé lúc trước nói tới Thiên Khôi. Xa xa, Hắc Chư Yêu Vương hung tợn nhìn chằm chằm nơi đây Thiên Khôi, độc ác ánh mắt huyền giống như rắn độc hận hiện tại liền xông tới đem Thiên Khôi chém thành muôn mảnh. Thế à? Cổ Thanh Phong tùy tiện nhìn lướt qua Thiên Khôi. Đừng nói. Cũng thật là không gì sánh kịp cực chi bảo thể, hơn nữa rất có thể là chính là thần hành cực thể. Trong truyền thuyết thần hành cực thể nhanh như chớp giật, đến vô ảnh, đi không còn hình bóng, lên trời xuống đất, không gì không làm được, thật là mạnh mẽ. Ngoài ra, Thiên Khôi đại đạo thiên mệnh tinh quân tựa hồ cũng không hề tầm thường, trên người thiên mệnh chi tức không chỉ so với Hắc Chư Yêu Vương Vương tọa thiên mệnh mạnh mẽ, cũng so với Tử Hà Tiên Cảnh Ngọc Dương Tiên Vương Vương tọa thiên mệnh chi tức mạnh mẽ, thậm chí so với Cổ Thanh Phong gặp phần lớn thiên mệnh vương tọa đều cường đại hơn. Này ngược lại là chuyện hiếm có. Tinh quân là chính là kim cổ thiên mệnh, cũng là hết thể thiên mệnh trong hàng ngũ tối loại sau thiên mệnh, theo lý mà nói là không sánh được vương tọa thiên mệnh, làm sao hiện tại kẻ này tinh quân chi tức cường đại như thế. Làm khó kẻ này đã cùng tinh quân thiên mệnh hoàn mỹ dung hợp, tuy hai mà một, mang thai hóa ra đồ bỏ tâm, linh, hồn, bề ngoài. Cái gọi là tâm linh hồn tượng chỉ chính là thiên mệnh chi tâm, thiên mệnh chi linh, thiên mệnh chi hồn, cùng thiên mệnh hình ảnh. Đây là thiên mệnh tứ đại giai đoạn. Nói cách khác, thiên mệnh chi nhân, chỉ có mang thai hóa ra thiên mệnh chi tâm, linh, hồn, bề ngoài mới có thể một cách chân chính thành tựu thiên mệnh, đến lúc đó cùng thiên mệnh hợp nhất, tuy hai mà một, ngươi chính là thiên mệnh chính là ngươi, lại cũng không có người có thể từ trong tay ngươi cướp đi thiên mệnh. Bất kỳ thiên mệnh đều không ngoại lệ, mặc kệ là thiên mệnh tinh quân vẫn là thiên mệnh vương tọa, vẫn là thiên mệnh đế ấn chờ chút đều là như vậy. Bất quá. Món đồ này nói đến dễ dàng, bắt tay vào làm nhưng dù là một chuyện khác, nhìn chung cổ kim, phàm là thiên mệnh chi nhân, có thể chân chính cùng thiên mệnh hợp nhất tuyệt đối là rất ít không có mấy. Đại đa số thiên mệnh chi nhân thậm chí căn bản đều không thể trải qua thiên mệnh tứ đại giai đoạn, đừng nói mang thai hóa ra thiên mệnh chi tâm, chính là cùng thiên mệnh dung hợp đều là một cái xa xỉ sự tình. Ví dụ như Hắc Chư Yêu Vương chính là một cái ví dụ rất tốt. Hắn cướp đến thiên mệnh đầy đủ đã có hơn 10 vạn năm, cho đến ngày nay như trước không cách nào cùng thiên mệnh dung hợp lại cùng nhau, chỉ cần một ngày không dung hợp, hắn phải ôn dưỡng thiên mệnh. Không chỉ có Hắc Chư Yêu Vương là như vậy, năm đó Cổ Thanh Phong thiên mệnh đế ấn cũng là, hắn cũng không có thể đem món đồ kia dung hợp, tối đa cũng chỉ có thể toán tạm thời hòa vào tự thân mà thôi. Nhìn hiếm có, tâm trạng nghi hoặc, Cổ Thanh Phong liền lấy ra trà xét một thoáng. Cha xét sau khi phát hiện thiên khôi cũng không có cùng thiên mệnh hợp nhất, đúng là mang thai hóa ra thiên mệnh chi linh. Cũng không biết kẻ này đến tột cùng thượng thừa ngôi sao gì quân, thiên mệnh chi linh thực tại không bình thường, cảm giác lại như một con ánh sao biến thành hùng sư như thế, uy thế cực kỳ hung mãnh. Làm sao, Cổ Thanh Phong đối với tinh quân thiên mệnh cũng không phải hiểu rất rõ, cũng không cách nào từ thiên mệnh chi linh phán đoán cỡ nào thiên mệnh, không biết có phải là loại kia trong truyền thuyết thiên mệnh. Đang từ thiên mệnh chi linh đến xem, cân nhắc 89 phần 10 hẳn là trong truyền thuyết thiên mệnh. Cho tới thiên khôi nguyên tội, Cổ Thanh Phong vừa nãy cũng tra xét một thoáng, xác thực là tiên thiên nguyên tội. Hắc Chư Yêu Vương lúc trước suy đoán thiên khôi khả năng mang thai hóa ra nguyên tội chi thân, tra xét sau khi, Cổ Thanh Phong mới biết, thiên khôi xác thực mang thai hóa ra nguyên tội chi thân, mà lại vẫn là nguyên tội hóa thân. Nguyên tội chi thân cùng nguyên tội hóa thân là hai khái niệm. Mang thai hóa ra nguyên tội chi thân, đơn giản là có thể chúa tể nguyên tội sức mạnh. Mà nguyên tội hóa thân thì lại khác, nguyên tội hóa thân mặt khác chính là hóa thân nguyên tội. Lấy Cổ Thanh Phong đối với nguyên tội hiểu rõ, một khi hóa thân nguyên tội, lại như điên cuồng. Sâu trong nội tâm nguyên thủy nhất tội ác đều sẽ thả ra ngoài, hào vô nhân tính, cũng không hề đạo đức, tự thân sức mạnh tạo hóa chờ chút cũng sẽ như lao ra lao tù mánh hổ như thế trở nên cực kỳ cuồng bạo. Ngoài ra, hắn ở thiên khôi trên người còn phát hiện một đạo mạnh mẽ tạo hóa. Món đồ kia lại như một cây đại thụ như thế chính đang thiên khôi trong đan điền trưởng thành. Này cây màu tím tường vân bao phủ, tỏa ra dáng màu, xem ra huyền diệu khó hiểu diệu chi lại diệu, không biết có phải là cùng Tử Hà tiên cảnh có quan hệ. Một cái lên trời xuống đất không gì không làm được thần hành cực thể. Cộng thêm một cái trong truyền thuyết đại đạo tinh quân thiên mệnh. Còn có nguyên tội hóa thân cùng với thần bí tử hà chi cây. Ở đại hoang, như hắc chư yêu vương loại này hậu thiên nguyên tội có lẽ có rất nhiều, tiên thiên nguyên tội khả năng cũng không có thiếu, mà nắm giữ nguyên tội hóa thân tuyệt đối không nhiều. Vừa là nguyên tội hóa thân, lại có thần hành cực thể, còn có trong truyền thuyết đại đạo tinh quân thiên mệnh, nhìn chung cổ kim, sợ là cũng không có mấy cái. Không thể không nói, tử hà tiên cảnh không hổ là đại hoang bá chủ, bồi dưỡng nguyên tội người cũng thật là tuyệt vời. Như thế nào, đánh bị thương ngươi người này đã đến rồi? Cổ Thanh Phong cười hỏi, tiểu tử ngươi có muốn hay không báo thù? Hắc chư yêu vương gật gù, chợt lại lắc đầu. Hắn muốn báo thù không giả, nhưng cũng biết thực lực của chính mình cùng thiên khôi cách biệt rất xa, báo thù chuyện này chỉ có thể sau này hay nói. Muốn báo thù mà nói liền quá khứ trực tiếp giết chết hắn, yên tâm, ra cho ngươi áp trận. Chuyện này, nếu như có thể, Hắc chư yêu vương vẫn đúng là muốn xông qua giết chết thiên khôi báo thù rửa hận, chỉ là suy nghĩ một chút, lại từ bỏ. Cổ Thanh Phong vừa nãy nhen lửa tính mạng của hắn chi tức, Hắc chư yêu vương đã là phi thường cảm kích, không muốn phiền toái nữa cổ Thanh Phong. Đương nhiên, nội tâm hắn cũng có ý nghĩ của chính mình. Ở Hắc chư yêu vương xem ra, nếu như cổ Thanh Phong thật sự chịu vì là mình đứng ra, thiên khôi thêm vào tử hà tiên cảnh những này lao tổ căn bản không phải là đối thủ, giết cũng là giết, nhưng là sau đó thì sao? Phải biết tử hà tiên cảnh lần này đến rồi không chỉ có riêng là những này lao tổ, mà là đến rồi rất nhiều, giết những này lao tổ, tử hà tiên cảnh cái khác lao tổ tìm tới cửa làm sao bây giờ? Cổ Thanh Phong chịu vì là mình ra một lần mặt, này lần thứ hai, lần thứ ba sẽ làm thế nào? Và lại nói rồi, nếu như thật sự giết thiên khôi, chuyện này truyền đi, tử hà tiên cảnh nhất định sẽ cực kỳ tức giận, bọn họ không dám trêu chọc cổ Thanh Phong, nhất định sẽ cầm món nợ này tính tới trên đầu mình, đến thời điểm nhưng là thật sự chạy trời không khỏi nắng. Chương 2080, âm mưu. Cổ Thanh Phong đối với thiên khôi này một thân tạo hóa cũng không có hứng thú gì, dù cho một chút xíu cũng không có, vốn là nghĩ nếu đụng với, thuận tiện cũng bang hát chư yêu vương báo cái cửu. Để hắn không nghĩ tới là, tiểu tử này dĩ nhiên từ bỏ. Ở cổ Thanh Phong trong ấn tượng, Hắc chư yêu vương từ trước đến giờ đều là có oán tất báo. Hơn nữa kẻ này am hiểu nhất lợi dụng trong tay tất cả tài nguyên. Bây giờ chính mình cũng đã nói rõ vì hắn áp trận, nói rõ muốn cứ gọi tiểu tử này lợi dụng một hồi. Không hề nghĩ rằng kẻ này trông trước trông sau cuối cùng từ bỏ. Cổ Thanh Phong đương nhiên biết Hắc chư yêu vương trông trước trông sau là lo lắng tử hà tiên cảnh người tìm hắn tính sổ. Là. Không sai. Đổi làm hắn là Hắc chư yêu vương, hắn cũng sẽ có lo lắng. Vấn đề là trước đây Hắc chư yêu vương căn bản liền sẽ không như thế cân nhắc vấn đề, có cơ hội báo thù đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng, còn chuyện sau này hãy nói. Chính là hôm nay có rượu hôm nay say, sao quan tâm ngày mai là bao nhiêu. Năm đó hắn sở dĩ cùng Hắc chư yêu vương cùng kết bạn lang bạt cửu u, trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hai người ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã, đều là thuộc về loại kia hôm nay cái ăn no mặc kệ ngày mai cái chủ nhân. Kim cổ vạn qua sang năm, cổ Thanh Phong thay đổi, không lại chỉ là sống ở lập tức, còn cần nghĩ quá khứ, sống trong tương lai. Bây giờ nhìn lại, Hắc chư yêu vương cũng là như thế. Kim cổ vạn năm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không tính ngắn. Đối với rất nhiều người tu hành tới nói, vạn năm thời gian cũng là bế một lần quan mà thôi. Đối với Hắc chư yêu vương tới nói, kim cổ này vạn năm, hắn thực sự là trải qua quá nhiều chuyện, tâm tình cũng từ từ phát sinh ra biến hóa. Cổ Thanh Phong này vạn năm phần lớn thời gian đều là ngủ thiếp đi, trải qua sự tình tuy không nhiều, nhưng mỗi một chuyện cũng làm cho hắn cảm thấy mờ mịt lại bàng hoàng, do đó cũng làm cho hắn trưởng thành không ít. Ngửa đầu được một hớp rượu, hắn hơi lắc đầu, ám thở dài một hơi, vô vô Hắc chư yêu vương vai, nói, được, nếu hiện tại không muốn báo thủ, vậy thì sau đó ngươi mình đi báo, đi thôi. Dứt lời. Cổ Thanh Phong lại thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Thế này, Hắc chư yêu vương cũng cản đi theo sát tới. Hắn tuy không muốn hiện tại báo thủ, nhưng cũng không muốn ở lại chỗ này chờ chết. Xa xa. Liệt ẩn lão tổ vẫn luôn lo lắng đề phòng, chỉ lo cổ Thanh Phong sẽ vì Hắc chư yêu vương ra mặt, như nếu thật sự là như thế. Này bọn họ những này người hôm nay một cái cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Cũng may không biết tại sao cổ Thanh Phong liền như thế rời đi, Điều này làm cho Liệt Tần lão tổ chờ người nội tâm lơ lửng một viên tảng đá cũng rốt cục rơi xuống, đều là như chút được gánh nặng giống như sâu sắc thở ra một hơi. Thiên Khôi, ngươi hiện tại đã biết rõ lão hủ vì sao không cho phép ngươi đi vào chứ? Liệt Tần lão tổ tận tình khuyên nhủ nói ra, nơi này không phải đại hoang, mà là thần bí nguy hiểm hoang cổ hắc động di tích. Ở đại hoang nếu là phát sinh cái gì không thể đoán được sự tình, chúng ta còn có Tử Hà tiên cảnh dựa dẫm. Nếu là ở trong này phát sinh cái gì bất ngờ, chúng ta thực sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đúng đấy. Thiên Khôi, ngươi thật không nên tới nơi này, lại càng không nên cùng Hắc Chư Yêu Vương động thủ. Cái khác lao tổ cũng đều dồn dập khuyên bảo. Thiên Khôi như trước là hai tay chắp sau lưng, đối mặt các vị lao tổ chức trách, hắn vừa không có phản bác, cũng không có phẫn nộ, chỉ là nhìn ở trong sa mạc càng đi càng xa Cổ Thanh Phong, nói ra, trước đó ta cũng không biết U Đế ở đây, cũng không biết Hắc Chư Yêu Vương còn cùng U Đế quen biết. May là vừa nãy U Đế không có vì là Hắc Chư Yêu Vương ra mặt, không phải vậy, hôm nay chúng ta sợ là... A. Thiên Khôi khỏe miệng toát ra một vệ không phục cười lạnh nói, ta thừa nhận ta không phải U Đế đối thủ, nhưng hắn nếu là muốn giết ta Thiên Khôi, e sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Bất kể như thế nào, sự tình vừa nhiên đã qua coi như... Liệt Tần lão tổ hiểu rõ Thiên Khôi tính tình, biết Thiên Khôi lòng tự ái mạnh phi thường, đây là hắn ưu điểm cũng là khuyết điểm. Lòng tự ái mạnh mẽ là chuyện tốt, có thể có lúc quá đáng mạnh mẽ lòng tự ái thường thường sẽ hại mình. Cũng may Liệt Tần lão tổ thanh sở Thiên Khôi tự kiêu nhưng không tự phụ, hơn nữa làm người khá là lý trí, sẽ không bị tâm tình khoảng trường. U Đế ở đây, chúng ta không thích hợp ở lâu, vẫn là mau chóng rời khỏi nơi đây đi. Ngọc Dương Tiên Vương đề nghị, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Liệt Tần lão tổ gật đầu, nói, không sai, chúng ta nhất định phải mau chóng cùng mọi người hiệp mới là. Lúc trước vì tìm kiếm Thiên Khôi, Tử Hà tiên cảnh các lớn lao tổ tốn 5 tụm 3 tách ra tìm kiếm, bây giờ Thiên Khôi đã tìm tới, đến mau mau thông báo bọn họ, nơi này dù sao cũng là thần bí quỷ dị hoang cổ hắc động, không có ai biết đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì, ở tình huống như vậy, kiêng kỵ nhất chính là tách ra hành động. Húng chi hiện tại Cổ Thanh Phong cũng đã đến nơi này, tin tức này đối với bọn họ Tử Hà tiên cảnh tới nói tuyệt đối là một việc lớn, không chỉ có đối với Tử Hà tiên cảnh, đối với những khác đại hoang bá chủ, cùng với 36 động thiên 72 phúc địa lao tổ đều là một việc lớn. Lao tổ, ngươi nói, U Đế xuất hiện ở đây ý vị như thế nào? Ngọc Dương Tiên Vương đột nhiên hỏi một câu. Khó nói. Liệt Ẩn lao tổ trầm ngâm chốc lát, lại nói, cũng không nói được. Nếu là vũ hóa tiên cảnh bọn họ, bao quát động thiên phúc địa những kia lão tổ, đều biết U Đế cũng ở nơi đây. Nghe vậy, Liệt Ẩn lão tổ bỗng dừng lại, liếc mắt nhìn Ngọc Dương Tiên Vương, quá rất lâu, hắn mới mở miệng nói ra, đây là một việc lớn, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ càng. Ha ha! Thiên Khôi đột nhiên cười nói, xem ra lần này ta thực sự là đến đúng rồi. Thiên Khôi, không thể lỗ mãng, chuyện này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Không có đơn giản như vậy, nhưng cũng không có phức tạp như thế. Thiên Khôi cười nhạt nói, chỉ cần chúng ta đem U Đế ở đây tin tức lan rộng ra ngoài, ta tin tưởng mặc kệ là 36 động thiên vẫn là 72 phúc địa đều sẽ có cùng như chúng ta ý nghĩ, bọn họ so với chúng ta càng thêm muốn lấy được U Đế trên người nguyên tội. Hơn nữa, hít sâu một hơi, Thiên Khôi biểu hiện xem ra khá là kiêng kỵ, nói, hơn nữa ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy lần này tiến vào hoang cổ hắc động hơn xa chúng ta những này người, cửu thiên cửu u, cấm địa thánh địa, quy khư hoang khư những cường giả kia. Sợ là cũng đều đến rồi. Lần này Liệt Tần lão tổ vẫn chưa đi chỉ trích Thiên Khôi, bởi vì hắn biết Thiên Khôi nói chính là sự thực, những thứ không nói, từ khi tiến vào hoang cổ hắc động sau khi liền thấy mấy vị cửu thiên cửu u cường giả. Cứ việc cho đến ngày nay hắn chưa từng gặp cấm địa thánh địa những cường giả kia, nhưng dám khẳng định nhất định cũng tới. Không có ai sẽ bỏ qua thời đại hoang cổ như thế một lớn tiên cơ. Cửu thiên cũng được, cửu u cũng được, cấm địa thánh địa, bao quát quy khư hoang khư cường giả ai cũng không ngoại lệ. Ở Lăng La Thiên vực thời điểm, mọi người bỏ qua một lần xóa bỏ U Đế cơ hội. Vào giờ phút này Thiên Khôi xem ra có vẻ hơi cao thâm khó dò, nói, cơ hội cũng không phải vẫn luôn có. Bỏ qua một cơ hội, ta nghĩ, mọi người ai cũng sẽ không lại bỏ qua cơ hội lần thứ hai. Liệt Ẩn lão tổ nhìn làm trong không gian xoay chậm chậm loạn lưu vòng xoáy, dù gì nói, hoang cổ hắc động cũng đã hiện thế. Tiên cơ đều đã xuất hiện, lão hủ cho rằng, nếu là bỏ qua cơ hội lần này, sau đó, cũng sẽ không lại có thêm cơ hội lần thứ ba rồi. Chương 2081, đến từ Cửu Thiên Tiên Cung Trường Phong Đại Đế. Liệt ẩn lão tổ rất rõ ràng, để cho kim cổ thời đại thời gian đã không hơn nhiều. Không. Xác thực nói không phải để cho kim cổ thời đại thời gian, mà là kim cổ thời đại lưu cho thời gian của bọn họ không hơn nhiều. Từ khi thiên cơ nương nương chiêu cáo thiên địa tuyên bố nguyên tội không phải tội thời điểm, mở màn cũng đã kéo dài. Đây là một cuộc chiến tranh. Một hồi tranh cướp thiên cơ chiến tranh. Thiên cơ không phải cái khác, chính là nguyên tội. Ai có thể cướp được nguyên tội thiên cơ, ai liền có thể chúa tể tương lai. Ngược lại, nếu là bỏ mất nguyên tội thiên cơ, cũng là bỏ mất tương lai. Nói thật, nếu như có thể, Liệt Ẩn lão tổ thật sự không muốn đi tranh cướp cái gì nguyên tội tiên cơ. Thế nhưng, tình huống bây giờ đã không cho phép hắn không đi tranh cướp, không tranh sẽ bị đào thải, thậm chí khả năng diệt vong. Như vậy bên dưới, có thể nào không tranh? Hắn từ thái cổ thời đại bắt đầu tu luyện, trải qua viễn cổ thời đại, thượng cổ thời đại, cho đến kim cổ thời đại, mỗi một lần thời đại chung kết, chư thiên vạn giới đều có bá chủ bởi vì bỏ mất tiên cơ, mà thảm bị đào thải, từ đó ngã xuống. Huống hồ lần này nguyên tội tiên cơ còn liên lụy chôn giấu rất nhiều đại đạo thủy tổ thời đại hoang cổ, thậm chí chôn giấu đại đạo chân lý vô đạo thời đại, càng là liên lụy tam thiên đại đạo vận mệnh, cũng liên lụy chúng sinh sống còn. Bỏ qua cái khác tiên cơ, mặc dù thảm bị đào thải từ đó ngã xuống, cũng còn có cơ hội một lần nữa quật khởi, nhưng nếu là bỏ mất lần này nguyên tội tiên cơ, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa một lần nữa đã tới. Nếu như thiên địa thật sự có luân hồi, trước đây thái cổ, viễn cổ, thượng cổ chỉ có thể coi là một cái tiểu luân hồi. Mà lần này ở kim cổ thời đại nếu như thật sự mở ra vô đạo thời đại, như vậy chính là một cái đại luân hồi. Tử Hà Tiên Cảnh cùng nhau đi tới rất là không dễ, thân là Tử Hà Tiên Cảnh Thái Thượng Trưởng Lão, Liệt Ẩn Lão Tổ có trách nhiệm càng có nghĩa hơn vụ đi Tử Hà Tiên Cảnh tranh đoạt tương lai tiên cơ. Liên như vậy, Liệt Ẩn Lão Tổ, Ngọc Dương Tiên Vương còn có Thiên Khôi chờ hơn 10 vị Lao Tổ vừa thương nghị, vừa bắt tay chuẩn bị lên đường từ tòa này di tích trước khi rời đi cùng với những cái khác Lao Tổ hiệp. Tu vi của bọn họ thực lực tuy rằng một cái so với một cái cao thâm mạnh mẽ, nhưng còn rất xa không đủ để từ nơi này lao ra, huống chi bên ngoài chính là tràn ngập vô tận loạn lưu hoang cổ hắc động, lấy thực lực của bọn họ hay là có thể miễn cưỡng chống đỡ một lúc, nếu là sau một quãng thời gian, căn bản khiêng không được. Vừa tới thời điểm, bọn họ liền gặp qua không ít cái khác tiên cảnh lao tổ ở hoang cổ trong hắc động bị loạn lưu nghiền ép biến thành cho bụi. Cũng may Liệt Ẩn lão tổ trong tay có một cái đại đạo pháp bảo, cứ việc là đại đạo hậu thiên pháp bảo, nhưng cũng đủ mạnh, chí ít, có thể giúp bọn họ chống đối hoang cổ hắc động loạn lưu. Liệt Ẩn lão tổ là một vị rất người cẩn thận, trước khi lên đường, chính đang kiểm tra đại đạo hậu thiên pháp bảo có hay không có an toàn gì mầm họa. Mà ngay tại lúc này, xa xa, một nhóm 7, 8 người hướng bên này bay tới. Nhìn thấy này 7, 8 người. Mặc kệ là Liệt Ẩn lão tổ vẫn là Ngọc Dương Tiên Vương vẫn là cái khác lão tổ biểu hiện đều là ngẩn ra. Bọn họ đều biết này bay tới 7, 8 người, là chính là Cửu Thiên Trường Phong Tiên Cung người, mà lại vẫn là Trường Phong Tiên Cung chủ nhân, Trường Phong Tiên Đế cùng nó Tiên Duyên Đạo Lữ Thiên Diệp Tiên Vương. Cửu Thiên Chúa Tể Tiên Đạo, mà kim cổ thời đại Tiên Đạo chế bá chư thiên vạn giới. Nói cách khác, ở kim cổ thời đại Cửu Thiên cũng là thiên địa người thống trị, là trí cao vô thượng tồn tại. Cửu Thiên Tiên Nhân, cái đó thân phận địa vị càng là cao đến gọi người ngước nhìn, dù cho bình thường nhất Cửu Thiên Tiên, chỉ cần xuất hiện ở đại hoang, mặc kệ là cái gì chúa tể thế giới tiên triều, vẫn là chúa tể thiên vực tiên đình, thấy Cửu Thiên Tiên cũng phải sành ăn cung cấp, đừng nói Cửu Thiên Tiên, dù cho là Cửu Thiên một con linh thú, cũng không ai dám trêu chọc. Nguyên nhân rất đơn giản, phàm là Cửu Thiên Tiên bối cảnh đều lớn đến đáng sợ. Không phải cái này tiên cung, chính là cái kia tiên cung, mà tiên cung chủ nhân không phải cái này đại đế, chính là cái kia đại đế, chỉ nghe thấy tên liền có thể hù chết cá nhân. Đương nhiên, lấy Tử Hà Tiên cảnh ở đại hoang địa vị, còn không sẽ đem Cửu Thiên Tiên để ở trong mắt, dù cho bối cảnh to lớn hơn nữa, Tử Hà Tiên cảnh cũng không sợ. Vấn đề là, hiện tại tới được không phải là cái gì Cửu Thiên Tiên Cung tiên nhân, mà là Cửu Thiên Tiên Cung Trường Phong Đại Đế. Dù cho là Liệt Ẩn lão tổ cũng không nhịn được ám hút một ngụm hơi lạnh. Trường Phong Đại Đế tuyệt đối là một vị truyền kỳ đại đế, hắn truyền kỳ cố sự cũng đều ở chư thiên vạn giới lưu truyền rộng rãi. Hắn sinh ở viễn cổ thời đại, còn trẻ thành danh, còn nhỏ tuổi liền đã vấn đỉnh thành tiên, thang trời bên trên, một lần đoạt giải nhất, danh dương đại hoang. Vấn đỉnh thiên mệnh đế ấn sau khi tiến vào cửu thiên, mở ra Trường Phong Tiên Cung, từng một thân một mình lực chiến cửu lũ quần ma, cũng từng một ngựa giết quỷ đạo ác quỷ chạy mất dép, từng một mình đấu quá quỷ hoàng, chiến quá ma đế, thương quá yêu đế. Bằng sức một người giết qua rất nhiều khủng bố hoang thú, cũng từng một chiêu kiếm chém chết quá quét ngang đại hoang loạn lưu bao táp. Liên quan với Trường Phong Đại Đế truyền kỳ cố sự thực sự quá nhiều quá nhiều. Muốn nói đặc sắc nhất tối gọi nhân xương tán nhưng là ở thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, cùng cửu lũ đại đế cổ thiên lang ác chiến này một hồi. Năm đó, cửu thiên vì xóa bỏ ưu đế, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không biết phái bao nhiêu cường giả vây quét ưu đế, kết quả cuối cùng không phải chết rồi chính là diệt, hạ xuống thẩm phán cũng không làm nên chuyện gì. Ở thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, cửu thiên lão tổ đại đa số cũng đã ngủ say, chuẩn bị nên tiếp kim cổ thời đại đến. Lúc đó cửu thiên cao thủ tuy rằng cũng không có thiếu, có thể ép tới ở ưu đế cũng không có mấy cái. Trường Phong Đại Đế xem như là một cái. Nghe nói năm đó ưu đế tức giận xông cửu thiên, đồ tiên sơn, diệt tiên cung, giết cửu thiên máu chảy thành sông, cuối cùng vẫn là Trường Phong Đại Đế đứng ra đem hắn ngăn lại. Sau đó nghe nói hai người từ cửu thiên vẫn đánh tới cửu ưu, không biết đánh bao lâu, trận chiến đó ai thắng ai thua, không người hiểu rõ. Chỉ biết trận chiến đó qua đi, ưu đế cùng Trường Phong Đại Đế hai người đều biến mất cực kỳ lâu. Liệt Ẩn lão tổ đánh trong đáy lòng đối với Trường Phong Đại Đế bội phục đến cực điểm, vừa bội phục Trường Phong Đại Đế thực lực cường đại, càng thêm bội phục Trường Phong Đại Đế hiệp can nghĩa đảm. Trường Phong Đại Đế hay là không phải cửu thiên tiên cung hết thể đại đế bên trong tu là tối cao thực lực mạnh nhất, nhưng muốn nói nhân phẩm đạo đức, còn thật không có mấy cái có thể cùng Trường Phong Đại Đế đánh đồng với nhau. Cái khác những kia đại đế hoặc là cùng 36 động thiên 72 phúc địa mặc chung một quần, hoặc là đánh mình tiểu toán bàn, chỉ có Trường Phong Đại Đế còn gánh nổi chính trực hai chữ. Lao hủ gặp Trường Phong Đại Đế. Thấy Trường Phong Đại Đế đến, Liệt Ẩn lão tổ mau tới trước chắp tay hành lễ. Theo lý mà nói hắn làm Tử Hà tiên cảnh thái thượng trưởng lão, lại là đại hoang tiền bối, căn bản không có cần thiết hướng về Trường Phong Đại Đế hành lễ. Hành lễ hoàn toàn là biểu đạt mình nội tâm đối với Trường Phong Đại Đế kính nể. Khẩn đón lấy, Ngọc Dương Tiên Vương còn có cái khác lão tổ cũng đều dồn dập hành lễ, chỉ có Thiên Khôi xem ra tựa hồ không tình nguyện lắm, miễn cưỡng làm dáng vẻ. Liệt Ẩn tiền bối quá khách khí, vãn bối có thể nào chịu đựng được ngài lễ nghi. Trường Phong Đại Đế thân mang một bộ nhà táo bào màu xanh, tuấn lãng vẻ mặt, làm cho người ta một loại rất nho nhã cảm giác. Chương 2082 Hắc động biến hóa. Liệt Ẩn lão tổ cùng Trường Phong Đại Đế nhận thức, gặp mặt sau khi tự nhiên miễn không được trò chuyện một phen. Ngược lại cũng không phải nói một ít lẫn nhau hàn huyên phí lời, tán gẫu nhiều là liên quan với hoang cổ hắc động sự tình. Vào lúc này, đột nhiên có người mở miệng nói ra, xem ra hoang cổ di tích cũng thật là không phải bình thường, liền hồi lâu chưa từng lộ diện Trường Phong Đại Đế đều phá thiên hoang đích thân tới. Nói lời này không phải người khác, chính là Thiên Khôi. Hắn đi tới phía trước, chắp tay mà nói, nghe tiếng đã lâu Trường Phong Đại Đế tên, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Ồ! Trường Phong Đại Đế hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn Thiên Khôi, nghi ngờ hỏi, vị này chính là... Không chờ Liệt Ẩn lão tổ nói chuyện, Thiên Khôi chủ động đứng ra, chắp tay nói, tại hạ Thiên Khôi, gặp Trường Phong Đại Đế. Thiên Khôi! Nghe thấy danh tự này, Trường Phong Đại Đế biểu hiện ngẩn ra, hỏi, ngươi chính là Thiên Khôi. Lần này không chỉ có Thiên Khôi sửng sốt, liền Liệt Ẩn lão tổ cũng đều sửng sốt, nghe Trường Phong Đại Đế tiếng nói, tựa hồ nghe đã nói Thiên Khôi. Này không nên chứ. Thiên Khôi là chính là Tử Hà tiên cảnh bí mật bồi dưỡng nguyên tội con trai, đừng nói người ngoài không biết, chính là Tử Hà tiên cảnh bên trong biết đến cũng không nhiều, Trường Phong Đại Đế là làm sao mà biết. Đương nhiên, Liệt Ẩn lão tổ cũng không phải sợ sệt Trường Phong Đại Đế biết. Bất kể là đại hoang bá chủ vẫn là động thiên phúc địa bí mật bồi dưỡng nguyên tội con trai từ lâu không phải bí mật gì, lẫn nhau cũng đều biết, không chỉ có biết liền ngay cả cái nào bá chủ cái nào động thiên phúc địa bồi dưỡng mấy cái nguyên tội con trai, thậm chí bồi dưỡng nguyên tội con trai đến trình độ nào, đại hoang bá chủ trong lúc đó ít nhiều gì cũng đều biết rõ rõ ràng ràng. Chân chính gọi Liệt Ẩn lão tổ nghi hoặc chính là, Trường Phong đại đế vì sao nghe nói Thiên Khôi danh tự này sau có phản ứng lớn như vậy? Còn chưa kịp hỏi do, Trường Phong đại đế lại báo lấy áy náy mỉm cười, nói ra, thực sự là xin lỗi, suýt chút nữa cầm việc trọng yếu quên đi. Trường Phong đại đế đột nhiên lại không tên nói rồi một câu nói như vậy, càng là gọi Liệt Ẩn lão tổ chờ người không tìm được manh mối. Sự tình là như vậy, ở tại hắn tiên cảnh thời điểm, ta gặp phải quá các ngươi Tử Hà tiên cảnh mấy vị thái thượng trưởng lão, bọn họ nói các ngươi cùng một vị gọi Thiên Khôi đệ tử đi tàn đi, đều đang tìm hắn. Nghe vậy, Liệt Ẩn lão tổ vội vàng hỏi, ồ, đại đế gặp chúng ta Tử Hà tiên cảnh các trưởng lão khác, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Không có nguy hiểm gì chứ? Bọn họ không có nguy hiểm gì, còn ở nơi nào? Trường Phong đại đế lắc đầu một cái, nói, ta chỉ có thể nói ở một tòa hoang cổ di tích, còn này hoang cổ di tích ở nơi nào, thực sự nói không rõ ràng. Chỉ cần bọn họ không có chuyện gì là tốt rồi. Nói như thế, vị trẻ tuổi này chính là cùng các ngươi đi tán Thiên Khôi. Chính là, Trường Phong đại đế nhìn Thiên Khôi, gật gù, tán dương, được, rất tốt. Hậu sinh khả úy. Này, ngươi chính là cái kia đi tán Thiên Khôi à? Ở Trường Phong đại đế bên cạnh đứng chính là một vị nhu tình như nước nữ tử. Nữ tử là Trường Phong đại đế tiên duyên đạo lữ, cũng là nổi tiếng bên ngoài Thiên Diệp Tiên Vương, mà ở Thiên Diệp Tiên Vương bên cạnh còn có một vị dài nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ. Thiếu nữ là ai? Liệt Ẩn lão tổ cũng không biết, mới đầu còn tưởng rằng là Trường Phong đại đế cùng Thiên Diệp Tiên Vương sinh con gái, sau đó mới phát hiện cũng không phải. Bởi vì hắn nhìn ra, thiếu nữ này không phải là người, mà là một con yêu. Thiếu nữ chớp mắt to, hỏi, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy à? Nơi này nhưng là hoang cổ hắc động rất nguy hiểm. Nếu ngươi theo sư môn trưởng bối đồng thời đến rồi, liền muốn nghe các trưởng bối, không thể mình một người chạy loạn. Liền ngươi nói nhiều. Bên cạnh Thiên Diệp Tiên Vương rất là bất đắc dĩ giải thích, nàng gọi Liên Nhi, là ta trước đây không lâu thu một vị tiểu đồ đệ. Thì ra là như vậy. Liệt Ẩn lão tổ vốn định cùng Trường Phong đại đế nhiều tán gẫu một lúc, làm sao, hắn còn phải cấp tốc đi tìm Tử Hà tiên cảnh cái khác lão tổ, đang muốn cáo từ rời đi thời điểm, Trường Phong đại đế nhưng là nói ra, Liệt Ẩn tiên bối, như nếu các ngươi chỉ là đi tìm Tử Hà tiên cảnh cái khác lão tổ, theo ta thấy không bằng chờ đợi ở đây bọn họ. Hả? Liệt Ẩn lão tổ có chút không nghe rõ, hỏi, đại đế, ngươi ý tứ? Chúng ta Tử Hà tiên cảnh lão tổ cũng tới đến tòa này hoang cổ di tích. Tạm thời hẳn là vẫn không có. Lần này Liệt Ẩn lão tổ càng không rõ ràng. Hiện tại hoang cổ hắc động rất hỗn loạn cũng quá mức nguy hiểm. Vừa mới ta từ hoang cổ hắc động đến thời điểm, liền suýt nữa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trường Phong đại đế lời còn chưa nói hết, Liệt Ẩn lão tổ liền vội vã nói ra, coi như hoang cổ hắc động nguy hiểm nữa chúng ta cũng nhất định phải tìm tới các trưởng lão khác. Ngươi mà lại nghe ta nói hết lời ra quyết định sau cũng không muộn. Đại đế mời nói. Cho nên ta để cho các ngươi chờ đợi ở đây, là bởi vì hoang cổ trong hắc động di tích chính đang hố dung hợp với nhau. Nếu như ta suy đoán không sai, không tốn thời gian dài, hoang cổ trong hắc động di tích đều sẽ dung hợp lại cùng nhau, do đó hình thành một tòa hoàn chỉnh hoang cổ di tích. Chuyện này là có thật không? Đến trước Liệt Ẩn lão tổ cũng phát hiện hoang cổ trong hắc động di tích chính đang hố dung hợp với nhau, hắn chỉ là không xác định hoang cổ di tích hố dung hợp với nhau sau khi sẽ xảy ra chuyện gì, là va chạm nhau, vẫn là lẫn nhau nuốt chửng, hay là thật hô đem dung hợp lại với nhau, hình thành càng to lớn hơn hoang cổ di tích. Căn cứ ta quan sát, hẳn là thật sự, nhưng ta cũng không dám 100% khẳng định, này chỉ có thể coi là một cái đề nghị. Chính ngươi châm trước sau khi ở làm định đoạt đi. Dứt lời sau khi, Trường Phong đại đế cũng không tiếp tục nói quá nhiều, sau khi cáo tử, mang theo Thiên Diệp Tiên Vương còn có tiểu đồ đệ Liên Nhi rời đi. Bọn họ đám người chuyến này 7, 8 người, có già lại có tiểu, nữ có nam có, còn mang nhà mang người, xem ra cũng không giống như là đến hoang cổ di tích mạo hiểm, càng như là đến du lịch, đặc biệt này Thiên Diệp Tiên Vương đồ đệ Liên Nhi, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Nhảy nhảy nhót nhót, làm thực sự là hoạt bát đáng yêu. Liên Nhi nghiêng về một phía đi tới, dương lên đầu nhỏ hỏi, sư phụ, ngươi không phải nói này Thiên Khôi là Tử Hà tiên cảnh vẫn bồi dưỡng nguyên tội con trai sao? Thiên Diệp Tiên Vương gật gù, hỏi ngược lại, làm sao, có chỗ nào không đúng sao? Không có cái gì không đúng vậy, Liên Nhi chẳng qua là cảm thấy này Thiên Khôi cũng không ra sao mà, xem ra bình thường, cùng Liên Nhi tưởng tượng gần đủ rồi. Nghe vậy, Thiên Diệp Tiên Vương cùng Trường Phong Đại Đế liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều lắc đầu bất đắc dĩ nở nụ cười. Thiên Diệp Tiên Vương tức giận nói ra, Liên Nhi, ngươi tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ, dĩ nhiên nói nhân gia vẫn bồi dưỡng nguyên tội con trai bình thường, nếu như bị Tử Hà Tiên Cảnh lão tổ nghe thấy còn không đến tức chết. Vốn là rất phổ thông à. Trường Phong Đại Đế tò mò hỏi, Liên Nhi, ngươi biết này Thiên Khôi trên người có cái gì tạo hóa sao? Đương nhiên biết. Nói nghe một chút. Đơn giản là thần hành cơ thể, thiên sư tinh thần, còn có nguyên tội hóa thân, nha. Đúng rồi, còn có Tử Hà Tiên Cảnh tử khí đông lai. Chương 2083, tạo hóa nói. Còn đơn giản. Ha ha, Liên Nhi, ngươi tiểu nha đầu này khẩu khí coi là thật là không nhỏ à. Trường Phong Đại Đế bất đắc dĩ mà cười, tiếp theo lại tán dương. Bất quá, ngươi có thể biết những này, nói rõ khoảng thời gian này vẫn là rất dụng công, đáng giá biểu dương. Đó là đương nhiên rồi. Liên Nhi dương lên đầu nhỏ kiêu ngạo nói ra, ngươi ra ngoài thời điểm, Liên Nhi theo sư nương tu luyện có thể dùng công. Không tin mà nói ngươi hỏi vấn sư mẹ có phải là. Nói chuyện, Liên Nhi còn cố ý hướng về Thiên Diệp Tiên Vương hấp háy mắt, như là đang ám chỉ cái gì, Thiên Diệp Tiên Vương cảm thấy lại vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không có vạch trần nàng. Thật sao? Vậy vi sư thi lại thi ngươi. Trường Phong Đại Đế âm thanh đi ra, Liên Nhi nói, sư phụ mời ra đề. Như thế nào thần hành cực thể? Thần hành cực thể là chính là cực chi bảo thể một loại. Thần hành hai chữ có thể lý giải vì là thần thức du hành, ý vì là thần du, nắm giữ thần hành cơ thể, như thần thức giống như có thể sướng du thiên địa, đến vô ảnh, đi không còn hình bóng, lên trời xuống đất, không gì không làm được. Được. Rất tốt. Trường Phong Đại Đế lại hỏi, này như thế nào thiên sư tinh thần? Thiên sư tinh thần không chỉ có là kim cổ thiên mệnh một trong, cũng là kim cổ thiên mệnh bên trong tinh đem một, như trên chiến trường tướng quân giống như vậy. Xông pha chiến đấu, thủ hộ đại đạo, nắm giữ cỡ này thiên mệnh, có thể nói đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Được. Tốt vô cùng. Trường Phong Đại Đế tán thưởng nhìn Liên Nhi, theo sau kế tục hỏi dò, này như thế nào nguyên tội hóa thân? Nguyên tội hóa thân mà, thực sự là quá đơn giản, cùng với nói là nguyên tội hóa thân, không bằng nói là hóa thân nguyên tội, hóa thân nguyên tội sau, đều sẽ phóng thích nội tâm nguyên thủy nhất tội ác, tâm tính, tâm thần, tâm linh. Đạo đức, phẩm đức chờ chút hết thể tất cả đều sẽ biến mất, hết thể tất cả đều sẽ trở về bản sơ, thân thể là, linh hồn cũng là, hết thể đều là. Không tồi không tồi, làm thực là không tồi. Trường Phong Đại Đế nói, nếu ngươi đều biết, vì sao còn nói nhân gia Thiên Khôi bình thường? Liên Nhi dương lên đầu không hiểu hỏi, làm khó không phổ thông sao? Thân hành cơ thể, thiên sư tinh thần, còn có nguyên tội hóa thân, người nào không phải vô đối thiên hạ tạo hóa? Làm sao ở trong mắt ngươi liền thành bình thường? Sư phụ, ngươi hiểu lầm Liên Nhi. Làm sao? Vừa nãy sư phụ nhưng là nghe thanh thanh sở sở, ngươi nói nhân gia Thiên Khôi rất phổ thông mà, làm khó sư phụ nghe lầm hay sao? Sư phụ không có nghe lầm, Liên Nhi xác thực nói này Thiên Khôi phổ thông, chỉ là, Liên Nhi nói không phải vận mệnh của hắn, mà là hắn người. Lời này như thế nào nói? Ngươi vì sao nói hắn người phổ thông? Này Thiên Khôi tạo hóa, mặc kệ là thần hành cơ thể, vẫn là thiên sư tinh thần, đều được cho độc nhất vô nhị tạo hóa, nếu là người tầm thường, đến cái đó một trong, liền có thể vô đối thiên hạ, lời này không sai, nhưng nếu là đồng thời nắm giữ hai loại như vậy tạo hóa, không hẳn liền thấy rõ là chuyện tốt. Trường Phong Đại Đế nói ra, lấy Tử Hà Tiên Cảnh tài lực, đừng nói nhân ra ôn dưỡng hai loại tạo hóa, chính là ôn dưỡng ba loại bốn loại đều thừa sức. Sư phụ, ôn dưỡng tạo hóa lại không phải nuôi con mèo nhỏ tiểu cầu đơn giản như vậy, nếu như chỉ là dùng tài nguyên ôn dưỡng ra tạo hóa coi như trưởng thành, cũng là tốt mã rẻ tuổi, huống hồ, mặc kệ bất kỳ tạo hóa đều có linh tính, hiện tại này Thiên Khôi tạo hóa còn chưa trưởng thành lên, nếu như trưởng thành, hắn thần hành cực thể không thể chứa được thiên sư tinh thần, hắn thiên sư tinh thần cũng không thể chứa đựng thần hành cực thể, quay đầu lại chung quy muốn đối mặt hai tuyển. Một lựa chọn. Trường Phong Đại Đế nói, từ xưa tới nay có các loại tạo hóa kỳ tài nhiều không kể xiết, tuy sau đó tới đại đa số cũng đều đối mặt hai tuyển một, thế nhưng đồng thời nắm giữ hai loại tạo hóa, thậm chí ba loại, thậm chí nhiều hơn tạo hóa cũng không phải là không có. Được rồi. Liên Nhi nhìn ra sư phụ là đang cố ý làm khó dễ mình, nói, Liên Nhi biết sư phụ nhất định sẽ nói như vậy, loại kia nắm giữ rất nhiều tạo hóa kỳ tài sắc thực có rất nhiều, có thể điều kiện tiên quyết là bọn họ đều không phải nguyên tội người. Ồ, lời này như thế nào nói? Mặc kệ bất kỳ tạo hóa, cũng mặc kệ tạo hóa cường đại cỡ nào, chỉ cần xuất hiện ở nguyên tội người trên người đều là một loại lãng phí. Nghe Liên Nhi nói như vậy, Trường Phong Đại Đế nội tâm mừng rỡ không thôi, chỉ là vẫn chưa biểu hiện ra, tiếp tục hỏi, vì sao? Liên Nhi vừa nay đã nói rồi, nguyên tội là nguyên thủy tội ác, một khi hóa thân nguyên tội người hết thảy tất cả đều sẽ trở về bản sơ, nếu đều trở về bản sơ, cái nào còn có cái khác tạo hóa chuyện gì? Trừ phi nguyên tội chi thân trên tạo hóa bản thân liền bắt nguồn từ nguyên tội, nhưng đáng tiếc, thiên khôi trên người thần hành cực thể cùng thiên sư tinh thần đều không phải. Liên Nhi tiếp tục nói cách khác, này tử hà tiên cảnh thiên khôi nói trắng ra chỉ là một vị nguyên tội người, cũng không có cái gì chỗ đặc thù, làm khó không phổ thông sao. Nghe nói lời ấy, Trường Phong Đại Đế thật lâu không nói, muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi, nhìn về phía bên cạnh Thiên Diệp Tiên Vương, hỏi, ngươi dạy nàng. Ta có thể chưa từng có đã dạy Liên Nhi những thứ này. Sư phụ, sư nương không có dạy qua ta những này. Những thứ này đều là Liên Nhi mình lĩnh ngộ ra đến. Trường Phong Đại Đế kinh ngạc không thôi, thật là ngươi mình ngộ ra đến. Không phải vậy nết, ngươi cùng sư nương lại đã không dạy ta, nếu như không phải Liên Nhi mình ngộ ra đến, ta làm sao sẽ biết những này? Tốt. Thực sự là tốt, quá tốt rồi. Trường Phong Đại Đế dù như thế nào cũng không nghĩ tới Liên Nhi còn nhỏ tuổi dĩ nhiên có thể đem nguyên tội xem như vậy thấu triệt. Sự thực chính như Liên Nhi nói tới như vậy. Thiên khôi phổ thông, cũng không phải chỉ trên người hắn tạo hóa, ngược lại, thiên khôi trên người tạo hóa, mặc kệ là thần hành cực thể vẫn là thiên sư tinh thần đều có thể nói vô đối thiên hạ, không một chút nào phổ thông, có thể lại vô đối thiên hạ, không nữa phổ thông tạo hóa, xuất hiện ở nguyên tội nhân thân trên, cũng sẽ trở nên bình thường. Nguyên tội bản thân liền là này bên trong đất trời thần bí nhất mạnh mẽ nhất tạo hóa, cái khác tạo hóa lại chói mắt cũng không cách nào cùng nguyên tội đánh đồng với nhau. Này liền dường như ngôi sao cùng mặt trời. Ban đêm, ngôi sao là cực kỳ óng ánh. Nếu là mặt trời vừa ra tới, ngôi sao ánh sáng lập tức sẽ bị ánh mặt trời mang che giấu. Hiện tại thiên khôi ở nguyên tội trên con đường này hãm còn không là quá sâu, cái khác hai loại tạo hóa cũng chưa trưởng thành lên. Nếu là trưởng thành, tạm lại không nói cái khác hai loại tạo hóa biết đánh phá hắn cân bằng, coi như thiên khôi có thể đem đồng thời điều động thần hành cực thể cùng thiên sư tinh thần. Ngày sau cũng tất nhiên sẽ bởi vì nguyên tội mà bỏ qua này hai loại tạo hóa, đây là nhất định phải bỏ qua, hoặc là lựa chọn thần hành cơ thể, hoặc là thiên sư tinh thần, hoặc là nguyên tội, nếu như không bỏ qua, cân bằng một khi bị đánh vỡ, quay đầu lại chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, cũng không phải là hết thể tạo hóa đều sẽ bị nguyên tội ánh sáng che giấu, nguyên tội mang thai hóa tạo hóa thì sẽ không. Chỉ là nguyên tội mang thai hóa tạo hóa, đều là bên trong đất trời trong truyền thuyết cấm kỵ. Người bình thường đừng nói đụng với, chính là đụng với, ai điều động ai còn là một cái không thể biết được. Chương 2084, thì ra là như vậy. Sư phụ, sư nương, Liên Nhi có một vấn đề vẫn không nghĩ ra. Thiên Diệp Tiên Vương đi tới, sờ sờ Liên Nhi đầu, từ ái hỏi, vấn đề gì đây? Những kia động thiên phúc địa còn có những kia đại hoang bá chủ. Bọn họ làm khó không rõ ràng bất kỳ tạo hóa xuất hiện ở nguyên tội nhân thân trên vừa là một loại lãng phí, cũng là một loại gánh nặng rất lớn sao. Nha đồng đốc, mặc kệ là động thiên phúc địa vẫn là đại hoang bá chủ, bọn họ đều là từ xưa truyền thừa, cao thủ như mây, liền ngươi như thế một tiểu nha đầu đều biết, bọn họ lại có thể nào không biết đây. Vì lẽ đó à? Liên Nhi nghi hoặc hỏi, nếu bọn họ biết, vì sao bồi dưỡng nguyên tội nhân thân trên còn có nhiều như vậy tạo hóa? Liên Nhi, ngươi mới gặp mấy cái nguyên tội người, lại sao có thể xác định hết thể nguyên tội nhân thân trên đều có cái khác tạo hóa đây? Liên Nhi gặp nguyên tội người tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có mấy cái đây, hơn nữa bọn họ toàn bộ đều có cái khác tạo hóa, có một loại, hai loại, còn có ba, bốn trong đây. Liên Nhi, đầu tiên ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, nguyên tội nhân thân trên tạo hóa cũng không phải nói bỏ qua liền có thể bỏ qua, không chỉ có là nguyên tội người. chúng ta trên người mọi người tạo hóa đều là như vậy, nếu như mạnh mẽ bỏ qua, không chết cũng đến luận ra, có lúc còn có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Trường Phong Đại Đế nhẹ giọng nhạt ngữ vì là Liên Nhi giải thích, nói ra, đương nhiên, này cũng không phải mấu chốt của vấn đề, còn ngươi nói những kia đại hoàng bá chủ bồi dưỡng nguyên tội nhân thân trên đều có không ít tạo hóa, cái này cũng là sự thực, hơn nữa sư phụ còn có thể nói cho ngươi, những này tạo hóa vẫn là những kia đại hoàng bá chủ bang bọn họ dung hợp. À, Liên Nhi rất là không nghĩ ra, hỏi, không phải nói đại hoàng bá chủ bồi dưỡng nguyên tội người là vì là cướp giật tiên cơ sao? Bọn họ biết rõ ràng nguyên tội nhân thân trên có cái khác tạo hóa sẽ là một loại gánh nặng, vì sao còn muốn bang bọn họ dung hợp tạo hóa đây? Nghe nói Liên Nhi nhắc tới cái vấn đề này, Trường Phong Đại Đế hơi lắc đầu, rên rỉ thở dài, trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng nói ra, nguyên tội người nào có như vậy dễ dàng bồi dưỡng được đến, bồi dưỡng một vị nguyên tội người muốn so với tưởng tượng phức tạp nhiều nhiều lắm, nguyên tội dù sao cũng là nguyên tội, coi như là tạo hóa, cũng là bên trong đất trời thần bí nhất tạo hóa. Cái khác tạo hóa bao nhiêu đều có lịch sử văn hiến ghi chép, dù cho không có, những kia đại hoang bá chủ lao tổ nhóm cũng có thể chậm rãi tìm hiểu, mà nguyên tội không giống, chỉ dựa vào tài nguyên đánh là đánh không ra, càng không có bất kỳ lịch sử văn hiến ghi chép, ai cũng không rõ ràng nên làm gì bồi dưỡng nguyên tội người, chỉ sợ cũng liền từ thời đại hoang cổ may mắn còn sống sót đại đạo thủy tổ cũng không rõ ràng. Chính nói, bên cạnh Thiên Diệp Tiên Vương đem hắn cắt ngang, nói, Liên Nhi còn nhỏ, ngươi nói phức tạp như vậy, nàng lại nghe không hiểu. Dứt lời, Thiên Diệp Tiên Vương lôi kéo Liên Nhi tay nhỏ, nói, Liên Nhi, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi nhọc nhằn khổ sở được một cái bảo bối, muốn đem bảo bối này luyện chế thành thế gian tối rực rỡ phi kiếm, có thể luyện chế trong quá trình, phát hiện bảo bối này tiềm lực có hạn căn bản là không có cách luyện chế thành xinh đẹp nhất phi kiếm, ngươi sẽ làm sao đây? Cái này, nếu không cách nào luyện chế thành mình muốn phi kiếm, vậy cũng hết cách rồi, nếu như nhưng đi, quái đáng tiếc, dù sao cũng là mình khổ cực được, ta nghĩ. Nếu như là ta nhất định sẽ lùi lại mà cầu việc khác, luyện chế thành những pháp bảo khác, sau đó sẽ tiếp tục tìm kiếm cái khác bảo bối, tranh thủ luyện chế ra mình muốn phi kiếm. Không sai. Thiên Diệp Tiên Vương gật đầu nói, ngươi nói rất nhiều nguyên tội nhân thân trên đều có tạo hóa. Kỳ thực chính là cái đạo lý này, bọn họ đối với đại hoang bá chủ tới nói lại như một cái khổ cực chiếm được bảo bối, đại hoang bá chủ đều muốn đem bọn họ bồi dưỡng thành nguyên tội chân thân, từ mà trở thành nguyên tội chân chủ, chỉ tiếc, nguyên tội người cũng không phải tốt như vậy bồi dưỡng, bọn họ bồi dưỡng nguyên tội người đại đa số cũng đều dừng lại ở nguyên tội hóa thân, ngày sau e sợ cũng không hề tăng lên khả năng. Mỗi một vị nguyên tội người sau lưng, đều ẩn chứa những kia đại hoang bá chủ rất nhiều lao tổ tâm huyết, nếu để cho bọn họ từ bọn họ cũng không nỡ, nếu không hề tăng lên khả năng, cũng chỉ có thể như ngươi nói vậy lùi lại mà cầu việc khác, để những kia nguyên tội người hòa vào cái khác tạo hóa, như vậy tới nay, bọn họ tập trung vào ở nguyên tội nhân thân trên tâm huyết cũng coi như không có uổng phí. Hóa ra là như vậy à? Liên Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, không trách ta nói làm sao nhiều như vậy nguyên tội nhân thân trên đều có cái khác tạo hóa đây. Trường Phong Đại Đế nhắc nhở nói, Liên Nhi, những chuyện này sư phụ cùng ngươi sư nương lẽ ra không nên nói với ngươi, nếu ngươi hỏi, cũng sẽ nói cho ngươi biết, bất quá, tuyệt đối không nên đối với những khác người nhắc lên việc này. Liên Nhi rất hiểu chuyện gật đầu nói, sư phụ sư nương, các ngươi yên tâm đi, Liên Nhi biết đúng mực. Thân là Cửu Thiên Tiên Cung Trường Phong Đại Đế vợ chồng biết rõ, 36 thiên động thiên 72 phúc địa, thậm chí đại hoang bá chủ, thậm chí bao gồm trên 9 tầng trời các đại tiên cung điện đều ở bồi dưỡng nguyên tội người, chỉ là bọn họ bồi dưỡng phần lớn nguyên tội người đều dừng lại ở nguyên tội hóa thân, cũng không còn cách nào càng tiến vào một tầng, vì lẽ đó đều lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác, trợ giúp bồi dưỡng nguyên tội người dung hợp tạo hóa, vừa đến không hy vọng tập trung vào tâm huyết uổng phí hết, mà đến chỉ cần là nguyên tội người. Tương lai thì có tranh đoạt tiên cơ tư cách, ở nguyên tội chi người không thể càng tiến vào một tầng tình huống dưới, tận lực giúp trợ bọn họ hòa vào mạnh mẽ tạo hóa, khiến thực lực đó trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa bọn họ còn biết, đại hoang bá chủ động thiên phúc địa bồi dưỡng cũng không chỉ là một vị nguyên tội người, mà là rất nhiều, như tử hà tiên cảnh tổng cộng bồi dưỡng sắp tới 100 vị hậu thiên nguyên tội người, tiên thiên nguyên tội người cũng nhiều đến hơn 10 vị. Hậu thiên nguyên tội người liền không nói, có thể mang thai hóa ra nguyên tội chi thân đã là rất đáng gờm, mang thai hóa ra nguyên tội hóa thân thì càng là khó càng thêm khó. Mà tiên thiên nguyên tội người phần lớn cũng như thiên khôi như thế dừng lại ở nguyên tội hóa thân, nhưng cũng không phải toàn bộ, cũng có thành tựu nguyên tội báo thân, còn càng sâu một tầng nguyên tội ứng thân có hay không này liền không biết được. Cái khác đại hoang bá chủ cùng tử hà tiên cảnh tình huống gần như cũng đều tương tự, mà 36 động thiên cùng 72 phúc địa không chỉ có bồi dưỡng nguyên tội người so với đại hoang bá chủ nhiều, càng sâu một tầng nguyên tội người cũng không có thiếu. Chí ít, Trường Phong Đại Đế biết có động thiên phúc địa đã bồi dưỡng được nguyên tội báo thân còn có nguyên tội ứng thân, nghe nói liền ngay cả nguyên tội pháp thân cũng đều bồi dưỡng đi ra. Chuyện này ở trên 9 tầng trời truyền ra rất quỷ quái. Đến tột cùng có phải là thật hay không, Trường Phong Đại Đế cũng không có đi cầu chứng quá. Nói thật, hắn đối với nguyên tội cũng không có hứng thú gì, cũng không có như cái khác đại đế như thế bồi dưỡng cái gì nguyên tội người, thu đệ tử Liên Nhi cũng không phải nguyên tội người, mà là một con rất phổ thông con thỏ nhỏ yêu. Bất quá, lại nói ngược lại, cứ việc hắn đối với nguyên tội không có hứng thú, thậm chí có thể nói có chút phản cảm, thế nhưng, thân là Thượng Thừa Thiên Mệnh Tiên Đạo Đại Đế, lại sống ở kim cổ như thế một cái vô cùng hỗn loạn thời đại, mặc dù hắn không nghĩ, nhưng cũng không thể không đối mặt sắp đến nguyên tội báo táp. Chương 2085, kinh ngạc nghe. Hoang cổ, nguyên tội, vô đạo. Là chính là tam đại tiên cơ, cũng là ba báo táp lớn. Nguyên tội tồn tại như một cái ràng buộc đem thần bí thời đại hoang cổ cùng không biết vô đạo thời đại nối liền với nhau, cũng như nhân quả. Trường Phong Đại Đế tuy không phải nguyên tội người, nhưng là Thượng Thừa Thiên Mệnh Tiên Đạo Đại Đế, người bình thường hay là có thể tránh thoát ba báo táp lớn, thế nhưng hắn không thể, không những tránh không khỏi, hơn nữa theo trải qua sự tình càng ngày càng nhiều, đối với đại đạo cảm ngộ càng ngày càng sâu, hắn cũng càng ngày càng cảm thấy bất kể là kim cổ thiên mệnh tinh quân, vẫn là thượng cổ thiên mệnh vương tọa, viễn cổ thiên mệnh đế ấn, bao quát thái cổ thiên mệnh hoàng quyền đều là đến. Sắp đến nguyên tội báo táp mà giáng lâm. Hắn trước đây vẫn cho là, khả năng này là sự an bài của vận mệnh, là vận mệnh sắp xếp bọn họ tới đối phó nguyên tội. Dù sao vận mệnh chi thư trên ghi chép, là nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo đều sẽ rơi xuống, kim cổ đều sẽ chung kết, thiên địa đều sẽ sống lại, vô đạo thời đại đều sẽ mở ra. Vận mệnh sắp xếp bọn họ đến ngăn cản nguyên tội chân chủ sinh ra, do đó bảo vệ tam thiên đại đạo, thậm chí thiên địa chúng sinh. Chỉ là sau đó suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng. Nếu như vận mệnh chi thư trên thật sự như vậy ghi chép, nói cách khác, nguyên tội chân chủ sinh ra, đại đạo rơi xuống, kim cổ chung kết, thiên địa sống lại, vô đạo thời đại mở ra chờ chút đều là thuận theo vận mệnh. Nếu là thuận theo vận mệnh, làm sao đến sắp xếp bọn họ những này thiên mệnh đến ngăn cản nguyên tội chân chủ sinh ra? Này không phải tự mâu thuẫn sao? Đến tột cùng thế nào mới là thuận theo vận mệnh, cho đến ngày nay, Trường Phong Đại Đế cũng không rõ ràng, duy nhất biết đến là hiện tại Đại Hoang Bá Chủ, Động Thiên Phúc Địa, Cấm Địa Thánh Địa, Cửu Thiên Cửu U đều ở tranh đoạt nguyên tội, đều muốn trở thành nguyên tội chân chủ, mở ra vô đạo thời đại bí mật. Một chữ. Loạn. Trên trời dưới đất, trong thiên địa ở ngoài đều phi thường loạn. Chính cảm khái, đông nhiên nghe nói có người gọi tên của chính mình, xoay người nhìn lại, không phải người khác, dĩ nhiên là Tử Hà Tiên Cảnh Liệt Ẩn Lao Tổ. Lao tiền bối còn có chuyện gì sao? Là như vậy. Chúng ta quyết định nghe theo đại đế ý kiến, chờ đợi ở đây bọn họ, hy vọng đúng như đại đế nói, hết thể hoang cổ di tích đều sẽ dung hợp lại cùng nhau. Ta cũng chỉ là suy đoán, đến tột cùng có hay không là như vậy, cũng không dám 100% khẳng định, hy vọng tiền bối có thể châm trước mà định. Lao hủ tin tưởng đại đế phán đoán. Trường Phong Đại Đế biết Liệt Ẩn lão tổ lần này mà đến, tuyệt đối không chỉ là nói những câu nói này, e sợ khác có chuyện gì. Đúng như dự đoán, cũng không lâu lắm, Liệt Ẩn Lao Tổ liền một bộ do dự dáng vẻ, nói, có chuyện Lao Hủ nghĩ đến rất lâu, vẫn do dự không biết nên không nên nói cho ngươi. Ồ! Trường Phong Đại Đế hỏi, chuyện gì? Sự tình là như vậy. Liệt Ẩn Lao Tổ châm trước luôn mãi, cuối cùng vẫn là đem lúc trước ở tòa này hoàng cổ di tích gặp phải cổ thanh phong sự tình nói ra. Hắn này nói chuyện không quan trọng lắm, thực tại lệnh Trường Phong Đại Đế, Thiên Diệp Tiên Vương chờ người khiếp sợ không thôi, mà Liên Nhi nghe nói việc này sau khi, có vẻ rất là hưng phấn, hỏi, là cái nào ưu đế, là trong truyền thuyết vị kia phần cửu thiên, tể cửu ưu đại đế cổ thiên lang sao? Liệt ẩn lão tổ gật đầu, trầm giọng nói, chính là tiền bối. Thiên Diệp Tiên Vương có chút không vững tin hỏi, ngài có thể xác định đúng là ưu đế sao? Cái này, hẳn là, này chư thiên vạn giới ngoại trừ ưu đế ở ngoài, e sợ không có cái nào thế tục phàm nhân có thể đi tới nơi này tòa hoang cổ di tích, hơn nữa. Chính hắn cũng chính mồm thừa nhận mình chính là ưu đế. Đã nói sau chuyện này, Liệt ẩn lão tổ cũng không có dừng lại quá lâu, sau khi cáo từ liền rời đi. Trong sân, Thiên Diệp Tiên Vương cùng sắc mặt của những người khác cũng không quá được, biểu hiện cũng một cái so với một cái nghiêm nghị, dù sao bọn họ cũng đều biết Trường Phong Đại Đế cùng Cửu U Đại Đế đã từng là đối thủ một mất một còn, chính là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, nếu là ở này hoang cổ di tích bên trong thật sự cùng Cửu U Đại Đế chạm mặt, này thật đúng là quá tệ. Ngược lại là Trường Phong Đại Đế bản thân nghe nói U Đế cũng ở tòa này hoang cổ di tích thời điểm, tuy nói rất là khiếp sợ, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi, khiếp sợ sau khi, cũng không cái khác, cũng không có bất kỳ lo lắng sợ sệt, không chỉ có như vậy, hắn xem ra tựa hồ còn có như vậy một ít cao hứng. Ha ha, không nghĩ tới. Thật là không có nghĩ đến. Không nghĩ tới U Đế cũng tới. Thiên Diệp Tiên Vương rất là không nói gì nói ra, vào lúc này ngươi còn cười được. Nay có cái gì không cười nổi, từ khi thượng cổ chung kết sau khi... Ta liền vẫn không có gặp lại quá ưu đế, kim cổ thời đại nghe nói hắn còn sống sót tin tức, cũng vẫn muốn đi gặp hắn một chút, chỉ tiếc thiên bất toại người nguyện, vẫn không có cơ hội, không nghĩ tới hắn cũng ở này hoang cổ di tích, lần này được rồi, rốt cục có thể gặp mặt một lần. Cái gì cái gì? Thiên Diệp Tiên Vương hoài nghi mình có phải là nghe lầm, chất vấn, ngươi còn muốn đi thấy hắn? Đó là đương nhiên, nếu đụng với, há có không gặp đạo lý? Ta nói Trường Phong. Quá lâu như vậy, ngươi làm sao còn đến chết không đổi đây, ngươi coi như không vì là mình cân nhắc, cũng phải vì mọi người chúng ta cân nhắc, huống chi Liên Nhi vẫn như thế tiểu. Chờ đã. Trường Phong Đại Đế cắt ngang nàng, nói ra, ngươi cho rằng ta đi gặp hắn là vì với hắn đánh nhau à? Không phải vậy còn có thể là cái gì? Ngươi không phải thường thường nhắc tới còn muốn cùng U Đế đại chiến 300 hiệp sao? Thiên Diệp, ta đã từng nói với ngươi rất nhiều lần. Ta cùng U Đế trong lúc đó cũng không có bất kỳ cá nhân ân oán, dù cho một chút xíu cũng không có, ta cùng hắn hay là không xưng được bằng hữu, nhưng tuyệt đối không phải kẻ địch, càng không có cựu hận gì. Đúng thế. Câu nói này Trường Phong Đại Đế đã nói rất nhiều lần, Thiên Diệp Tiên Vương cũng nghe qua rất nhiều lần, nghe nàng có lúc đều sẽ hoài nghi mình phu quân có phải là có đoạn tụ chi phích, không phải vậy, làm sao sẽ đối với U Đế một luôn nhớ mãi không quên. Lời này nói có thể không một chút nào khuyết đại. Kim cổ văn năm, nàng có thể không ít nghe Trường Phong lớn đế niệm thao ưu đế tên, hầu như mỗi cách một quãng thời gian, đặc biệt là muốn tìm người đánh nhau, lại không tìm được đối thủ thời điểm, Trường Phong Đại Đế cuối cùng nhắc lên ưu đế tên. Thiên Diệp Tiên Vương cùng Trường Phong Đại Đế là chính là sư huynh muội, nàng cũng biết Trường Phong Đại Đế lúc còn trẻ phi thường yêu thích cùng người tranh đấu, như mê võ nghệ giống như vậy, một ngày không đánh liền cả người khó chịu. Đánh không đã nghiền, càng thêm khó chịu. Cũng may những năm này theo Trường Phong Đại Đế biến hóa của tâm cảnh, không giống như trước kia tốt như vậy đâu, bất quá, tình cờ cũng sẽ rất muốn vui sướng tràn trề đánh một trận. Nếu như giữa bằng hữu, đánh một trận cũng là không sao, không ảnh hưởng toàn cục, cũng sẽ không bị thương. Then chốt là Trường Phong Đại Đế chính mình cũng nói hắn cùng U Đế không tính bằng hữu. Không chỉ có không phải bằng hữu, những người khác không biết, mà thân là Trưởng Phong Đại Đế Tiên Duyên Đạo Lữ, Thiên Diệp Tiên Vương nhưng là biết rõ, năm đó U Đế hầu như suýt chút nữa giết Trưởng Phong Đại Đế, mà Trưởng Phong Đại Đế nhưng đối với chuyện này không chút nào để ở trong lòng, ngược lại còn nói cái gì U Đế là một vị đáng giá kính nể đối thủ, còn nói nếu như hắn không phải Tiên Đạo Đại Đế, nói không chắc cùng U Đế còn sẽ trở thành cởi mở bằng hữu chi kỷ. Điều này làm cho Thiên Diệp Tiên Vương căn bản là không có cách lý giải, luôn cảm thấy Trường Phong Đại Đế đầu óc có phải là thiếu gân. Chương 2086, Tiên Đế đàm luận ưu đế. Nói đến, Trường Phong Đại Đế cũng không là đầu óc khuyết gân, cũng không phải cái gì đoạn tụ chi phích. Hắn sở dĩ đối với ưu đế nhớ mãi không quên, hoàn toàn là bởi vì xuất phát từ đối với ưu đế thưởng thức ưu đế loại kia không sợ trời không sợ đất nghịch thiên can đảm, cũng thưởng thức ưu đế này tùy tâm sở dục hào hiệp bất kham tính tình. Càng thưởng thức U Đế này hào hiệp bất kham ân oán rõ ràng hào hùng. Ngoài ra, cũng đối với ưu đế này một thân thần bí quỷ dị thực lực bội phục không thôi. Trường Phong đại đế tính cách hiếu chiến, đặc biệt là lúc còn trẻ, ai cũng không phục, dù cho là sau đó vấn đỉnh tiên đạo đại đế hiếu chiến tật xấu cũng không có bỏ. Hắn cả đời này, chiến qua quỷ hoàng, đấu thắng yêu hoàng, cùng rất nhiều tiên đế, ma đế cũng từng giao thủ, thậm chí trong truyền thuyết cấm địa thánh địa cường giả, quy khư hoang khư ông lão, hắn cũng từng giao thủ. Ưu đế hay là không phải hắn gặp phải quá đối thủ mạnh mẽ nhất, nhưng tuyệt đối là hắn bội phục đối thủ, không có một trong. Từ viễn cổ thời đại một đường đánh tới kim cổ thời đại, không biết cùng bao nhiêu người từng giao thủ, đánh bao nhiêu trận chiến đấu, chỉ có cùng ưu đế đánh này một hồi vui sướng nhất tràn trề, cũng tối gọi hắn ký ức sâu sắc. Cho đến ngày nay, hắn còn nhớ rõ, năm đó ưu đế dưới cơn nóng giận xông vào cửu thiên, giết cửu thiên máu chảy thành sông. Đang lúc bế quan Trường Phong đại đế biết việc này sau khi, trước tiên xuất quan đi vào nghênh chiến, hai người này giao thủ một cái, trực tiếp từ cửu thiên một đường đánh tới cửu u, đánh đất trời tối tăm, đánh muốn nhiều điên cuồng thì có nhiều điên cuồng. Cho tới đánh bao lâu, Trường Phong đại đế đã không nhớ rõ, là thật sự không nhớ rõ, hoàn toàn quên khái niệm thời gian, đánh tới cuối cùng, không chỉ có đánh ý thức đều mơ hồ, người cũng điên cuồng, cuối cùng ai thắng ai thua, hắn cũng không biết. Duy nhất biết đến là, khi hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, là bị một vị lao tiền bối cấp cứu, còn cổ thanh phong đi nơi nào, lao tiền bối không có nói, hắn cũng không biết. Cho đến ngày hôm nay, chuyện này như trước là một điều bí ẩn, Trường Phong đại đế cũng đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng, rất muốn biết năm đó đến tột cùng ai thắng ai thua. Bây giờ trở về nhớ tới năm đó này một hồi tranh đấu, Trường Phong đại đế vẫn cứ không nhịn được cảm xúc dâng trào, nhiệt huyết sôi trào. Sinh thời, hắn hy vọng có thể sẽ cùng ưu đế điên cuồng đánh một lần. Sư phụ, ngươi đi gặp ưu đế thời điểm, có thể hay không cũng mang tới Liên Nhi à? Liên Nhi đi tới, rất hưng phấn năn nỉ nói. Làm sao? Ngươi cũng muốn gặp hắn à? Dĩ nhiên muốn à, quả thực quá muốn gặp. Trước đây Liên Nhi cũng không biết ưu đế, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe thấy, dù sao ưu đế trong 9 tầng trời chỗ kia loài vu cấm kỵ. Không có ai sẽ nhắc tới ưu đế tên. Sau đó ngẫu nhiên một cơ hội, Liên Nhi nghe Trường Phong đại đế nhắc lên ưu đế là hắn kính nể nhất đối thủ. Từ đó về sau, Liên Nhi mới biết ưu đế một người như vậy. Sau đó hỏi thăm bên dưới, nghe nói ưu đế những kia truyền kỳ cố sự, Liên Nhi đối với ưu đế tồn tại càng thêm hiếu kỳ. Nàng vẫn luôn rất muốn gặp thấy bị sư phụ xưng là kính nể nhất đối thủ ưu đế đến tột cùng là một cái hạ người gì. Cũng rất muốn gặp thấy. Năm đó phần cửu thiên, tể cửu ưu lại cùng rất nhiều đại đạo nương nương ám muội không rõ ưu đế đến tuột cùng dung mạo ra sao. Đặc biệt nghe nói Lăng La Thiên vực sự tình sau khi, muốn gặp ưu đế ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Liên Nhi thực sự quá hiếu kỳ. Hiếu kỳ ưu đế đến tuột cùng là một cái ra sao tồn tại, ở thượng cổ thời đại đem đại hoang chư thiên vạn giới quấy nhiều long trời lở đất không nói, kim cổ thời đại càng là lệnh đại hoang bá chủ động thiên phúc địa chờ chút hết thảy bá chủ kiêng kỵ vừa sợ. Cửu thiên không làm gì được hắn, thiên đạo cũng không dám ngôn ngữ. Sư phụ, ưu đế có phải là thật hay không như trong truyền thuyết đáng sợ như vậy à? Ồ, ngươi đều nghe qua cái gì truyền thuyết? Liên quan với ưu đế truyền thuyết quả thực quá nhiều đây, để Liên Nhi ấn tượng sâu sắc nhất chính là, đại nhật rơi xuống, mộ xác bao phủ, hắc ám kéo tới, ưu đế giáng lâm, tiên ma hoàng hôn, thiên điệu tận thế. Nha! Đúng rồi! Còn có đại hoang vẫn luôn truyền lưu, lại điên bất quá cổ thanh phong, lại cuồng bất quá cổ thiên lang, lại hung hăng bất quá xích tiêu vương, mạnh mẽ đến đâu, cũng không hơn được nữa ưu đế bá, lại cao ngạo, cũng ngạo bất quá ưu đế nói. Ha ha! Trường Phong đại đế cười nói, đồn đại mà, nhiều là nói ngoa, không nên tưởng thiệt. À! Sư phụ, ngươi là ý nói ở đại hoang truyền lưu liên quan với ưu đế những kia đồn đại đều là giả sao? Giả ngược lại cũng không đến nỗi, chỉ có điều Trường Phong đại đế nhíu lại lông mày, nghĩ đến chốc lát, nói, ưu đế người kia cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, ngược lại, ở tình huống bình thường, hắn cùng người bình thường không khác biệt gì, khả năng còn không bằng một người bình thường, tên kia nói như thế nào đây, rất tục khí, quả thực tục không chịu được. Có thể nói là sư phụ gặp tối tục khí một cái tục nhân, tục khí không thể lại tục. À, Liên Nhi rất là kinh ngạc, tựa hồ có hơi không thể tin được, nói, sư phụ, ngươi có phải là gạt ta đây, ưu đế làm sao có khả năng là trong miệng ngươi loại kia rất tục khí người, Liên Nhi nhưng là nghe qua liên quan với hắn rất nhiều truyền thuyết, những thứ không nói, chính là trước đây không lâu phát sinh ở Lăng La Thiên vực sự tình, hắn không đem chúng ta Cửu Thiên để ở trong mắt cũng là thôi, lại vẫn ngay ở trước mặt thiên đạo cũng dám xóa bỏ thiên mệnh, sao có thể có chuyện đó là một cái. Tục nhân làm được sự tình, ra sao tục nhân có thể làm ra như thế chuyện đáng sợ à? Vì lẽ đó sư phụ vừa nay mới nói tình huống bình thường hắn là một cái tục không chịu được tục nhân. Này không ở tình huống bình thường đây. Không ở tình huống bình thường u đế. Ngươi không phải mới vừa nói quá mà, cũng không đem chúng ta Cửu Thiên Tiên Đạo để ở trong mắt, cũng không đem thiên đạo để ở trong mắt. Này Tam Thiên Đại Đạo không có một cái có thể vào hắn pháp nhãn đây, tên kia. Ở tình huống bình thường là một cái tục nhân, một khi phẫn nộ lên, chuyện này quả là. Quả thực cái gì? Trường Phong Đại Đế lắc đầu một cái, không hề trả lời cái vấn đề này. Hắn gặp U Đế hoàn toàn phẫn nộ nổi khùng điên cuồng thời điểm dáng vẻ, cũng như trong truyền thuyết như vậy, đại nhật rơi xuống, mộ xác bao phủ, hắc ám kéo tới, U Đế giáng lâm, tiên ma hoàng hôn, thiên điệu tận thế, câu nói này cũng là từ khi đó lưu truyền ra ngoài. Năm đó Cửu Thiên vì xóa bỏ U Đế dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, U Đế một nhẫn nhịn nữa, cuối cùng không thể nhịn được nữa, hoặc là không làm, trực tiếp lấy ra Cửu U tổ hỏa, đốt cháy Cửu Thiên. Khiến Cửu Thiên rất nhiều cường giả dồn dập ngã xuống. Lúc đó Cửu Thiên tình huống khỏi nói có cỡ nào bi thảm, mà năm đó Trường Phong Đại Đế vẫn chưa ra tay ngăn lại. Vừa đến, hắn cũng vì U Đế bất bình dùm, cảm thấy Cửu Thiên quá mức bá quyền, liền bởi vì cái gọi là biến số liền không tha cho U Đế, mặc kệ trả bất cứ giá nào đều muốn xóa bỏ U Đế, hơn nữa ở biết rõ không cách nào xóa bỏ U Đế tình huống dưới, vẫn cứ u mê không tỉnh, vì thế Cửu Thiên không biết bao nhiêu người vì vậy mà chết. Đương nhiên, coi như nội tâm đối với Cửu Thiên ở bất mãn, Trường Phong Đại Đế dù sao cũng là Cửu Thiên Tiên Đạo Đại Đế, Cửu Thiên làm khó dễ phủ đầu, hắn cũng không thể không quản. Biết được việc này sau khi, hắn vốn là trước tiên đã nghĩ quá khứ ngăn lại, nhưng đáng tiếc bị hắn Tiên Duyên Đạo Lữ Thiên Diệp Tiên Vương ngăn cản. Trước đây U Đế tức giận xông Cửu Thiên thời điểm, Trường Phong Đại Đế liền từng suýt chút nữa chết ở U Đế trong tay. Thiên Diệp Tiên Vương lo lắng Trường Phong Đại Đế an nguy, không cho phép hắn đi, đồng thời lấy chết bề ngoài bước, chỉ cần Trường Phong Đại Đế dám đi, nàng liền lập tức tự sát, cuối cùng bất đắc dĩ Trường Phong Đại Đế chỉ có thỏa hiệp. Chương 2087, đáng sợ suy đoán. Trường Phong Đại Đế cùng Liên Nhi vừa đi vừa tán gẫu, vừa nói vừa cười, hơn nữa tán gẫu vẫn là chư thiên vạn giới nhân vật nguy hiểm nhất Cửu U Đại Đế. Đối với này, Thiên Diệp Tiên Vương giản trực phiền muộn tới cực điểm, nàng bắt đầu thật sự có chút hoài nghi mình phu quân có phải là đầu óc thiếu gân, không thích nói ra, ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ đi đi gặp U Đế ý nghĩ, ta sẽ không đồng ý ngươi đi. Ai? Trường Phong Đại Đế rất là bất đắc dĩ rên rỉ thở dài một hơi, nay thở dài, than chính là cùng Thiên Diệp Tiên Vương kết thành tiên duyên đạo lữ những năm này cảm xúc. Thiên Diệp Tiên Vương cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm, để Trường Phong Đại Đế rất là không chịu được. Vậy thì là Thiên Diệp Tiên Vương quá dài dòng, cũng quản quá rộng, chuyện lớn chuyện nhỏ hầu như đều muốn xen vào, trước đây muốn đi đâu liền đi đó, muốn làm cái gì liền làm gì. Từ lúc cùng Thiên Diệp Tiên Vương kết thành tiên duyên đạo lữ sau khi, Trường Phong Đại Đế cái nào cũng đi không được, cái gì cũng làm không được, bị quản gắt gao. Diệp Nhi, ngươi liền không muốn mù bận tâm, chúng ta nam nhân chuyện, ngươi một người phụ nữ là không thể nào hiểu được, ta cũng cùng ngươi nói không rõ. Nói chung một câu nói, ta đáp ứng ngươi không cùng U Đế động thủ là được rồi, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi thôi. Ngươi, quả thực, chính là một cái du mục mục nhọn. Thiên Diệp Tiên Vương chỉ vào Trường Phong Đại Đế, xinh đẹp dung nhan thượng thần tình muốn nhiều không nói gì thì có nhiều không nói gì, lớn tiếng quát, ngươi cho rằng ta là lo lắng ngươi cùng U Đế động thủ sao. Nhìn có chút nổi giận Thiên Diệp Tiên Vương. Trường Phong Đại Đế cũng không lại giống như vừa nãy như vậy sức lực mười phần, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, làm khó không phải sao? Ngươi à? Thật là không có cứu. Thiên Diệp Tiên Vương tức giận cái đó không tranh, mạnh mẽ dùng ngón tay điểm một cái Trường Phong Đại Đế cái chán, nói, U Đế xuất hiện ở hoàng cổ di tích, làm khó ngươi sẽ không có liên tưởng đến những chuyện khác sao? Những chuyện khác? Trường Phong Đại Đế gãi đầu một cái, cau mày trầm tư. Hắn người này tình thương thực sự là không ra sao, đầu óc thẳng thắn không nói, có lúc cũng không quá linh quang, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Trường Phong Đại Đế ủng có vô song nộ tính, muốn nói tìm hiểu cái thần thông huyền diệu cái gì, đối với Trường Phong Đại Đế tới nói cũng không phải việc khó gì nhi, có thể muốn nói đi cân nhắc tâm tư của người khác, Trường Phong Đại Đế suy nghĩ nát óc cũng cân nhắc không ra. Diệp Nhi, ngươi cũng biết đầu óc của ta không quá linh quang, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, cũng khỏi quanh co lòng vòng. Ngươi thật đúng là khí chết ta rồi, ngu ngốc. Hiện tại U Đế nhưng là mọi người mục tiêu, ngươi cảm thấy nếu như hắn cũng ở hoang cổ di tích sự tình truyền sau khi đi ra ngoài sẽ xảy ra chuyện gì? Đốt N. S nghe Thiên Diệp Tiên Vương vừa nói như thế, Trường Phong Đại Đế biểu hiện đống nhiên chìm xuống, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Thiên Diệp Tiên Vương muốn nói điều gì. U Đế năm đó ở Vô Đạo Sơn nhen lửa quá nguyên tội nghiệp hỏa, tỉnh lại quá nguyên tội, càng có đồn đại hắn chính là vận mệnh chi thư trên ghi chép nguyên tội chân chủ. Cũng chính bởi vì vậy, trên trời dưới đất có tồn tại vẫn luôn đối với U Đế mắt nhìn chằm chằm, có tồn tại đều ở giòm ngó nheo mắt nhìn U Đế trên người nguyên tội. Mà lúc trước một tòa hoang cổ di tích ở Đại Hoang hiện thế thời điểm, những kia Đại Hoang bá chủ, Động Thiên Phúc Địa, Cửu Thiên Cửu U cường giả toàn bộ đều như ong vỡ tổ tràn vào, đến tột cùng đi vào bao nhiêu cường giả, ai cũng không rõ ràng. Trường Phong Đại Đế chỉ biết chỉ cần là Cửu Thiên các đại tiên cung điện liền đến rất nhiều cường giả, sâu không lường được lao tổ liền không nói, nổi danh đại đế thì có 7, 8 vị, ngoài ra, những tiên vương kia chí ít cũng có 20, 30 vị. Nay còn chỉ là Cửu Thiên các đại tiên cung điện mà thôi. Cửu U cái gì ma đế, quỷ đế, yêu đế sợ là hẳn là cũng tới không ít. Cho tới những kia đại hoang bá chủ, Động Thiên Phúc Địa, so với Cửu Thiên cùng Cửu U chỉ nhiều không ít. Nếu như U Đế cũng ở hoang cổ di tích sự tình truyền sau khi đi ra ngoài, hậu quả kia chỉ sợ cũng không thể nào tưởng tượng được. Lúc trước ở Lăng La Thiên Vực thời điểm, Đại Hoang bá chủ cùng Động Thiên Phúc Địa đã bỏ qua một lần xóa bỏ U Đế cơ hội, ta nghĩ lần này bọn họ dù như thế nào cũng sẽ không lại bỏ qua. Thiên Diệp Tiên Vương Mỹ Mạo Dung Nhan Thượng Thần Tình rất là nghiêm túc, nói ra, không chỉ có Đại Hoang bá chủ cùng Động Thiên Phúc Địa sẽ không bỏ qua, chúng ta Cửu Thiên bên kia e sợ cũng sẽ không lại bỏ qua, thậm chí Thánh Địa Cấm Địa, cùng Quy Khư Hoang Khư đều sẽ không lại bỏ qua. Mặc dù ta không nói, ngươi cũng có thể rõ ràng. Lúc trước ở Lăng La Thiên Vực thời điểm, Cửu Thiên sở dĩ không có ra tay, nhìn bề ngoài là Thiên Cơ Nương Nương Tuyên Cổ Vô Danh đứng ra can thiệp, kỳ thực chúng ta đều biết, Cửu Thiên không có ra tay nguyên nhân chỉ có một cái, vậy thì là thời cơ chưa tới. Ta nghĩ, Thánh Địa Cấm Địa, Quy Khư Hoang Khư những cường giả kia cũng là nguyên nhân này, bao quát Đại Hoang bá chủ còn có Động Thiên Phúc Địa đều là như vậy, bọn họ ở Lăng La Thiên Vực thăm dò ưu đế sâu cạn, chính là vì chờ đợi thời cơ đến. Thời cơ này, hiện tại đã xuất hiện, không phải cái khác, chính là này hoang cổ hắc động di tích. Thiên Diệp Tiên Vương nói mỗi một câu nói, cũng làm cho Trường Phong Đại Đế biểu hiện càng thêm nghiêm nghị, mặc dù hắn không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được Thiên Diệp Tiên Vương nói chính là sự thực. Nếu như nói Thiên Cơ Nương Nương Tuyên Cổ Vô Danh chiêu cáo thiên địa tuyên bố nguyên tội không phải tội, là chính là kéo dài nguyên tội hỗn loạn mở màn. Như vậy lần này hoang cổ hắc động xuất hiện, khả năng chính là mở ra nguyên tội khăn che mặt bí ẩn. Diệp Nhi, ngươi nói rất đúng, hoang cổ di tích xác thực là một cái xóa bỏ ưu đế thời cơ, thế nhưng... Trường Phong Đại Đế nhắm mắt lại, trầm ngâm nói ra, ta nhận vì là bọn họ không hẳn có thể ở đây xóa bỏ ưu đế. Tại sao? Nơi này không phải Đại Hoang, mà là thiên ngoại thiên hoang cổ hắc động, đại đạo thẩm phán căn bản là không có cách giáng lâm tới đây, đại đạo pháp tắc cũng không cách nào kéo dài tới nơi này. Nếu như không dựa dẫm đại đạo sức mạnh, chỉ bằng vào những cái được gọi là lão tổ. Lắc đầu một cái, Trường Phong Đại Đế khinh thường nói, e sợ căn bản không làm gì được U Đế, huống chi Đại Hoang bá chủ đến cường giả tuy rằng không ít, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Đại Hoang bá chủ cường giả, bao quát Động Thiên Phúc Địa lần này tới cường giả hay là không làm gì được U Đế, nhưng là Cửu Thiên cường giả đây. Một cái Phù Sinh Đế Quân, một cái Huyền Dương Đế Vương, hai cái song rất lớn đế. Bọn họ bốn người tồn ở một cái so với một cái khó mà tin nổi, ngươi làm sao biết bọn họ không phải U Đế đối thủ? Xác thực, mặc kệ là Phù Sinh Đế Quân vẫn là Huyền Dương Đế Vương vẫn là Nhật Diệu Đại Đế cũng có thể gọi là trên 9 tầng trời vô song cường giả, trên người tạo hóa cũng là một cái so với một cái đáng sợ, không phải tay cầm đại đạo tiên thiên pháp bảo, chính là nắm giữ đại đạo thủy tổ ý chí, hoặc là nguyên thủy huyết thống, hoặc là vô thượng bảo thể, không phải cấm kỵ đại đạo, chính là chân linh hóa thân. Tu vi của bọn họ thực lực đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu, Trường Phong Đại Đế cũng không rõ ràng, tuy rằng đều là cựu Thiên Tiên Cung Đại Đế, nhưng Trường Phong Đại Đế cùng Phù Sinh Đế Quân chờ người cũng không có quá nhiều gặp nhau, tối đa chỉ có thể coi là sơ giao. Duy nhất biết đến, ba vị này Đại Đế trên người tạo hóa, không một chút nào hơn U Đế A Tỷ Vô Gian Ác Tu La cùng lên trời xuống đất. Hơn nữa, ngoại trừ ba người bọn họ, còn có một cái càng thêm đáng sợ Diệu Hoàng. Nghe nói Nhật Diệu Hoàng Đế bốn chữ, Trường Phong Đại Đế biểu hiện hơi đổi, trầm giọng nói, Diệu Hoàng. Hắn cũng tới. Chương 2088, bói toán tôi diễn. Đại đạo Hoàng Quyền là chính là thái cổ thời đại thiên mệnh, cũng là từ cổ chí kim chư thiên vạn giới, thân phận địa vị cao quý nhất thiên mệnh. Nghe nói, chỉ cần vấn đỉnh thiên mệnh Hoàng Quyền sau khi, liền có thể chúa tể đại đạo, cũng là đại đạo người thống trị, nắm giữ quyền sinh quyền sát, cũng có thể sắc phong đại đạo chiếu mệnh. Diệu Hoàng là trên 9 tầng trời vì là không nhiều tiên hoàng một trong, trong 9 tầng trời nắm giữ rất cao hy vọng, rất nhiều cường giả bao quát một ít đại đế, vương tọa, thậm chí một ít đại hoàng bá chủ còn có động thiên phúc địa đều là lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trường Phong Đại Đế tuy nói người trong 9 tầng trời, cũng rất ít tham dự cửu thiên thế lực phân tranh, kim cổ thời đại, từ khi Diệu Hoàng từ trong ngủ mê thức tỉnh sau khi, hắn cũng chỉ từng thấy Diệu Hoàng một lần. Xác thực nói, hắn cũng là gặp như thế một lần. Toàn bộ thượng cổ thời đại Diệu Hoàng vẫn luôn đang ngủ say, tình cờ lộ cái mặt, cũng nhiều là hóa thân gặp lại. Liên quan với Diệu Hoàng, hắn biết đến không nhiều, chỉ biết Diệu Hoàng nắm giữ rất quá khứ huy hoàng. Nghe nói năm đó tiên ma đại chiến thời điểm, hắn hóa thân bá nhật, chiếu khắp cửu u, thật là tuyệt vời. Có người nói năm đó yêu đạo chính là bách với Diệu Hoàng mạnh mẽ, cuối cùng bị bức ép bất đắc dĩ hướng về tiên đạo thần phục. Có người nói tiên đạo ở kim cổ thời đại có thể chế bá thiên địa, Diệu Hoàng công lao vô cùng lớn. Duy nhất gọi người nghi hoặc chính là, từ khi thái cổ thời đại chung kết sau khi, Diệu Hoàng liền rơi vào ngủ say, này một ngủ là ngủ cực kỳ lâu, từ viễn cổ thời đại, trải qua thượng cổ thời đại, cho đến kim cổ thời đại lúc này mới thức tỉnh. Nghe nói năm đó Diệu Hoàng ở tiên ma đại chiến thời điểm bị thương, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say. Đến tột cùng là thật hay giả, ai cũng không rõ ràng. Muốn nói Diệu Hoàng thực lực tu vi mạnh mẽ đến đâu, Trường Phong Đại Đế còn thật không biết, đúng là lần đó gặp mặt, trực giác nói cho hắn, Diệu Hoàng là một cái kẻ rất đáng sợ. Phải biết Trường Phong Đại Đế ở chư thiên vạn giới vậy cũng là vang dội nhân vật, hắn tình thương hay là không cao, lá gan tuyệt đối rất lớn, chưa từng động thủ, chỉ là thấy một mặt, liền để hắn cảm giác kẻ đáng sợ, nhìn trung thiên địa e sợ cũng là rất ít không có mấy. Có thể tưởng tượng được, Diệu Hoàng tồn tại là đáng sợ đến mức nào. Cửu thiên còn đến rồi nhiều cường giả như vậy, ngươi biết cửu u đến rồi bao nhiêu không? Vị Ương Ma Đế, Xâm La Ma Đế, Bắc Minh Ma Đế, Huyết Lang Yêu Đế, Hắc Sát Quỷ Đế, Tam Nhãn Ma Quân. Nghe thấy Thiên Diệp Tiên Vương nói ra những này tên gọi, Trường Phong Đại Đế cảm giác một trận tê cả da đầu, vội vàng đem cái đó cắt ngang, nói, ngươi nói những này người thật sự đều tới sao? Ngươi hoài nghi ta? Ta không có hoài nghi, ta chỉ là... Thiên Diệp Tiên Vương nói những này người, Trường Phong Đại Đế ở hoang cổ di tích bên trong một cái cũng không có đủ với, thế nhưng hắn biết, nếu như Thiên Diệp Tiên Vương nói những này mọi người đến, đến rồi, như vậy 89 phần 10 những này người thật sự liền đến. Thiên Diệp Tiên Vương sư thừa Huyền Diệu Sơn, đối với bói toán thôi diễn chi đạo càng tinh thông, không bước chân ra khỏi cửa, liền có thể thôi diễn ra thiên hạ đại sự. Hơn nữa cùng Thiên Diệp Tiên Vương kết thành tiên duyên đạo lữ lâu như vậy, Trường Phong Đại Đế rất hiếm thấy nàng từng ra cái gì sai lầm, chỉ cần là Thiên Diệp Tiên Vương thôi diễn sự tình trên căn bản đều phát sinh. Đây chỉ là cửu thiên cùng cửu u cương giả, những kia động thiên phúc địa, bao quát thánh địa cấm địa. Quy khư hoang khư cường giả đều đến không ít. Hơn nữa, từ khi biết được U Đế cũng ở hoang cổ di tích sau khi, Thiên Diệp Tiên Vương vẻ mặt vẫn luôn phi thường nghiêm nghị, nàng ngước đầu, nhìn làm trong không gian này xoay chậm chậm cự đại tuyển qua, nói ra, hoang cổ trong hắc động còn có một chút chúng ta căn bản là không có cách tưởng tượng tồn tại. Không thể nào tưởng tượng được tồn tại. Trường Phong Đại Đế ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, đó là nhân vật gì? Thiên Diệp Tiên Vương hơi lắc đầu, cũng không trả lời cái vấn đề này, chỉ là vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị, như là biết muốn phát sinh chuyện đáng sợ như thế. Diệp Nhi à? Ngươi có thể hay không bang U Đế bói toán một thoáng, nhìn hắn lần này là sinh vẫn là chết. Thiên Diệp Tiên Vương theo dõi hắn không nói gì. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn gọi ngươi bói toán một thoáng. Thiên Diệp Tiên Vương lắc đầu nói, ta không làm được. Cái gì gọi là không tới, Diệp Nhi à, ngươi hay giúp ta một chút làm sao, quá mức ta đáp ứng ngươi không gặp Vu Đế là được rồi. Cũng không phải ta không muốn bói toán, mà là ta căn bản bói toán không ra cùng Vu Đế có quan hệ bất cứ chuyện gì, ngươi làm khó đã quên hắn không chỉ có là nguyên tội người, đồng thời còn là biến số, mà lại còn có thể là trong thiên địa biến số lớn nhất. Thiên Diệp Tiên Vương bất đắc dĩ nói, liền Thiên Cơ Nương Nương đều không thể bói toán Vu Đế, ta lại làm sao có khả năng bói toán đi ra chuyện của hắn. Ngược lại cũng đúng là, Trường Phong Đại Đế vô vô đầu, nói, cũng là ta nhất thời nóng ruột, dĩ nhiên cầm này gốc quên đi. Bất quá, Thiên Diệp Tiên Vương như là nhớ ra cái gì đó, há há mồm, muốn nói lại thôi. Trường Phong Đại Đế nghi hoặc hỏi, làm sao? Ta, Thiên Diệp Tiên Vương hơi cắn môi, xem ra như là đang do dự cái gì. Ngươi đúng là nói à, đến cùng làm sao? Thôi thôi, nói cho ngươi cũng không sao. Thiên Diệp Tiên Vương nói ra, sư phụ của ta lần trước đến thăm ta thời điểm. Chớ đã, ngươi sư phụ cái gì vẫn an quá ngươi. Ta làm sao không biết. Rất lâu, gần như có ngàn năm đi, lúc đó ngươi đang lúc bế quan, vì lẽ đó không biết, sau đó ta cũng quên nói cho ngươi. Được rồi. Ngươi sư phụ làm khó nói gì với ngươi. Thiên Diệp Tiên Vương sư phụ chính là Huyền Diệu Sơn Lão Tổ, là một vị liền Trường Phong Đại Đế thấy đều có chút nhút nhát Lao Thái Bà. Cũng không phải là bởi vì Lao Thái Bà kia thực lực cường đại cỡ nào, mà là Lao Thái Bà kia con mắt phảng phất có thể hiểu rõ vạn vật như thế. Mỗi lần nhìn thấy Thiên Diệp Tiên Vương sư phụ, Trường Phong Đại Đế đều cảm thấy cả người sợ hãi, cảm thấy đến mình ở Lao Thái Bà trong mắt phảng phất không có bất kỳ bí mật có thể nói như thế. Sư phụ của ta nói, hoang cổ như xuất hiện, nguyên tội chắc chắn biến. Trường Phong lớn đế niệm thao câu nói này, nghĩ đến chốc lát, nhưng là làm sao cũng nghĩ không thông, hỏi, đây là ý gì? Là ý nói hoang cổ nếu như xuất hiện, nguyên tội nhất định sẽ xuất hiện biến hóa. Phí lời. Trường Phong Đại Đế không nhịn được quát lên, ta chỉ là đầu óc không quá linh quang, lại không phải người ngu, ta đương nhiên biết câu nói này mặt chữ ý tứ, ta là hỏi ngươi sư phụ của ngươi nói câu nói này rốt cuộc là ý gì? Thiên Diệp Tiên Vương quăng một cái liếc mắt, dáng dấp kia thật giống như đang nói, chính ngươi ngu. Còn đoán ta à? Trường Phong Đại Đế thúc giục, mau mau nói. Ngươi hống cái gì hống? Ta vừa nãy không phải đã nói qua mà. Làm sao đã nói? Ngươi không hề nói gì à? Sư phụ của ta ý tứ chính là thời đại hoang cổ nếu như xuất hiện, nguyên tội nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Liên này à? Không còn. Không còn. Vấn đề là nguyên tội sẽ phát sinh biến hóa, đến tột cùng làm sao cái biến hóa pháp? Ngươi sư phụ không có nói sao? Không có. Chuyện này, Trường Phong Đại Đế cùng Thiên Diệp Tiên Vương kết thành Tiên Duyên Đạo Lữ đã có rất nhiều năm, lẫn nhau trong lúc đó cũng lại không thể quen thuộc hơn. Hắn rất rõ ràng, nếu như không có đoạn sau, Thiên Diệp Tiên Vương nhất định sẽ không nói ra. Nói cách khác, coi như sư phó của nàng năm đó thật không có nói nguyên tội sẽ làm sao biến hóa, mà hiện tại Thiên Diệp Tiên Vương e sợ cũng ngộ ra đáp án. Chương 2089 hòa vào hoang cổ hắc động tồn tại. Diệp Nhi, ngươi liền không muốn theo ta vòng vo, mau mau nói một chút nguyên tội đến cùng sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Mới đầu ta cũng nghĩ không thông, biết được Vu Đế cũng ở nơi đây thời điểm, ta đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Cái gì khả năng? Thiên Diệp Tiên Vương nhìn chăm chú Trường Phong Đại Đế, thật lòng nói ra, ta cho ngươi biết cũng được, tiền đề là ngươi nhất định phải bình tĩnh, hơn nữa đây chỉ là ta suy đoán, không thể coi là thật. Nghe nàng nói như vậy, Trường Phong Đại Đế bỗng nhiên có một loại rất dự cảm bất tường, gật gù, nói, ngươi cứ nói thẳng đi. Ta cảm thấy lần này Vu Đế chỉ sợ là Thiên Diệp Tiên Vương nhẹ nhàng cắn môi, trầm ngâm chốc lát, mới mở miệng tiếp tục nói ra, lành ít dữ nhiều. Cứ việc nội tâm đã sớm chuẩn bị, nghe thấy Thiên Diệp Tiên Vương nói ra lời nói này thời điểm, Trường Phong Đại Đế nội tâm vẫn là không nhịn được run lên một cái, hỏi, tại sao nói như vậy? Nguyên tội biến hóa làm sao liền mang ý nghĩa Vu Đế lành ít dữ nhiều, trong này có liên quan gì sao? Ngươi nên rõ ràng, Vu Đế năm đó ở Vô Đạo Sơn nhen lửa quá nguyên tội nghiệp hỏa, đồng thời còn tỉnh lại nguyên tội, chính vì như thế, vì lẽ đó chư thiên vạn giới đều cho rằng hắn khả năng là vận mệnh chi thư trên ghi chép nguyên tội chân chủ. Cho nên, chúng ta tạm thời giả thiết U Đế thực sự là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, vậy hắn lần này xuất hiện ở hoang cổ di tích, 89/10 có thể sẽ vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Trường Phong Đại Đế có chút không nghe rõ, nói, nếu U Đế đều vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, tại sao ngươi còn nói hắn lành ít dữ nhiều? Ngươi trước hết nghe ta nói hết lời. Dừng một chút, Thiên Diệp Tiên Vương tiếp tục nói ra, ta là nói nếu như tất cả những thứ này thuận lý thành trương, U Đế sẽ hỏi đỉnh nguyên tội chân chủ, như vậy nguyên tội cũng không có cái gọi là biến hóa, hắn vốn là số mệnh an bài, vấn đỉnh nguyên tội chân chủ chính là thuận theo thiên mệnh, có thể sư phụ của ta lại nói hoang cổ như xuất hiện, nguyên tội sẽ xảy ra biến. Ý của ngươi là, lần này U Đế có thể sẽ không vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, nguyên tội cũng sẽ tùy theo đổi chủ. Đúng thế. Thiên Diệp Tiên Vương đạo, kết quả xấu nhất chính là U Đế bị triệt để xóa bỏ. Hắn trên người nguyên tội gặp phải cấp giật, nguyên tội đổi chủ, vận mệnh cũng sẽ nhờ đó mà thay đổi. Chuyện này, Trường Phong Đại Đế cúi đầu trầm mặc không nói, quá đầy đủ rất dài một quãng thời gian, lại nói ra, vạn nhất U Đế thật sự vấn đỉnh nguyên tội chân chủ đây. Hắn dù sao cũng là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ. Thiên Diệp Tiên Vương lắc đầu một cái, trầm giọng nói, một trong số đó, U Đế đến tột cùng có phải là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ? Ai cũng không rõ ràng. Thứ hai, mặc dù hắn thực sự là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, hắn cũng không thể vấn đỉnh thành công, thậm chí có thể nói, hầu như không có bất kỳ hy vọng. Hay là cái đề tài này quá mức trầm trọng, cho tới Thiên Diệp Tiên Vương đàm luận thời điểm đều rắc đến mức dị thường ngột ngạt, nàng hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, hắn là biến số, mà lại vẫn là bên trong đất trời biến số lớn nhất, cửu thiên cửu u, thánh địa cấm địa, hoang khư quy khư, trên trời dưới đất. Tam Thiên Đại Đạo tuyệt đối sẽ không cho phép hắn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, tuyệt đối sẽ không. Hơn nữa ta dám khẳng định, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, bên trong đất trời có tồn tại đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ U Đế. Trường Phong Đại Đế tuy không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được Thiên Diệp Tiên Vương nói chính là sự thực. Nguyên tội hay là không phải tội? Có thể muốn nói nguyên tội xuất hiện ở một vị biến số người trên người, mà lại vẫn là biến số lớn nhất. Như vậy khả năng chính là tội càng thêm tội. U Đế rất mạnh, cường thần bí quỷ dị, cũng cường khó mà tin nổi. Có thể mạnh hơn, cũng chung quy không đấu lại trong thiên địa có tồn tại. Bên cạnh, Thiên Diệp Tiên Vương căn bản là không có cách lý giải Trường Phong Đại Đế cùng U Đế trong lúc đó loại kia cũng địch cũng bạn đặc thù tình nghĩa, cũng không cách nào lĩnh hội Trường Phong Đại Đế lúc này tâm tình vào giờ khắc này, chỉ là nhìn thất lạc Trường Phong Đại Đế, nàng nội tâm cũng rất khó chịu, an ủi. Ta nói rồi, đây chỉ là suy đoán, ngươi cũng không nên tưởng thiệt, U Đế dù sao cũng là biến số lớn nhất, bất cứ chuyện gì cũng có thể sẽ phát sinh, cuối cùng đến tột cùng là kết quả như. Thế nào, ai cũng không rõ ràng. Có lẽ vậy. Trường Phong Đại Đế sâu sắc thở dài một hơi, nói, hy vọng như thế chứ, cũng chỉ có thể hy vọng. Bên này Trường Phong Đại Đế lo lắng Cổ Thanh Phong an nguy, mà ở hoang cổ di tích một bên khác. Cổ Thanh Phong lại như một vị không có việc gì du khách như thế, vừa uống rượu ngon, vừa đi dạo, vừa cùng Hắc Chư Yêu Vương nói chuyện phiếm. Hắc Chư Yêu Vương vốn là dự định rời đi Cổ Thanh Phong, sau đó tìm một chỗ an an ổn ổn bế quan dưỡng thương, hắn cũng không muốn gánh một thân rồi rào sức sống như cái con ruồi không đầu như thế khắp nơi dạo chơi. Hơn nữa chờ ở Cổ Thanh Phong bên người thực sự là lo lắng đề phòng, quan trọng nhất chính là Cổ Thanh Phong trên người cũng không biết có cái gì đáng sợ trò chơi. Khiến cho nội tâm hắn luôn có một loại không hiểu ra sao rồi lại phảng phất sâu tận xương tủy cảm giác sợ hãi. Dự định là tính toán như vậy, có thể sau đó hắn cũng không hề rời đi. Không phải là không muốn, mà là không dám. Ngược lại không là Cổ Thanh Phong không cho hắn rời đi, mà là dọc theo đường đi hắn trước sau cảm giác có người trong bóng tối nhìn chằm chằm mình như thế. Cái cảm giác này như có như không, quỷ dị chính là Hắc Chư Yêu Vương lấy ra thần thức dò xét lại tham, tra xét lại tra. Cũng không có xem gặp người nào, hắn cũng không làm rõ được đây rốt cuộc là chính mình ảo giác, hay là thật có người trong bóng tối nhìn chằm chằm mình. Nếu như có, này nhìn chăm chú chính là mình, vẫn là Cổ Thanh Phong. Nhìn Cổ Thanh Phong một bộ nhàn nhã tự tại dáng vẻ, Hắc Chư Yêu Vương nội tâm rất là nghi hoặc, làm khó người này không hề có một chút nào phát hiện. Cái này không thể nào à? Chính mình cũng có thể cảm giác được, Cổ Thanh Phong không thể không phát hiện ra được. vẫn là nói trong bóng tối người kia chỉ là nhìn chằm chằm mình. Châm trước luôn mãi, Hắc Chư Yêu Vương rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi, cái này. Cổ đại gia, nhỏ bé hỏi ngươi một chuyện. Chuyện gì? Đọc truyện tại. Ngươi có cảm giác hay không đã có người ở nhìn chằm chằm chúng ta? Không sai. Vừa nghe lời này, Hắc Chư Yêu Vương kinh hãi đến biến sắc, nói, ta cho rằng là ảo giác đây, hóa ra là thật sự à? Dứt lời, mau mau nghẹn tiết hầu thấp giọng hỏi, là ai trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta ngươi biết không? Không quá rõ ràng. Cổ Thanh Phong lắc đầu nói ra, từ lúc ra tiến vào hoang cổ hắc động sau khi liền bị người nhìn chằm chằm, vừa mới bắt đầu còn không có mấy người, sau đó càng ngày càng nhiều, cân nhắc ít nói cũng có hơn 10 vị. Hắc Chư Yêu Vương nghe chính là một trận tê cả da đầu, hoảng sợ nói, thật sự có nhiều như vậy. Nay còn chỉ là da có thể cảm giác được, còn không cảm giác được trời mới biết có bao nhiêu. Bọn họ đều là những người nào ạ? Hắc Chư Yêu Vương sợ hãi đến sắc mặt đều thay đổi, sốt sáng hỏi, có thể hay không là quy khư hoang khư, cấm địa thánh địa những cường giả kia? Khó nói, hay là, cũng hay là không phải, ta cân nhắc hẳn là không phải, nhìn chằm chằm ra những tồn tại này như là ở hoang cổ trong hắc động sinh tồn rất lâu, đem tới cho ta cảm giác bọn họ lại như hòa vào hoang cổ hắc động như thế, khả năng là thời đại hoang cổ may mắn còn sống sót lao ra hỏa cũng khó nói. Mẹ ruột à! Hắc Chư Yêu Vương cảm giác choáng váng đầu hoa mắt, trời đất quay cuồng. Chương 2090, lo lắng sợ hãi. Rốt cục. Lệnh Hắc Chư Yêu Vương lo lắng nhất cũng là sợ nhất sự tình vẫn là phát sinh. Hắn sở dĩ muốn từ Cổ Thanh Phong bên người rời đi, một trong số đó là bởi vì Cổ Thanh Phong tồn đang gọi hắn có loại âm thầm sợ hãi cảm. Ngoài ra, còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là hắn biết Cổ Thanh Phong bởi vì năm đó nhen lửa quá nguyên tội nghiệp hỏa tỉnh lại quá nguyên tội duyên cớ, từ mà trở thành mọi người mục tiêu. Rất nhiều người hoài nghi hắn chính là vận mệnh chi thư trên ghi chép nguyên tội chân chủ, trên trời dưới đất không biết bao nhiêu tồn tại vẫn mắt. Nhìn chằm chằm theo dõi hắn nguyên tội. Hắc Chư Yêu Vương vẫn luôn rất sợ sệt rước hỏa vào thân, cuốn vào Cổ Thanh Phong phiền phức, đến thời điểm e sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Làm sao? Sợ cái gì một mực liền đến cái gì? Lúc này mới đụng với Cổ Thanh Phong không bao lâu, liền bắt đầu bị một ít nhân vật đáng sợ nhìn chằm chằm. Hơn nữa nghe Cổ Thanh Phong ý tứ, những tồn tại này khả năng còn hòa vào hoang cổ hắc động, khả năng là thời đại hoang cổ lão gia hỏa. Thương thiên à! Thời đại hoang cổ một cơn hạo kiếp, liền những kia thần thông quảng đại đại đạo thủy tổ đều dồn dập ngã xuống, quy khư đám lao gia kia không ít cũng đều là ở thời đại hoang cổ bị đánh vào đi. Hắc Chư Yêu Vương thực sự không thể nào tưởng tượng được, cũng không tưởng tượng ra được, ra sao tồn tại so với đại đạo thủy tổ đều mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể từ thời đại hoang cổ hạo kiếp bên trong may mắn còn sống sót. Làm sao bây giờ? Hiện tại trốn. Có thể then chốt là vẫn tới kịp sao? Hắc Chư Yêu Vương tâm loạn như ma, đầu óc cũng phi thường hỗn loạn, sốt sáng hỏi, cổ đại gia, chúng ta nên làm gì? Cái gì làm sao bây giờ? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai. Không đáng kể nói ra, rau trộn chứ, còn có thể làm sao? Chúng ta liền như thế bị những kia nhân vật đáng sợ nhìn chằm chằm. Không phải vậy đây. Cổ Thanh Phong cười hỏi, làm khó ngươi có biện pháp gì tốt? Nhỏ bé cái nào có biện pháp gì à? Hắc Chư Yêu Vương khóc không ra nước mắt, hắn liền biết đụng với Cổ Thanh Phong nhất định không có chuyện gì tốt. Nếu như không có đụng với Cổ Thanh Phong, tuy nói bị thương nặng, sinh tử chưa biết, khỏe ngặt còn có tiếp tục sinh sống hy vọng. Hiện tại đây, đụng với Cổ Thanh Phong sau khi cứ việc được một thân dồi dào sức sống, cũng dọa chạy Tử Hà Tiên Cảnh người, nhưng hắn mẹ bây giờ bị không biết đến tột cùng là nhân vật đáng sợ cỡ nào nhìn chằm chằm. Đối mặt Tử Hà Tiên Cảnh, Hắc Chư Yêu Vương còn có thể nhảy nhót như vậy hai lần dãy rủa, nhưng nếu là đối mặt thần bí không biết nhân vật đáng sợ, Hắc Chư Yêu Vương liền dãy rủa can đảm đều không có. Từ viễn cổ thời đại một đường tu luyện tới đến hiện tại, Hắc Chư Yêu Vương biết rõ, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng như trò đùa, đối mặt nhân vật đáng sợ, ngoại trừ chờ chết cũng chỉ có thể chờ đợi chết, căn bản không có cái khác đường có thể tuyển. Cổ đại gia, ngươi liền, không một chút nào sợ sệt. Nhìn uống rượu ngon nhàn nhã tự tại Cổ Thanh Phong, không biết còn tưởng rằng kẻ này ở cuống kia viện đây, Hắc Chư Yêu Vương căn bản là không có cách lý giải. Bị hoang cổ hắc động hơn 10 vị nhân vật đáng sợ nhìn chằm chằm, người này thấy thế nào lên không một chút nào sợ sệt, không những không sợ, thậm chí ngay cả lo lắng đều không có, dù cho một chút xíu cũng không có, giống như bị hơn 10 vị nhân vật đáng sợ nhìn chằm chằm người không phải hắn, mà là người khác như thế. Vẫn được đi, ra những năm này vẫn luôn bị người nhìn chằm chằm, nhìn chăm chú đến hiện tại cũng quen rồi, nếu như một ngày kia không ai nhìn chằm chằm ra, ta khả năng còn cảm thấy thiếu chút gì. Nghe Cổ Thanh Phong nói như vậy, Hắc Chư Yêu Vương nội tâm không nhịn được rít gào lên, bị người theo dõi hắn mẹ cũng có thể quen thuộc. Còn có cách nói này. Và lại nói rồi, có sợ hay không cũng không có tác dụng gì, ta sợ bọn họ nhìn chằm chằm, ta không sợ bọn họ vẫn là tiếp tục nhìn chằm chằm, không có cách nào, liền để bọn họ nhìn chằm chằm đi, nên lộ diện thời điểm tự nhiên sẽ lộ diện. Cổ Thanh Phong vô vô Hắc Chư Yêu Vương vai, ra hiệu hắn nhìn thoáng chút, đừng coi là chuyện to tát. Chỉ là, hắn quen thuộc, cũng có thể đã thấy ra, càng có thể không coi là việc to tát. Hắc Chư Yêu Vương có thể quen thuộc không được, hắn cũng xem không ra, càng không thể không coi là việc to tát. Trầm tư chốc lát, Hắc Chư Yêu Vương nói ra, cổ đại gia, có câu nói nhỏ bé không biết có nên nói hay không. Nói nghe một chút. Nếu như nói không đúng, ngươi liền quyền làm nhỏ bé thả một cái thí, chớ để ở trong lòng. Được, nói đi. Nhỏ bé nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ như thế nào đều cảm thấy lấy lao ra ngài tình cảnh thực sự không nên tới này hoang cổ hát động. Hắc Chư Yêu Vương chăm chú mà lại nghiêm túc nói ra, tòa kia hoang cổ di tích ở đại hoang hiện thế thời điểm, đại hoang bá chủ còn có 36 động thiên 72 phúc địa đến rồi rất nhiều cường giả, tuy nói nhỏ bé không có nhìn thấy cấm địa thánh địa người, ta nghĩ bọn họ hẳn là cũng tới, dù sao cũng là thời đại hoang cổ di tích, ai cũng không muốn bỏ qua. Mặc dù nhỏ bé không nói, ngài cũng biết cái nhóm này tôn tử vẫn luôn đối với ngài lao thân trên nguyên tội mắt nhìn chằm chằm. Nếu để cho bọn họ biết ngươi cũng ở hoang cổ di tích, cái nhóm này tôn tử 89 phần 10 sẽ không giảng hòa. Cổ Thanh Phong cười cợt, ngửa đầu được một hớp rượu ngon, cười nói, Hắc Chư à, ngươi nói những câu nói này, ta đều hiểu, nếu như đổi làm ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào? Mau mau chạy, chạy càng xa càng tốt. Chạy. Cổ Thanh Phong lắc đầu bất đắc dĩ cười nói, có thể chạy đi nơi nào? Mặc kệ chạy đến cái nào, cũng hầu như so với ở lại chỗ này an toàn à. Vô nghĩa, ở ra xem ra, không có chỗ nào so với nơi này càng thêm an toàn. Cổ Thanh Phong nói ra, nơi này dù sao cũng là thiên ngoại thiên vô tận hải, lại là hoang cổ hắc động, ngươi để ta rời đi nơi này, làm khó chạy về đại hoang. Ra ở lại chỗ này, tốt xấu tam thiên đại đạo móng vuốt còn thân không tới nơi này, chạy về đại hoang chẳng phải là dê vào miệng có sao. Nghe Cổ Thanh Phong vừa nói như thế, Hắc Chư Yêu Vương cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn đúng là cảm thấy rất có đạo lý. Đại hoang đó là tam thiên đại đạo địa bàn, một khi bước vào đi, cũng là tiến vào tam thiên đại đạo pháp tắc, đến thời điểm các loại thẩm phán vô cùng vô tận. Mà ở hoang cổ trong hắc động khả năng nguy hiểm điểm, chí ít tam thiên đại đạo thẩm phán hàng không tới đây. Vân vân. Nghĩ lại vừa nghĩ, Hắc Chư Yêu Vương lại cảm thấy không phải cái này quan tâm nhi. Hiện tại Cổ Thanh Phong đối mặt vấn đề không phải tam thiên đại đạo thẩm phán, hắn đối mặt kẻ địch không ngừng vẹn vẹn là tam thiên đại đạo, ngoài ra còn có quy khư hoang khư, thánh địa cấm địa, thậm chí càng thêm nhân vật đáng sợ. So với như lúc này nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong những kia tồn tại, 89 phần 10 cũng là hướng về phía Cổ Thanh Phong trên người nguyên tội đến. Hắc Chư Yêu Vương nói ra, cổ đại gia, nhỏ bé cân nhắc tình huống bây giờ, lao ra ngài còn không bằng trở lại đại hoang đây. Muốn nói tới thiên địa tương lai đại thế, nhỏ bé hay là không biết, có thể muốn nói hoang cổ di tích hiện thế, nhỏ bé ít nhiều gì có thể rõ ràng điều này có ý vị gì. Yêu a, không đơn giản à, còn biết cái này. Nói nghe một chút, hoang cổ di tích hiện thế ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa một hồi tranh cướp nguyên tội báo táp sắp đến, trong đồn đãi ở thời đại hoang cổ đã từng có người vấn đỉnh quá nguyên tội chân chủ, đồng thời còn mở ra vô đạo thời đại. Lần này thời đại hoang cổ hiện thế, nguyên tội chân chủ khả năng sẽ sinh ra. Chương 2091, cùng vận mệnh đánh cuộc. Đúng thế. Hắc Chư Yêu Vương nói không sai, nếu như năm đó thời đại hoang cổ thật sự có người vấn đỉnh quá nguyên tội chân chủ, cũng mở ra vô đạo thời đại, như vậy lần này thời đại hoang cổ hiện thế, kim cổ thời đại vận mệnh chi thư ghi chép nguyên tội chân chủ khả năng sẽ sinh ra. Điểm này, liền Hắc Chư Yêu Vương đều biết. Càng đừng nói Cổ Thanh Phong. Khi hắn bước vào hoang cổ hắc động một khắc đó, Khi hắn nhận ra được hoang cổ hắc động rất nhiều tồn tại nhìn chằm chằm mình, hắn cũng đã cảm giác được lần này hoang cổ di tích xuất hiện tuyệt đối không hề tầm thường. Cổ đại gia, lời nói lão gia ngài không thích nghe, nếu như ngài chưa từng xuất hiện ở hoang cổ di tích, dù cho là hiện tại từ nơi này rời đi, không dám nói cỡ nào an toàn, chí ít những kia đối với ngươi mắt nhìn chằm chằm tồn tại sẽ không nhằm vào ngươi, bọn họ đều sẽ vội vàng tranh đoạt hoang cổ hắc động nguyên tội. Cũng không thể vào lúc này đi xóa bỏ lao ra ngài. Nhưng nếu là ngươi ở lại hoang cổ di tích, tình huống kia liền rất khác nhau. Lão ra ngài năm đó ở vô đạo sơn nhen lửa quá nguyên tội nghiệp hỏa, cũng tỉnh lại quá nguyên tội. Cái nhóm này tôn tử cũng hoài nghi lão ra ngài là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, đều sợ lao ra ngài ở hoang cổ di tích vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Vì lẽ đó, bọn họ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản lão ra ngài vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Lần này Hắc Chư Yêu Vương còn nói đúng rồi. Cổ Thanh Phong cũng cảm thấy lần này nếu như mình không có đến hoang cổ hắc động, có thể sẽ là mặt khác một loại kết quả, thậm chí vận mệnh vì thế phát sinh thay đổi cũng không phải là không thể được. Thử nghĩ một hồi, nếu như thời đại hoang cổ thật sự có người vấn đỉnh quá nguyên tội chân chủ, nếu như lần này hoang cổ di tích hiện thế cũng thật sự sẽ sinh ra kim cổ thời đại nguyên tội chân chủ, lại nếu như mình không có tới nơi này, có thể sẽ là những người khác trở thành nguyên tội chân chủ. Chỉ cần có người trở thành nguyên tội chân chủ, dù cho là có cái này dấu hiệu, thậm chí chỉ là một cái dấu hiệu, Cổ Thanh Phong sau đó là có thể trải qua hắn tha thiết ước mơ nhàn nhã sinh hoạt, trên trời dưới đất những kia tồn tại cũng sẽ không lại gây sự với hắn. Như nếu là lấy trước, Cổ Thanh Phong không nói hai lời, quay đầu bước đi, cũng như Hắc Chư Yêu Vương nói như vậy, có bao xa đi đều xa, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều so với ở lại chỗ này mạnh, vì giấc mơ bên trong sinh hoạt, hắn rất tình nguyện đi theo vận mệnh đánh cược một lần, cứ việc cùng vận mệnh đánh cược chưa từng có thăng quá. Đáng tiếc, cũng chỉ là trước đây mà thôi. Giờ này ngày này Cổ Thanh Phong sẽ không đi. Nếu như muốn lúc đi, từ lúc đại hành điên tăng tận tình khuyên nhủ khuyên hắn lúc rời đi liền đi, cũng sẽ không chờ đến hiện tại. Trước đây, hắn đối với nguyên tội thái độ là tùy ngộ nhi an, thuận theo tự nhiên. Sống một ngày toán một ngày, đi một bước xem một bước. Hiện tại hắn đã không muốn lại thuận theo tự nhiên. Loại thái độ này chuyển biến, là từ Lăng La Thiên Vực bắt đầu, xác thực nói là ba người xuất hiện để hắn thái độ phát sinh chuyển biến. Một vị là Tiểu Cẩn Nhi, một vị là Quân Tuyền Cơ, còn có một vị nhưng là Tuyên Cổ Vô Danh. Nhìn thấy Tiểu Cẩn Nhi sau khi, Cổ Thanh Phong mơ hồ có loại cảm giác mình cũng không phải vận mệnh chi thư trên ghi chép nguyên tội chân chủ, Tiểu Cẩn Nhi mới là. Đến tột cùng cái cảm giác này có phải ảo giác hay không, Cổ Thanh Phong cũng không biết, hắn chỉ biết mình đã đáp ứng Tiểu Cẩn Nhi, nếu như thiên địa không tha cho Tiểu Cẩn Nhi, hắn liền diệt thiên địa này. Này không phải một câu chuyện cười lời nói, mà là một câu hứa hẹn. Là Cổ Thanh Phong lần đầu tiên trong đời cũng là duy nhất một thứ hứa hẹn. Hắn nếu hứa hẹn cho Tiểu Cẩn Nhi, liền nhất định sẽ làm được. Ở Lăng La Thiên Vực nhìn thấy Quân Tuyền Cơ sau khi, Cổ Thanh Phong tâm tình rất phức tạp, đặc biệt là Quân Tuyền Cơ này thê mỹ dung nhan trên một đôi bàng hoàng mờ mịt ánh mắt, để hắn rất là đau lòng. Quân Tuyền Cơ lạc lối, là bởi vì nguyên tội cũng là bởi vì nhân quả khả năng càng là nhân vì là mình mà lạc lối. Cứ việc Cổ Thanh Phong không có hướng về Quân Tuyền Cơ hứa hẹn cái gì, nhưng hắn sâu trong nội tâm âm thầm thề, dùng hết khả năng tất nhiên để lạc lối Quân Tuyền Cơ tìm về tự mình từ lạc lối bên trong giải thoát. Ở Lăng La Thiên Vực thời điểm, hắn cũng nhìn thấy Tuyên Cổ Vô Danh. Cho đến hiện tại hắn cũng không nghĩ rõ ràng Tuyên Cổ Vô Danh tìm mình mục đích thực sự. Hắn cũng không rõ ràng Tuyên Cổ Vô Danh là muốn ngăn cản mình tìm kiếm nguyên tội, vẫn là ở ám chỉ mình tìm kiếm nguyên tội. Thậm chí, Cổ Thanh Phong cũng không biết mình tâm tình biến hóa, đến tột cùng là chịu đến Tiểu Cẩn Nhi ảnh hưởng, vẫn là Quân Tuyền Cơ ảnh hưởng, vẫn là chịu đến Tuyên Cổ Vô Danh ảnh hưởng. Không biết. Cái gì cũng không biết. Chính là bởi vì không biết, vì lẽ đó hắn mới chịu đi cầu tác nguyên tội. Mặc kệ là vì Tiểu Cẩn Nhi, vẫn là vì Quân Tuyền Cơ, dù cho là vì mình, hắn cũng phải tìm kiếm nguyên tội lại cùng vận mệnh đi đánh cược một lần. Cho tới thắng thua. Đó là chuyện sau này. Nói trắng ra, lần này Cổ Thanh Phong chính là hướng về phía hoang cổ di tích bên trong nguyên tội đến, như vậy bên dưới, hắn lại làm sao có khả năng rời đi. Nếu tâm ý đã quyết, Cổ Thanh Phong thì sẽ không lại thay đổi. Bên cạnh, nhìn trầm mặc không nói Cổ Thanh Phong, Hắc Chư Yêu Vương còn lấy vì là tự mình nói chuyển động, cẩn thận từng ly từng tí một nói ra, cổ đại gia, nhỏ bé nói những này không có cái khác ý tứ, lao ra ngài nếu như không thích nghe, coi như nhỏ bé cũng không nói gì. Hắc Chư Yêu Vương là chân tâm thực lòng khuyên bảo cổ Thanh Phong, xem như là cảm kích cổ Thanh Phong thưởng hắn này một thân dồi dào sức sống. Đương nhiên, Hắc Chư Yêu Vương cũng đánh mình tiểu toán bản, ở hắn nghĩ đến, nếu như cổ Thanh Phong quyết định rời đi, nói không chắc cũng có thể đem hắn mang đi, như vậy cổ Thanh Phong an toàn, hắn cũng an toàn, tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện không có chuyện gì. Đến trước, Hắc Chư Yêu Vương mang tới toàn bộ gia sản, quyết định ở hoang cổ di tích hào đánh cược một lần, hắn không đòi hỏi trở thành nguyên tội chân chủ, chỉ cần mò cái nguyên tội pháp thân là được, dù cho là nguyên tội ứng thân, nguyên tội báo thân, dầu gì mò cái nguyên tội hóa thân cũng được, nếu là số may, là một cái đại đạo tiên thiên pháp bảo, hoặc là cái gì nguyên thủy huyết thống, lại hoặc là đại đạo thủy tổ thần thức ma niệm vân vân. Tùy tiện mò một cái, sau đó mặc kệ ai trở thành nguyên tội chân chủ, ai đánh mở vô đạo thời đại, chí ít hắn đều có thể có một vị trí. Chỉ là giấc mơ là tốt đẹp, hiện thực nhưng rất tàn khốc. Có nói là xuất sư chưa tiệp thân chết trước, vừa tới đến hoang cổ di tích, liền cái lông đều không gặp may liền bị đánh cái trọng thương liền trọng thương đi, một mực còn gặp phải cổ Thanh Phong. Hắc Chư Yêu Vương cân nhắc lấy mình tình huống bây giờ, khỏi nói ở hoang cổ di tích mò điểm bảo bối gì, có thể giữ được hay không mạng nhỏ nhi cũng khó nói, đặc biệt nghe cổ Thanh Phong nói hoang cổ trong hắc động khả năng còn có mấy chục vị thời đại hoang cổ may mắn còn sống sót lao ra hỏa, cộng thêm cái gì quy khư hoang khư, cái gì cấm địa thánh địa, cửu thiên cửu u. Đại hoang bá chủ động động thiên phúc địa chờ chút nên đến không nên tới đều hắn mẹ đến rồi. Hắc Chư Yêu Vương cân nhắc mình hay là đi thôi, hắn cũng không hy vọng mò bảo bối gì, trước tiên bảo vệ mạng nhỏ nhi quan trọng. Tha thiết mong chờ chờ mong cổ Thanh Phong mang mình rời đi nơi này, không hề nghĩ rằng cổ Thanh Phong chỉ là cười cợt, một câu nói cũng không có nói. Cổ Thanh Phong không nói, hắn cũng không dám tiếp tục hỏi dò. Nhưng mà, đang lúc này, phịch một tiếng sấm sét nổ vang. Chấn động toàn bộ hoang cổ di tích phảng phất đều đang kịch liệt run rẩy. Tình huống thế nào? Cổ Thanh Phong mở ra nhìn sang, thình lình phát hiện xa xa một vệt hào quang phóng lên trời. Chương 2092, đột ngột xuất hiện vòng xoáy màu đỏ ngòm. Ánh sáng đỏ tươi như máu, xông lên lúc đi ra lại như một cột máu dâng trào ra như thế, âm u ánh sáng màu đỏ ngòm lệnh nguyên bản hắc ám hoang cổ di tích trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Chỉ là rất nhanh, ánh sáng màu đỏ ngòm vừa giống như xương máu giống như chậm rãi tiêu tan, cổ Thanh Phong tâm trạng hiếu kỳ, thả người nhảy lên, nói ra, đi, tới xem. Dứt lời, một bước ra, xúc địa thành thước, trong nháy mắt đã là biến mất không thấy hình bóng. Hắc Chư Yêu Vương sững sờ ở tại chỗ, do dự có muốn hay không nhân cơ hội này rời đi cổ Thanh Phong. Nghĩ lại vừa nghĩ, rời đi cổ Thanh Phong người này mình có thể đi nơi nào. Này hoang cổ di tích nguy hiểm vạn phần, liền cái bế quan dưỡng thương địa phương cũng không tìm tới, vạn nhất đụng với Tử Hà tiên cảnh người làm sao làm. Hoặc là đụng với những thứ chưa biết khác nguy hiểm, mình chẳng phải là một con đường chết. Nhưng nếu là tiếp tục theo cổ Thanh Phong, e sợ càng là một con đường chết. Suy đi nghĩ lại, Hắc Chư Yêu Vương quyết định rời đi cổ Thanh Phong, xoay người còn đi không bao xa lại bỗng nhiên dừng lại, nội tâm cân nhắc. Nhân ra cổ Thanh Phong bất kể hiểm khích lúc trước cho mình như thế một thân dồi dào sức sống, mà mình liền cái bắt chuyện đều không đánh liền như thế rời đi, có phải là quá không trưởng nghĩa? Lắc đầu một cái, Hắc Chư Yêu Vương cực kỳ xoắn xuýt. Muốn rời đi, lại không muốn rời đi, sâu trong nội tâm vẫn làm đấu tranh tư tưởng. Nhìn xa xa làm trong không gian sương máu, Hắc Chư Yêu Vương cắn răng một cái dậm chân một cái, nổi giận mắng, hắn mẹ. Chết no đảm nhi lớn chết đói nhát gan. Lão tử không thèm đến xỉa rồi. Nếu như mới vừa rồi không có xuất hiện như vậy một đạo ánh sáng màu đỏ ngỏm, Hắc Chư Yêu Vương có lẽ sẽ thật sự rời đi cổ Thanh Phong, sợ sệt rơi vào phiền toái lớn là một cái nguyên nhân, quan trọng hơn chính là đối mặt cổ Thanh Phong, loại kia âm thầm sợ hãi cảm chân thực đang gọi hắn không thể chịu đựng. Vấn đề là vừa nãy một mực liền xuất hiện một đạo ánh sáng màu đỏ ngỏm, hơn nữa này ánh sáng xuất hiện thời điểm, hầu như chấn động toàn bộ hoang cổ di tích đều đang kịch liệt run rẩy. Căn cứ Hắc Chư Yêu Vương kinh nghiệm thở xưa phán đoán, hắn cân nhắc bên kia nhất định có món đồ gì nhô ra, còn món đồ gì, hắn không biết, điều này cũng không trọng yếu, chỉ cần là thời đại hoang cổ đồ vật, coi như là một đống phân, vậy cũng là đại đạo kéo cục cưng quý giá. Hắc Chư Yêu Vương lần này nhưng là áp lên mình toàn bộ dòng dõi đến hoang cổ di tích đánh cược, bây giờ mãi mới chờ đến lúc đến một cơ hội, hắn có thể không muốn bỏ qua, còn cái gì không chào hỏi liền rời đi quá không trượng nghĩa, này hoàn toàn là hắn vì là mình tìm cơ thôi, ở cuộc đời của hắn trong tự điển xưa nay sẽ không có trượng nghĩa hai chữ này. Có nói là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Hắc Chư Yêu Vương cuối cùng vẫn là quyết định không thèm đến xỉa đánh cược một lần. Khi hắn chạy tới thời điểm, xa xa xương máu càng mãnh liệt, hơn nữa này xương máu làm hắn cảm giác rất không thoải mái, rất ngột ngạt, tâm thần cũng không nhịn được khẽ run. Càng đi về phía trước, Hắc Chư Yêu Vương không khỏi sợ hết hồn, hắn nhìn thấy mênh mông vô bờ trong sa mạc dĩ nhiên xuất hiện một cái hố to. Xác thực nói không phải hố to, mà là một đạo loạn lưu vòng xoáy cũng là màu máu, lại như huyết hải đang xoay tròn như thế xem ra cực sự khủng bố. Nhìn thấy Cổ Thanh Phong đang đứng ở vòng xoáy bên cạnh, Hắc Chư Yêu Vương đánh bạo đi tới, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, Cổ đại gia, đây là tình huống thế nào? Nơi đây, Cổ Thanh Phong đứng lặng mà đứng, bình thản không có gì lạ trên mặt ít đi mấy phần nhàn nhã, nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, nhìn dưới chân chính ở xoay chậm chậm màu máu loạn lưu vòng xoáy. Lại nhìn một chút giữa trời bên trên to lớn loạn lưu vòng xoáy. Lúc trước ở hoang cổ hắc động thời điểm, hắn phát hiện rất nhiều loạn lưu vòng xoáy đều ở hố dung hợp với nhau, mà mỗi một đạo loạn lưu vòng xoáy đều là do một tòa hoang cổ di tích hình thành. Hai đạo loạn lưu vòng xoáy hố dung hợp với nhau sau khi hai tòa hoang cổ di tích đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa gì đó, hắn hiện nay cũng không rõ ràng. Dưới chân tòa này đột nhiên nhô ra loạn lưu vòng xoáy khả năng chính là dung hợp sau khi xuất hiện, chỉ là, vì sao lại là màu máu? Hắn ở hoang cổ hắc động gặp rất nhiều loạn lưu vòng xoáy, mỗi một đạo loạn lưu vòng xoáy cũng như một đoàn hỗn độn như thế, từ trước tới nay chưa từng gặp qua vòng xoáy màu đỏ ngòm, đây là lần thứ nhất. Hơn nữa cũng không biết tại sao, này màu máu để hắn có loại cảm giác rất đặc biệt, đến tột cùng là cảm giác gì, hắn cũng nói không rõ ràng. Đúng là trong cơ thể A Tỷ Vô Gian Ác Tu La cùng lên trời xuống đất nhìn thấy này màu máu thời điểm lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Làm khó nói này màu máu cùng nguyên tội có quan hệ. Trực giác nói cho hắn khả năng là. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong nói ra, mình bảo trọng, ra đi xuống trước thăm dò để. Dứt tiếng, veo một tiếng nhảy vào màu máu loạn lưu vòng xoáy. Cổ đại gia! Cổ đại gia! Hắc Chư Yêu Vương lôi kéo giọng hô hai tiếng. Nhưng đáng tiếc, Cổ Thanh Phong sớm đã biến mất ở màu máu loạn lưu trong nước xoáy, lần này càng làm Hắc Chư Yêu Vương cho lượng đến nơi này. Hắn mẹ! Hắc Chư Yêu Vương nghiến răng nghiến lợi, lại là làm nóng người, như con kiến trên chảo nóng như thế đi tới đi lui. Cổ Thanh Phong tài cao người đảm nhi, nói nhảy xuống cũng là nhảy xuống, không có nhiều như vậy xoắn xuýt. Mà Hắc Chư Yêu Vương không được, hắn vừa không có Cổ Thanh Phong mạnh mẽ như vậy thực lực. Cũng không có Cổ Thanh Phong này không có gì lo sợ lá gan. Đối mặt không biết, hắn căn bản không dám mạo hiểm nhìn xuống. Những năm này hắn gặp quá nhiều không có tự mình biết mình điếc không sợ súng ra hỏa mù quáng xông vào nhân vật bí ẩn. Kết quả đều chết rất là thảm. Chính hắn cũng trải qua, cứ việc cuối cùng không có chết, nhưng cũng vì thế trả giá nặng nề. Bất quá, lại nói ngược lại, vạn nhất bên trong thật sự có thời đại hoang cổ bảo bối làm sao bây giờ? Mình há không phải là sai quá. Như chuyện như vậy hắn cũng tương tự trải qua, liền bởi vì nhất thời do dự không quyết định, không có trước tiên vọt vào, kết quả bỏ qua rất đa bảo bối. Đến cùng là nhảy vẫn là không nhảy. Mỗi khi gặp phải tình huống như thế, Hắc Chư Yêu Vương đều phi thường xoắn suýt hận không thể một đao chọc vào mình. Nếu đều đến trước mặt, vào lúc này từ bỏ, có phải là quá kinh sợ điểm? Hắc Chư Yêu Vương quyết tâm liều mạng, liên tục làm mấy cái hít sâu, sau đó lấy ra một cái bảo ngọc hiện ra nhàn nhạt vi ánh sáng, cũng ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, xem ra như là một cái ghê gớm bảo bối. Xác thực, đây là Hắc Chư Yêu Vương ép đáy hòm bảo bối, là hắn năm đó từ một vị bá chủ lão tổ trong tay cướp đến một cái chấn tông pháp bảo, những năm này trải qua mấy lần tính mạng du quan đều dựa vào món đồ này trở về từ coi chết, nếu như không có bảo bối này. Hắc Chư Yêu Vương sớm liền không biết chết rồi bao nhiêu lần, trước đây không lâu có thể sống từ Tử Hà Tiên Cảnh Thiên Khôi trong tay chạy đi cũng là dựa vào món đồ này. Lao đầu, ngươi cứu ta nhiều lần như vậy, cũng không kém lần này, giúp đỡ. Phù hộ, sau đó Lao Tử nếu như phát đạt, nhất định đem ngươi luyện thành đại đạo pháp bảo đem người cung lên. Nói chuyện, Hắc Chư Yêu Vương miệng rộng một tấm đem bảo bối này nuốt vào trong bụng, hai tay đánh một đạo pháp quyết, rào trong nháy mắt quanh thân lập tức lóe lên hào quang chói mắt, ánh sáng lại như một đạo cứng rắn không thể phá vỡ cương khí hộ thể như thế đem Hắc Chư Yêu Vương bao phủ lên. Làm cái cuối cùng hít sâu sau khi, Hắc Chư Yêu Vương không có do dự nữa, trực tiếp nhảy vào màu máu loạn lưu vòng xoáy. Chương 2093, Thiên Ma cùng Yêu Ma. Này lại là một tòa hoang cổ di tích. Không giống chính là, bên ngoài di tích đều là mênh mông vô bờ hoang vu sa mạc, mà tòa này hoang cổ di tích vừa có núi sông cũng có dòng sông, còn có cây cối hoa cỏ. Nhưng mà, núi sông nhưng là hoang vu núi sông. Dòng sông càng như là đầm lầy dòng bùn. Cây cối là khô héo cây cối, hoa cỏ cũng là khô héo hoa cỏ. Làm cho người ta cảm giác lại như âm u khủng bố thâm nguyên địa ngục như thế, mặc kệ là núi non sông suối vẫn là hoa cỏ cây cối, tuy rằng còn tồn tại, nhưng toàn bộ đều chết rồi, lại như mất đi sinh mệnh hài cốt như thế, khắp nơi tràn ngập quỷ dị xương máu, cũng tràn ngập tử khí. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, làm trong không gian có hơn 10 lỗ thủng, mỗi một cái lỗ thủng cũng như loạn lưu vòng xoáy như thế xoay chậm chậm, cổ Thanh Phong chính là từ một người trong đó lỗ thủng bên trong nhảy vào. Hắn nhìn cái khác lỗ thủng vòng xoáy, nội tâm cân nhắc, không biết những này lỗ thủng vòng xoáy có phải là đi về cái khác hoang cổ di tích. Không có suy nghĩ nhiều, hắn lập tức thả người nhảy lên, từ một cái khác lỗ thủng trong nước xoáy đi ra ngoài, đúng như dự đoán, cũng như hắn sở liệu như thế, xác thực là đi về mặt khác một tòa hoang cổ di tích. Đi vào nữa, mà nối nghiệp tục từ cái khác lỗ thủng trong nước xoáy truyền đi, liên tục ra ra vào và 7-8 lần đều là như vậy. Nói cách khác, này hơn 10 nói lỗ thủng vòng xoáy đều là dẫn tới không giống hoang cổ di tích. Lúc trước cổ Thanh Phong cùng Hắc Chư Yêu Vương chính nói chuyện thiếm, di tích bên trong không hiểu ra sao liền truyền đến nổ vang, tiếp theo liền nhô ra một cái lỗ thủng vòng xoáy, làm khó cái khác hoang cổ di tích tình huống cũng giống như vậy. Tạm thời không quá rõ ràng, hắn cũng không có tiếp tục lại ra ra vào vào, mà là trở lại tràn ngập xương máu hoang cổ di tích tra xét lên. Cẩn thận cảm thụ xương máu. Món đồ này như là một loại ma tức, lại thật giống không phải. Cảm giác như là một loại nguyên tội chi tức, tương tự cũng cảm thấy không quá giống. Đến tột cùng là ma tức vẫn là nguyên tội chi tức, hoặc là hai người đều là, cổ Thanh Phong trong lúc nhất thời cũng đắn đo khó định, cảm thấy rất là tà môn. Tiếp tục hướng phía trước đi, xương máu càng ngày càng nồng nặc, tử khí cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đồng nhiên, hắn ở mặt trước phát hiện một chỗ huyết trì. Nói là huyết trì càng như là một tòa nguồn suối, hơn nữa xương máu chính là từ này tuyền ở trong mắt tản mắt ra, nguồn suối chảy máu ra, lại như sôi trào dòng máu như thế, quỷ dị chính là, dòng máu mạo sau khi đi ra chẳng mấy chốc sẽ hóa thành xương máu tràn ngập ra. Còn chưa kịp kiểm tra món đồ này đến tột cùng là cái gì, tiếp theo cổ Thanh Phong ở cách đó không xa nhìn thấy hai người, là hai vị nữ tử. Trong đó một vị nữ tử xinh đẹp tuyệt luân. Cái đó mị mị tà dị, cũng mị cực kỳ lộ liễu, đây là một vị ma, mà lại vẫn là thiên ma. Khi nhìn thấy cô gái này thời điểm, cổ Thanh Phong không khỏi sửng sốt, bởi vì nữ tử hắn nhận thức, là chính là đã gặp mặt mấy lần mạn đồ phạm. Cho đến ngày nay hắn còn nhớ rõ, kim cổ thời đại mới vừa mở ra, hắn ở thế tục giới sau khi sống lại, từng ở một tòa bí cảnh bên trong đụng với mạn đồ phạm, năm đó mạn đồ phạm thật giống là bị Phật đạo trấn áp ở bí cảnh bên trong. Sau đó lần thứ hai gặp mặt là ở vô đạo thời đại ảo cảnh bên trong, ở hắn trong ấn tượng, mạn đồ phạm tựa hồ cùng vô đạo thời đại thậm chí nguyên tội đều có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Ở mạn đồ phạm bên cạnh còn có một vị nữ tử, cô gái này thân mang một bộ đồ đen, ôm hai tay, dung mạo có chút trung tính hóa, là một loại anh tuấn vẻ đẹp, nếu như không phải chắt một cái cao vót đuôi ngựa, cổ Thanh Phong vẫn đúng là phân biệt không được là nam là nữ. Cô gái này tồn tại dĩ nhiên cùng mạn đồ phạm như thế đều là ma, không giống chính là, mạn đồ phạm là thiên ma, mà cô gái này nhưng là một vị yêu ma. Không sai. Yêu ma. Vừa là yêu cũng là ma. Nhìn chung cổ kim, mặc kệ là tiên ma cùng thể, vẫn là yêu ma toàn thân đều là đạo ít lại càng ít. Tiên ma cùng thể là chính là đi ngược lên trời, từ cổ chí kim loại này tồn tại, nói thật cũng không ít, chỉ là không có một cái kết quả tốt. Tiên ma tướng khác, còn như nước với lửa giống như vậy, tu vị càng cao, tiên ma càng khó lấy cân bằng, một khi không cách nào điều động, do đó dẫn đến tiên ma mất khống chế, chắc chắn phải chết. Mà yêu ma cùng thể tồn tại cũng tương tự không nhiều. Tiên ma cùng thể đều là ngày kia tu thành. Yêu ma cùng thể thì lại chỉ có thể tiên thiên mà thành, cha nữ một phương là yêu một phương là ma, mới có thể mang thai hóa ra yêu ma cùng thể. Lẽ thường tới nói, yêu ma kết hợp sau khi là sẽ không mang thai, cũng không thể sinh ra hài tử. Bất quá, thế sự không có tuyệt đối. Một mực có yêu ma kết hợp sau khi liền sinh ra hài tử, mà lại sinh ra chính là yêu ma cùng thể. Nói đến yêu ma cùng thể, món đồ này còn có một cái rất cổ lao thần thoại truyền thuyết. Trong truyền thuyết thần thoại, nói là yêu ma kết hợp sau khi sinh ra hải tử đều là thai tinh, sẽ mang đến hạo kiếp. Vì lẽ đó, yêu đạo cùng ma đạo lao tổ tông liền lập xuống thiên thể nguyền rủa yêu ma cùng nhau sẽ không xảy ra dục. Hiển nhiên, cái này nguyền rủa đưa đến tác dụng, từ xưa tới nay, yêu ma kết hợp sau khi trong tình huống bình thường cũng sẽ không xảy ra dục, mặc dù có một hai đánh vỡ nguyền rủa, sinh ra yêu ma cùng thể hải tử. Cũng không có như trong truyền thuyết như vậy thành tại sao thai tinh, tối đa cũng chính là so với phổ thông yêu cùng ma mạnh mẽ mà thôi. Lại sau đó mọi người dần dần cũng không có lại coi là chuyện to tát, chỉ cần yêu ma có thể sinh ra đến hài tử, người yêu làm sao sinh ra được làm sao sinh, không. Ai sẽ đi quản cái này chuyện không quan hệ. Cổ Thanh Phong nhìn chằm chằm đứng mạn đồ phạm bên cạnh vị kia yêu ma nữ tử. Hắn cảm thấy này yêu ma nữ tử không chỉ có riêng là so với phổ thông yêu cùng ma mạnh mẽ đơn giản như vậy. Yêu ma nữ tử xem ra mịt mờ, thật thật giả giả, như ẩn như hiện, làm cho người ta một loại rất tà mị cảm giác. Cổ Thanh Phong cũng không có lấy ra thần thức đi tra xét, trực giác nói cho hắn, cái này yêu ma nữ tử không đơn giản, khả năng so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Đặc biệt khi hắn xuất hiện thời điểm, yêu ma nữ tử loại kia là cười chế nhạo dáng vẻ theo dõi hắn nhìn lên, thực tại gọi Cổ Thanh Phong có loại sởn cả tóc gãy cảm giác, nghĩ này yêu ma nữ tử không phải đến từ quy khư chính là hắn mẹ đến từ hoang khư. Mà mạn đồ phạm nhìn thấy Cổ Thanh Phong giờ, xinh đẹp trên mặt đầu tiên là hơi kinh hãi, tựa như không nghĩ tới Cổ Thanh Phong cũng ở nơi đây, tùy theo, nàng ánh mắt liền trở nên phức tạp. Này phức tạp ẩn chứa phẫn nộ, cũng ẩn chứa bất đắc dĩ, ẩn chứa thống khổ. Cũng ẩn chứa xoắn xuýt, ẩn chứa lo lắng, càng ẩn chứa vô số bàng hoàng cùng mờ mịt. Vào lúc này Hắc Chư Yêu Vương cũng chạy tới, đầu tiên là liếc nhìn màu máu nguồn suối, lại nhìn một chút Cổ Thanh Phong, đang muốn mở miệng hỏi dò thời điểm, phát hiện mạn đồ phạm cùng yêu ma nữ tử thời điểm, Hắc Chư Yêu Vương há há mồm, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại cứng rắn sinh nuốt trở vào. Cứ việc hắn không quen biết mạn đồ phạm, nhưng cũng nhìn ra đến mạn đồ phạm là chính là một vị thiên ma. Thiên ma tồn tại vốn là khủng bố như vậy, huống chi vẫn là xuất hiện ở hoang cổ di tích thiên ma, đừng xem hắn là chính là yêu đạo vương tọa, ở đại hoang thời điểm thấy thiên ma vậy cũng đến đi đường vòng đi, từ viễn cổ thời đại đi ra hôn bắt đầu, hắn liền biết rõ một cái đạo lý, vậy thì là chỉ cần tình cờ gặp thiên tự đầu tồn có bao xa liền chạy bao xa, mặc kệ là thiên tiên vẫn là thiên phận, cũng mặc kệ là thiên ma vẫn là thiên yêu đều là như vậy. Chương 2094 Hoang cổ hiện, nguyên tội biến. Đại muội tử, hồi lâu không gặp, có khỏe hay không đi? Cổ Thanh Phong cân nhắc tốt xấu cùng mạn đồ phạm cũng coi như quen biết một hồi, nếu là không có chạm mặt cũng là thôi, nếu đụng với làm sao cũng phải đến chào hỏi. Đáng tiếc chính là đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ, mạn đồ phạm cũng không để ý tới, chỉ là gắt gao theo dõi hắn, nếu như ánh mắt có thể giết người, e sợ Cổ Thanh Phong từ lâu máu thịt tung tóe. Làm sao? Còn đang vì lần trước sự tình tức giận à? Cổ Thanh Phong vui cười hớn hở đi tới, lại như cùng một vị tình nhân cũ liếc mắt đưa tình như thế. Cách đó không xa. Nhìn tình cảnh này, Hắc Chư Yêu Vương nội tâm đối với Cổ Thanh Phong đó là cực kỳ khinh bỉ. Hắn năm đó cùng Cổ Thanh Phong đồng thời xông qua cửu u, biết rõ Cổ Thanh Phong có một cái tật xấu, vậy thì là mặc kệ có chuyện không có chuyện gì, cũng mặc kệ tình cảnh nguy hiểm không nguy hiểm, chỉ cần gặp phải cái mỹ nhân. Dù cho mỹ nhân này vừa nhìn chính là loại kia không dễ chọc chủ nhân, thậm chí coi như mỹ nhân muốn giết hắn, người này đều sẽ tiến lên đùa giỡn. Năm đó U Minh Nương Nương chính là bị Cổ Thanh Phong vừa đánh giá cắm dỗ. Vốn là cho rằng trải qua nhiều năm như vậy, Cổ Thanh Phong cái này tật xấu hẳn là sửa lại đi, dù cho không nên, chí ít cũng nên thu lại. Chỉ là giờ khắc này nhìn Cổ Thanh Phong lại chết không biết xấu hổ quá khứ theo người ta chào hỏi. Hắc Chư Yêu Vương lúc này mới ý thức được mình cả nghĩ quá rồi, người này tật xấu không hề có một chút nào cải, không những không có cải, ngược lại xem ra so với thượng cổ thời điểm càng thêm làm trầm trọng thêm. Hắn đây mẹ nhưng là nguy hiểm tầng tầng hoang cổ di tích. Hơn nữa này đầy trời sương máu, còn có quỷ dị này màu máu nguồn suối, dùng đầu ngón chân tưởng tượng cũng biết chỗ này không đơn giản. Dù vậy, người này vẫn cứ liền như thế quá khứ theo người ta thấy sang bắt quảng làm họ đi tới. Kỳ thực, Hắc Chư Yêu Vương đúng là hiểu lầm Cổ Thanh Phong. Vâng, hắn người này từ nhỏ liền yêu thích đùa giỡn cái cô nương, quyến rũ cái em gái, đây là hắn duy nhất ham muốn, khỏi nói cải không được, chính là có thể thay đổi Cổ Thanh Phong cũng không có ý định cải. Đương nhiên, lần này hắn cũng không phải vì đi đùa giỡn Mạn Đồ Phạm, mà là chân tâm thực lòng cùng Mạn Đồ Phạm chào hỏi. Đối với Mạn Đồ Phạm, Cổ Thanh Phong ít nhiều gì vẫn còn có chút áy náy. Lần trước ở vô đạo thời đại ảo cảnh bên trong tình cờ gặp Mạn Đồ Phạm sau khi, hắn mới biết mình năm đó từ Mạn Đồ Phạm trong tay cướp đến hợp hoàn chi hoa dĩ nhiên là nhân quả chi hoa, hơn nữa còn là Mạn Đồ Phạm không biết trải qua bao nhiêu cái luân hồi bao nhiêu lần chuyển thế mới mang thai hóa ra nhân quả chi hoa. Mạn Đồ Phạm mang thai hóa nhân quả chi hoa mục đích rất đơn giản, vậy thì là thay đổi vận mệnh của mình, chặt đứt mình nhân quả. Chuyện của tui.vn. Trong truyền thuyết nếu như mang thai hóa ra nhân quả chi hoa, liền có thể chặt đứt nhân quả, từ mà thay đổi vận mệnh. Truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết. Là thật hay giả, Cổ Thanh Phong cũng không biết. Điều này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn không cẩn thận luyện hóa Mạn Đồ Phạm khổ cực mang thai hóa đi ra nhân quả chi hoa. Như vậy tới nay Mạn Đồ Phạm lấy vô số lần luân hồi chuyển thế chưa đánh đổi đổi lại nhân quả chi hoa biến mất rồi không nói, khả năng còn có thể cùng Cổ Thanh Phong gán nguồn gốc quả. Đổi vị suy nghĩ một thoáng, nếu như đổi làm Cổ Thanh Phong nhọc nhằn khổ sở mang thai hóa ra nhân quả chi hoa bị người không hiểu ra sao luyện hóa, hắn khả năng không chỉ là phẫn nộ đơn giản như vậy, dưới cơn nóng giận nổi khùng điên cuồng hủy thiên diệt địa cũng đều có khả năng. Vì lẽ đó, hắn rất có thể hiểu được Mạn Đồ Phạm tâm tình, chính là bởi vì mới cảm thấy phi thường xin lỗi. Lần trước sự tình thực sự là xin lỗi, nếu như có thể. Cổ Thanh Phong đang muốn nói lời xin lỗi, chỉ là lời nói còn chưa nói, Mạn Đồ Phạm liền ngưng thanh âm quát lên, cách xa ta xa một chút. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong lắc đầu cười khổ, cũng không có nói tiếp cái gì, xoay người liền trở về. Sự tình vừa nhưng đã phát sinh, mà lại đã qua lâu như vậy. Ngươi cần gì phải còn đang vì việc này phiền lòng. Bên cạnh, yêu ma kia nữ tử nhưng vẫn là ôm hai tay yên lặng đứng, nhìn xoay người rời đi Cổ Thanh Phong, truyền âm mật ngữ nói, nhìn ra, hắn là chân tâm thực lòng muốn xin lỗi ngươi. Mạn Đồ Phạm đáp lại nói, ta không cần xin lỗi, đặc biệt là hắn xin lỗi. Yêu ma nữ tử trên gương mặt đó từ đầu đến cuối đều mang theo một loại rất tà mị ý cười, nói, ngươi nên tiếp thu hắn xin lỗi. Vì sao? Lần này nếu như không chấp nhận, e sợ sau đó liền không có cơ hội tiếp nhận rồi. Nghe nói lời ấy, Mạn Đồ Phạm nội tâm khẽ động, hỏi, ngươi là nói hắn? Hắn như không xuất hiện cũng là thôi, nếu hắn xuất hiện ở hoang cổ di tích yêu ma nữ tử lắc đầu một cái, nói, e sợ có đi mà không có về, cửu tử nhất sinh. Hoang cổ như xuất hiện, nguyên tội chắc chắn biến. Yêu ma nữ tử tiếp tục nói ra, câu nói này những kia đại hoang bá chủ thôi diễn đi ra. Động thiên phúc địa cũng thôi diễn đi ra, cửu thiên cửu u, thánh địa cấm địa, quy khư hoang khư có tồn tại đều có thể thôi diễn đi ra, bọn họ cũng vẫn vì thế làm chuẩn bị, chờ đợi ngày đó đến. Ở Lăng La thiên vực thời điểm, trên trời dưới đất những kia tồn ở không hề động thủ, là bởi vì thời cơ chưa tới, mà hiện tại hoang cổ hắc động đã xuất hiện, cũng là mang ý nghĩa thời cơ đến. Cái này cũng là duy nhất một thứ có thể thay đổi nguyên tội chân chủ thời cơ. Lần này coi như nguyên tội chân chủ không cách nào sinh ra, cũng nhất định sẽ xuất hiện chân chính nguyên tội con trai. Mạn Đồ Phạm biểu hiện trở nên nặng nề, nói, ngươi đã nói, hắn không hẳn chính là chân chính nguyên tội con trai, cũng chưa chắc chính là nguyên tắc lựa chọn chân chủ. Hắn có phải là nguyên tội con trai đã không trọng yếu, có phải là nguyên tắc lựa chọn chân chủ cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là năm đó hắn ở vô đạo sơn nhen lửa quá nguyên tội nghiệp hỏa, cũng tỉnh lại quá nguyên tội. Trọng yếu chính là trên trời dưới đất có tồn tại cũng hoài nghi hắn chính là nguyên tội con trai hắn chính là nguyên tội lựa chọn chân chủ. Vì lẽ đó Mạn Đồ Phạm nói, mọi người dù như thế nào đều sẽ không để cho hắn sống sót rời đi, đúng không? Yêu ma nữ tử gật gù. Người cũng là. Mạn Đồ Phạm hỏi do âm thanh truyền đến, yêu ma nữ tử liếc mắt nhìn, khỏe miệng mang theo ý cười càng tà dị, lần thứ hai gật gù, tiếp theo lại lắc đầu. Có ý gì? Ta tạm thời vẫn không có quyết định, đến thời điểm nhìn kỹ hăng nói. Như ngươi bình thường còn chưa quyết định tồn tại nhiều sao. Tuy không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Là nguyên nhân gì để ngươi do dự bất định? Quá nhiều, một đôi lời nói không rõ ràng, người này tồn tại rất phức tạp. Phức tạp đến liên lụy rất nhiều tồn tại, đến tột cùng liên lụy bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Hơn nữa, nói chuyện, yêu ma nữ tử giọng điệu lại trở nên bất đắc dĩ lên nói ra, hơn nữa nếu như ta suy đoán không sai, cho đến ngày nay hẳn là có không ít tồn tại đều ở người này trên người giam giữ trọng chú, có thậm chí áp lên tất cả. Ở trên người hắn áp chú. Mạn Đồ Phạm ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, đánh cược chính là cái gì? Đây chính là mấu chốt của vấn đề, ai ở người này trên người giam giữ chú, lại đến cùng đánh cược cái gì, ai biết? Yêu ma nữ tử hơi rên rỉ thở dài, nói, cũng không ai biết. Chương 2095, hư vọng thật giả. Cổ Thanh Phong cũng không biết Mạn Đồ Phạm cùng yêu ma nữ tử trong lúc đó nói chuyện, vào giờ phút này hắn chính tử quan sát kỹ màu máu nguồn suối. Cổ đại gia. Hắc Chư Yêu Vương cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, này nguồn suối đến cùng là thứ đồ gì nhi? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, vừa nay hắn cố ý lấy ra thần thức tra xét một thoáng, kết quả làm hắn cảm giác giật mình, chẳng có cái gì cả tham tra được, thậm chí hoàn toàn không cảm ứng được màu máu nguồn suối tồn tại. Mắt thường có thể nhìn thấy, thần thức tham không tra được, tình huống như thế hắn cũng không phải là không có gặp từng thấy, năm đó Vô Đạo Sơn giáng lâm thời điểm chính là như vậy. Không chỉ có Vô Đạo Sơn là như vậy, Quân Tuyền Cơ, Tuyên Cổ Vô Danh, thậm chí trước đây không lâu cùng Đại Hành Điên Tăng đồng thời tình cờ gặp vị kia thần bí cô gái mặc áo đen, đều là mắt thường có thể nhìn thấy, thần thức nhưng tham không tra được. Phàng Nhược ngộng cảnh giống như vậy, thấy được nhưng mò không được. Đến tột cùng tại sao lại xuất hiện tình huống như thế, Cổ Thanh Phong cũng nói không rõ ràng, cứ việc sự tồn tại của hắn đối với rất nhiều người tới nói cũng tương tự là mắt thường có thể nhìn thấy. Thần thức tham không tra được, có thể đến cùng vì sao lại như vậy, chính hắn cũng không thế nào rõ ràng. Chỉ là cảm giác có thể cùng hư vọng hai chữ có quan hệ. Hư vọng vốn là thật thật giả giả chân thực, phàm hết thể bề ngoài đều vì hư vọng. Cổ Thanh Phong cũng là ngộ đến hư vọng chi ngã sau, những người khác mới tham không tra được sự tồn tại của hắn. Bây giờ này màu máu nguồn suối cũng là như thế, 89 phần 10 có thể cùng hư vọng có quan hệ. Mà nếu như cùng hư vọng có quan hệ, như vậy cũng nhất định cùng nguyên tội có quan hệ. Trong truyền thuyết, Vô Đạo thời đại bá chủ, cũng chính là vị kia không đạo tôn trên, hắn ở trước khi chết, thân thể hóa thành vô tận nguyên tội chi thân, linh hồn cũng hóa thành vô tận hư vọng chi ngã. Đáng tiếc, bên trong đất trời, đại đa số người chỉ biết nguyên tội chi thân, cũng không biết hư vọng chi ngã. VN Cổ Thanh Phong trước đây cũng không biết. Sau tới vẫn là ở Vô Đạo thời đại ảo cảnh bên trong lĩnh ngộ ra đến. Muốn nói tới màu máu nguồn suối đến cùng là thứ đồ gì nhi, một chốc hắn vẫn đúng là không làm rõ được. Hắc chư à, muốn không muốn biết đạo tuyển mắt phía dưới là cái gì? Cổ Thanh Phong đột nhiên hỏi thăm một câu như vậy, Hắc chư yêu vương hơi run run, mau mau gật gù. Muốn, nếu không hai ta nhảy xuống nhìn một cái. Cái gì? Hắc chư yêu vương sợ hãi đến kinh hãi đến biến sắc, lắc đầu nói. Cổ đại gia, ngươi tạm tha nhỏ bé đi, nhỏ bé. Có thể không gan này à? Lúc trước từ hoang cổ di tích nhảy lúc tiến vào, Hắc Chư Yêu Vương liền do dự rất lâu, mà lần này hắn liền do dự đều không do dự, đánh chết cũng không dám nhảy xuống. Đối với Hắc Chư Yêu Vương tới nói, cứ việc hắn không rõ ràng ở hoang cổ di tích đột ngột xuất hiện xương máu vòng xoáy là cái gì, khỏe ngạt món đồ kia còn có thể dùng thần thức tra xét. Mà này màu máu nguồn suối đây. Lấy ra thần thức sau khi căn bản liền tham không tra được, phảng phất chưa từng tồn tại như thế, dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết là cỡ nào chuyện đáng sợ. Hắc Chư Yêu Vương yêu thích đánh cược, cũng dám không thèm đến xỉa đánh cược một lần, tiền đề là có thắng hy vọng, dù cho là một chút xíu cũng được. Vấn đề là đối mặt với một cái liền thần thức đều tham không tra được tồn tại, nếu như mạo muội nhảy vào đi, đây căn bản không phải đánh cược, quả thực chính là muốn chết. Hắn là như vậy. Mà Cổ Thanh Phong cũng không ngoại lệ. Nếu như là trước đây, Cổ Thanh Phong có lẽ sẽ không chút do dự nhảy vào đi tìm tòi hư thực. Cho tới hiện tại mà. Ngược lại cũng không phải không dám, chỉ là không có trước đây như vậy không chỗ nào phòng trường, cũng không có trước đây như vậy không có gì lo sợ. Hay là những năm này trải qua nhiều chuyện, tâm tình dần dần thành thục, cũng khả năng là đối với đại đạo cảm ngộ càng ngày càng sâu, càng ngày càng thanh sở thiên trong lúc đó có quá nhiều thần bí nhân vật bí ẩn, trong đó có chút tồn tại không chỉ có là nhân lực có thể chạm đến, đồng thời cũng không thể nào tưởng tượng được. Đang lúc này, làm trong không gian một đạo loạn lưu vòng xoáy đột nhiên phát sinh biến hóa, veo veo veo, hơn 20 vệt ánh sáng lại như sao băng giống như rơi xuống. Hạ xuống sau khi không bao lâu, liền hướng về bên này bay tới, là hơn 20 người, Cổ Thanh Phong không quen biết, đúng là bên cạnh Hắc Chư Yêu Vương nhìn thấy bay tới hơn 20 người giờ, trên mặt biểu hiện dù sao cũng hơi biến hóa. Hắn nhận thức này hơn 20 người. Xác thực nói không phải nhận thức, mà là nhận ra thân phận của những người này, là chính là Vũ Hóa Tiên Cảnh Lão Tổ. Vũ Hóa Tiên Cảnh cùng Tử Hà Tiên Cảnh như thế đều là đại hoang bên trong từ xưa truyền thừa uy danh hiển hách bá chủ một trong. Muốn nói Vũ Hóa Tiên Cảnh này hơn 20 vị Lão Tổ, hắn khả năng không quen biết, thế nhưng trong đó một vị người đàn ông trung niên, hắn nhận thức, là chính là đại danh đỉnh đỉnh Côn Ngô Tiên Vương. Đây chính là một vị lợi hại chủ nhân. Ở đại hoang bên trong đại đạo vương tọa có lẽ có không ít, đại đa số đều là chỉ có vương tọa tên, không có vương tọa chi chân thực, như Hắc Chư Yêu Vương chính là như vậy, đẩy đại đạo yêu vương tên tuổi đã có hơn 10 vạn năm, nhưng đáng tiếc chính là giờ này, ngày này cũng không có thể hoàn toàn cùng thiên mệnh vương tọa dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù cùng thiên mệnh vương tọa dung hợp lại cùng nhau, mặt sau còn cần trải qua tứ đại giai đoạn, mang thai hóa ra thiên mệnh chi tâm, thiên mệnh chi linh, thiên mệnh chi hồn. Cùng thiên mệnh hình ảnh, cũng chỉ có mang thai hóa ra tâm linh hồn bề ngoài, mới có thể thiên mệnh quý nhất có thể xưng tụng chân chính đại đạo thiên mệnh vương tọa. Nhìn chung đại hoang, có thể xưng tụng chân chính đại đạo vương tọa tuyệt đối là rất ít không có mấy, mà vừa vặn không khéo, Vũ Hóa Tiên Cảnh Côn Ngô Tiên Vương chính là một người trong đó, đồng thời, hắn cũng là Vũ Hóa Tiên Cảnh nhân vật đại biểu một trong, tuyệt đối là một vị thực lực mạnh mẽ cao thủ. Vũ Hóa Tiên Cảnh Côn Ngô Tiên Vương chờ người xuất hiện sau khi, đầu tiên là nhìn một chút trước mặt màu máu nguồn suối, biểu hiện một cái so với một nỗi nghi hoặc, hiển nhiên, bọn họ cũng đều không thể dùng thần thức tra xét đến, càng không rõ ràng lắm màu máu nguồn suối lai lịch. Rất nhanh, Côn Ngô Tiên Vương chờ người nhìn về phía xa xa Mạn Đồ Phạm cùng yêu ma nữ tử. Nhìn thấy Mạn Đồ Phạm giờ, hay là nhìn ra thiên ma thân phận, Côn Ngô Tiên Vương chờ người vẻ mặt đều là hơi đổi. Nhìn về phía yêu ma nữ tử thời điểm, cũng đều một mặt nghiêm nghị cùng nghi hoặc, cũng không lâu lắm, Côn Ngô Tiên Vương chờ người ánh mắt vừa nhìn về phía Hắc Chư Yêu Vương, chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó cũng đều rơi vào Cổ Thanh Phong trên người. So với nhìn thấy yêu ma nữ tử càng thêm nghiêm nghị cũng càng thêm nghi hoặc, khẩn đón lấy, bọn họ khả năng đoán ra Cổ Thanh Phong thân phận, nhất thời khiếp sợ không thôi, vẻ mặt đó quả thực lại như kinh gặp quỷ thần như thế rất là sợ hãi. Mặc kệ là Côn Ngô Tiên Vương vẫn là cái nhóm này Vũ Hóa Tiên Cảnh Lão Tổ đều là như vậy. Mà đối diện Cổ Thanh Phong chỉ là liếc nhìn bọn họ một chút liền không còn hứng thú, tiếp tục nhìn chằm chằm trước mặt màu máu nguồn suối. Vèo vèo vèo. Làm trong không gian thay phiên vòng xoáy ở đây phát sinh biến hóa, một nhóm hơn 10 người phi thân mà đến, Hắc Chư Yêu Vương còn nhớ rõ, mình cũng là từ này một đạo thay phiên trong nước xoáy nhảy vào, này hơn 10 người cũng tương tự là... Nói cách khác những này người lúc trước cùng chính mình cũng ở đồng nhất tòa hoang cổ di tích. Sẽ không phải là... Quả nhiên. Cũng như Hắc Chư Yêu Vương sở liệu như vậy, lần này xuất hiện hơn 10 người không phải người khác, chính là lúc trước ở hoang cổ di tích gặp phải Tử Hà Tiên Cảnh cái nhóm này Lão Tổ. Liệt Ẩn Lão Tổ, Ngọc Dương Tiên Vương, bao quát đem Hắc Chư Yêu Vương đánh thành trọng thương Thiên Khôi cũng ở trong đó. Chương 2096, Thiên Tử Vai Lứa Tồn Tại. Hay là bởi vì này màu máu nơi ở rất nhiều hoang cổ di tích đều xuất hiện loạn lưu vòng xoáy nguyên nhân, ngay khi Vũ Hóa Tiên Cảnh cùng Tử Hà Tiên Cảnh một đám lao tổ nối gót xuất hiện sau khi, cũng không lâu lắm từ cái khác hoang cổ di tích lục tục lại hạ xuống rất nhiều người. Vừa có như Vũ Hóa, Tử Hà như thế đại hoang bá chủ lão tổ, cũng có từ xưa truyền thừa đại tộc đại tông. Ví dụ như Hạo Lôi gia tộc, chính là đại hoang tiếng tăm lừng lẫy danh môn vọng tộc. Lại ví dụ như Thượng Thanh Tông, tương tự là đại hoang bên trong rất có sức ảnh hưởng đại tông môn. Ở đại hoang, mặc kệ là Hạo Lôi gia tộc vẫn là Thượng Thanh Tông, cũng bất luận là sức ảnh hưởng vẫn là thực lực thế lực đều không kém gì những kia đại hoang bá chủ, thậm chí có bối cảnh mạnh mẽ so với đại hoang bá chủ còn muốn sâu, đặc biệt là Thượng Thanh Tông, chớ xem chỉ là giới trần tục một cái tông môn, có thể then chốt là chư thiên vạn giới hầu như mỗi một cái giới trần tục đều có một cái Thượng Thanh Tông, lại như cửu thiên ở chư thiên vạn giới thiết lập tiên triều như thế. Nghe đồn bên trong, Thượng Thanh Tông hậu trường là chính là 36 động thiên một trong Thượng Thanh Động. Nếu như nghe đồn là thật, như vậy Thượng Thanh Tông tồn tại liền thật đáng sợ, phải biết Thượng Thanh Động hậu trường nhưng là cửu thiên một trong Thượng Thanh Thiên. Muốn hỏi Thượng Thanh Thiên hậu trường là ai? Vậy thì quá lớn. Trong truyền thuyết Thượng Thanh Thiên nhưng là thiên đạo địa bàn. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn. Đến tột cùng là thật hay giả ai cũng không rõ ràng. Bất quá, từ rất nhiều dấu hiệu đến xem, phần lớn đều cho rằng nghe đồn khả năng là thật sự. Nguyên nhân có rất nhiều, nếu như Thượng Thanh Tông không có hậu trường, căn bản không thể ở chư thiên vạn giới đặt chân, đồng thời ở mỗi một thế giới đều là số một số hai tông môn, phải biết kim cổ thời đại tiên đạo chế bá thiên địa, dám ở tiên đạo địa bàn như vậy bá đạo, làm sao có khả năng không có hậu trường, hơn nữa bình thường hậu trường căn bản che không nổi, khỏi nói cái gì đại hoang bá chủ, chính là 72 phúc địa cũng chưa chắc có thể cháo được. Nhìn chung thiên địa, e sợ cũng chỉ có nắm giữ Thượng Thanh Thiên bối cảnh 36 động thiên một trong Thượng Thanh Động mới có thể cháo được Thượng Thanh Tông. Cũng chỉ có thiên đạo bối cảnh, thiên đạo mới sẽ nhắm một mắt mở một mắt, khoan dung Thượng Thanh Tông mọc lên như nấm che kín chư thiên vạn giới. Ngoài ra, còn có một cái rất rõ ràng đặc thù, vậy thì là đại hoang bên trong thiên chiếu người, 80-90% đều xuất từ chư thiên vạn giới Thượng Thanh Tông, bao quát thiên tiên trong đó hơn nửa cũng đều là từ Thượng Thanh Tông đi ra. Còn có một cái càng thêm hiện ra đặc thù, phổ thông người tu hành hay là không biết, những kia đại hoang bá chủ lão tổ đều biết, chư thiên vạn giới thiên đạo chấp pháp giả tuy rằng rất ít lộ diện, nhưng cũng không có nghĩa là không tồn tại, ngược lại, không hiếm hoi còn sót lại ở, hơn nữa phần lớn đều ẩn thân chư thiên vạn giới Thượng Thanh Tông bên trong. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều đại tiên cảnh, bao quát đại hoang bá chủ, thậm chí một ít động thiên phúc địa đều đối với Thượng Thanh Tông kiêng kỵ ba phần. Cứ việc kim cổ thời đại tiên đạo chế bá thiên địa, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Chân chính chúa tể thiên địa như trước là thiên đạo. Xưa nay liền không có thay đổi quá. Chỉ vì thiên đạo không biết sao vẫn luôn đang ngủ say, khi nào thức tỉnh, ai cũng không biết. Lần này Hạo Lôi gia tộc cũng tới không ít người, tương tự có hơn 10 vị thông huyền nhập diệu lao tổ, cũng có một vị đại đạo tiên vương mang đội. Ở Đại Hoang, mặc kệ là danh môn vọng tộc, vẫn là thịnh thế đại tông, vẫn là bá chủ tiên cảnh, hoặc nhiều hoặc ít đều có bọn họ mình đại đạo thiên mệnh, có còn không hết một vị, mà là mấy vị, mà lại bọn họ đều sẽ tiêu tốn vô số tâm huyết cùng đếm mãi không hết tài nguyên đến chế tạo những này đại đạo thiên mệnh. Đại đạo thiên mệnh dù sao thượng thừa chính là thiên mệnh, vừa là thiên mệnh chi nhân, cũng là thiên mệnh chi tử, bất luận tương lai thế nào. Cái thời đại này đều sẽ có bọn họ một tịch vị trí, những kia đại hoang bá chủ ở thiên mệnh chi nhân trên người chuốt xuống tâm huyết, cũng bằng vì là bọn họ mình chế tạo tương lai. Còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu, mặc kệ ở bất luận cái nào thời đại, đại hoang bá chủ đều cần một vị đại đạo thiên mệnh làm vì là nhân vật đại biểu, tiếng tăm đương nhiên là càng lớn càng tốt, sức ảnh hưởng tự nhiên cũng là, như vậy tới nay, không chỉ có trợ với đề cao gia tộc tông môn uy danh, cũng có trợ giúp tăng cao sức ảnh hưởng, ngày sau chiêu thu đệ tử, vẫn là ra ngoài rèn luyện đều có nhất định chỗ tốt, cũng sẽ bớt đi rất nhiều không có cần thiết phiền phức. Lần này Thượng Thanh Tông đến người xem ra cũng không nhiều, chỉ có như vậy rất ít 9 người. Trong đó 6 vị cũng là thông huyền nhập diệu lao tiền bối, tuy nói không có đại đạo thiên mệnh mang đội, nhưng cũng đến rồi đầy đủ 3 vị thiên tiên. Không sai. 3 vị. Trong đó 2 vị ở Đại Hoang đều có nhất định nổi tiếng, trong sân nhận thức bọn họ người cũng không có thiếu, trong đó một vị thiên tiên là chính là quý thủy thế giới Thượng Thanh Tông Tông Chủ Xích Phong, mặt khác một vị là chính là tuyên cổ thế giới Thượng Thanh Tông Tông Chủ Vân Đoạn. Cầm đầu một vị cái đó nổi tiếng có thể muốn so với Xích Phong, Vân Đoạn lớn hơn nhiều nhiều lắm, có thể nói là thượng cổ thời đại rất có đại biểu tính thiên tiên một trong. Đạo hiệu Thanh Hồng là chính là Lam Nhật thế giới Thượng Thanh Tông Tông Chủ, ở thượng cổ thời đại một người một chiêu kiếm không biết chém giết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, liền ngay cả yêu vương, quỷ vương cũng đều từng là dưới kiếm của hắn vong hồn, kim cổ thời đại thực lực của hắn đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu, e sợ không ai có thể nói rõ ràng sở. Thế hệ trước người tu hành hầu như đều biết, thiên tự vai lứa tồn tại rất đáng sợ, từ một loại ý nghĩa nào đó nói khả năng so với đại đạo thiên mệnh còn đáng sợ hơn. Phải biết đại đạo thiên mệnh tuy là thượng thừa thiên mệnh, nhưng là ngày kia thượng thừa thiên mệnh. Thế nhưng những kia thiên tự vai lứa tồn tại, từ sinh ra được bắt đầu từ ngày đó, từ lúc sinh ra đã mang theo trên đầu liền đẩy thiên một chữ này. Vì vậy, từ xưa tới nay vẫn luôn có đồn đại nói, đại đạo thiên mệnh là chính là ngày kia thượng thừa thiên mệnh chi tử, mà thiên tự vai lứa tồn tại nhưng là tiên thiên ban tặng thiên tứ con trai. Một cái ngày kia thiên mệnh chi tử, một cái tiên thiên thiên tứ con trai. Ai mạnh ai yếu, cho tới nay đều là tranh luận không ngừng. Có người nói cùng thiên tự vai lứa thiên tứ con trai so ra, thiên mệnh chi tử cường đại hơn, cứ việc ngày kia thượng thừa, có thể thượng thừa chính là thiên mệnh, tức là thiên đạo lại vì là vận mệnh, càng là số mệnh an bài. Mà thiên tứ con trai lại tiên thiên, cũng đơn giản là thiên đạo ban tặng mà thôi, hoàn toàn không sánh được thiên mệnh chi tử. Cũng có người cho rằng thiên tự vai lứa thiên tứ con trai cường đại hơn, lý do rất đơn giản, thiên mệnh chi tử thiên mệnh sẽ bị cướp đi, cũng sẽ không là cái gọi là số mệnh an bài, mà thiên tứ con trai là chính là từ lúc sinh ra đã mang theo tiên thiên nắm giữ, những người khác dù như thế nào cũng đoạt không đi. Nếu như thiên tứ con trai cùng thiên mệnh chi tử bên trong có một cái là chính là số mệnh an bài, như vậy nhất định là từ lúc sinh ra đã mang theo thiên tứ con trai. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Nếu để cho Hắc Chư Yêu Vương nói, hắn cũng cho rằng thiên tự vai lứa tồn tại khá là mạnh mẽ. Từ viễn cổ thời đại một đường tu đến hiện tại, hắn gặp phải quá rất nhiều đại đạo thiên mệnh, có nhược cũng có mạnh mẽ, gặp phải thiên tự vai lứa tuy không nhiều, nhưng mỗi một vị đều phi thường đáng sợ, đặc biệt là năm đó tùy tùng cổ Thanh Phong đồng thời lang bạt cửu u thời điểm, đã từng gặp phải quá một vị cực sự khủng bố thiên ma, lần đó cho Hắc Chư Yêu Vương nội tâm lưu lại rất sâu bóng tối, từ đó, về sau chỉ cần thấy thiên tự vai lứa tồn tại, hắn đều đi trốn. Chương 2097, từng người bản tính. Thượng Thanh Tông, Hạo Lôi gia tộc cùng với cái khác bá chủ lao tổ đến sau khi cũng đều cùng vũ hóa, Tử Hà tiên cảnh những kia lão tổ như thế, xuất hiện sau khi đều là trước tiên nhìn nơi này tụ tập người đều là một chút thân phận gì. Điều này rất trọng yếu. Phàm là có chút từng trải người hầu như đều sẽ như thế làm, cái này cũng là từ cổ chí kim rất nhiều lão tiền bối tổng kết ra đạo lý, bảo bối cố nhiên trọng yếu, đối thủ thì lại càng trọng yếu hơn, chính là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nếu như ngay cả đối thủ thân phận thực lực cũng không biết, đến thời điểm bắt đầu tranh đoạt, vạn nhất đụng với đáng sợ đối thủ, hậu quả khó mà lường được, vì thế ném mất mạng nhỏ cũng khó nói, như chuyện như vậy ở đại hoang nhiều không kể xiết, không thể đếm hết được. Ở bên ngoài rèn luyện, gặp phải bà bối, tối cơ hội chính là kích động. Vào lúc này nhất định phải bình tĩnh, trước tiên hiểu rõ vị trí tình cảnh, đồng thời quan sát tranh đoạt đối thủ. Nếu là biết đối thủ thân phận, cũng có thể căn cứ đối thủ thân phận bối cảnh thực lực tu vi, suy nghĩ thêm ra tay hay không. Nếu như đối thủ không có bối cảnh gì, thực lực cũng không phải cường đại như vậy mà nói tự nhiên đừng lo. Nếu như đối thủ vừa nắm giữ thâm hậu bối cảnh, cũng nắm giữ thực lực đáng sợ, vào lúc này phải cân nhắc một chút, tạm thời không nói chuyện có thể không cướp được tay, mặc dù có thể cướp được tay, còn cần cân nhắc đối phương bối cảnh có thể hay không tìm nợ bí mật. Nếu như bởi vì cướp được một cái không đáng chú ý bảo bối, nhưng đắc tội rồi một cái bá chủ, này cũng quá không có lời. Nếu như song phương bối cảnh gần như, ví dụ như bá chủ cùng bá chủ trong lúc đó tranh đoạt, này liền muốn xem lẫn nhau thực lực làm sao, ai có thể cướp được là ai năng lực, bá chủ lẫn nhau cũng sẽ không lo lắng đối phương tìm nợ bí mật. Đương nhiên, ở Đại Hoang còn có như vậy một loại công nhận quy tắc ngầm, nếu như một phương cướp được bảo bối, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho những người khác một chút chỗ tốt. Thượng Thanh Tông cùng Hạo Lôi gia tộc chờ lao tổ xuất hiện sau khi phát hiện Tử Hà tiên cảnh, vũ hóa tiên cảnh người sau khi, cũng không lớn bao nhiêu phản ứng, bọn họ tiếng tăm sức ảnh hưởng hay là không bằng Đại Hoang bá chủ, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa liền không dám cùng Đại Hoang bá chủ hò hét. Hạo Lôi gia tộc có cái này hò hét tư cách, Thượng Thanh Tông càng có hò hét tư cách, đừng nói Đại Hoang bá chủ, dù cho là Động Thiên Phúc Địa lao tổ đến rồi, bọn họ cũng không sẽ nhờ đó mà sợ hãi lùi bước. Đúng là nhìn thấy yêu ma nữ tử cùng mạn đồ phạm thời điểm, mặc kệ là Hạo Lôi gia tộc vẫn là Thượng Thanh Tông, biểu hiện đều có cái gì không đúng. Thiên ma tồn tại từ xưa tới nay đều là giết chóc đại danh tử, mỗi khi thiên ma xuất hiện, tất sẽ máu chảy thành sông. Phổ thông ma còn không có đạo đức nhân tính có thể nói, huống hồ vẫn là thiên ma. Phát hiện yêu ma nữ tử thời điểm, Thượng Thanh Tông, Hạo Lôi gia tộc người càng là đều nhíu mày, nếu là phổ thông yêu ma, Thượng Thanh Tông cùng Hạo Lôi gia tộc đương nhiên sẽ không để ở trong mắt, dù cho này yêu ma cha mẹ đều là cái gì lao ma lao yêu, thậm chí ma vương yêu vương, bọn họ cũng không sợ, Hào nói không khuyết đại, chỉ cần nổi danh có lớn thân phận lớn bối cảnh yêu ma, bọn họ đều sẽ không để ở trong lòng. Một mực yêu ma nữ tử không có thứ gì. Chính là bởi vì không có thứ gì, cho nên mới gọi bọn họ càng thêm kiêng kỵ. Quái lạ là ngạc nhiên nghi ngờ căn nguyên. Quỷ dị là kiêng kỵ căn nguyên. Thần bí là sợ sệt căn nguyên. Không biết nhưng là căn nguyên của sợ hãi. Đối với trong sân tất cả mọi người tới nói, yêu ma nữ tử tồn tại chẳng khác nào quái lạ quỷ dị thần bí không biết. Nhân vì là bọn họ ai cũng nhìn không thấu yêu ma nữ tử, lấy ra thần thức tra xét sau khi, như đá chìm đáy biển giống như cái gì đều tham không tra được. Nhưng mà, làm bọn họ nhìn thấy cổ Thanh Phong thời điểm, nhíu mày càng sâu, nội tâm cũng càng thêm kiên kỵ. Cổ Thanh Phong tồn tại đối với bọn họ tới nói, so với yêu ma nữ tử càng thêm quái lạ quỷ dị, cũng càng thêm thần bí không biết. Bọn họ lấy ra thần thức tra xét yêu ma nữ tử như đá chìm đáy biển cái gì cũng tham không tra được, mà lấy ra thần thức tra xét cổ Thanh Phong thời điểm cũng tương tự không có thứ gì tham tra được, thậm chí ngay cả cảm ứng đều không cảm ứng được cổ Thanh Phong tồn tại. Hay là cổ Thanh Phong tồn tại quá thần bí cũng quá quỷ dị, thêm vào hắn khắp toàn thân không có tu vị, như thế tục phàm nhân giống như vậy một cái hiện ra đặc điểm, rất nhanh để bọn họ liền đoán được cổ Thanh Phong thân phận. Ý thức được cổ Thanh Phong chính là trong truyền thuyết cửu ưu đại đế thời điểm, bọn họ biểu hiện đều là biến đổi liên tục, cực kỳ phức tạp, có ngạc nhiên nghi ngờ, có kiêng kỵ, hoảng hốt cũng có sợ hãi, đồng thời còn có một loại lẫn nhau ngầm hiểu ý ngạc nhiên mừng rỡ. Không chỉ có bọn họ như vậy, toàn trường tất cả mọi người đều giống nhau, ý thức được cổ Thanh Phong thân phận sau khi, bọn họ ánh mắt liền vẫn khóa chặt cổ Thanh Phong. Cho tới màu máu nguồn suối là thứ độ gì? Bọn họ không biết. Vào giờ phút này bọn họ cũng không muốn biết. Cùng cổ Thanh Phong thân phận so ra, màu máu nguồn suối là thứ đồ gì nhi đối với những này đại hoang bá chủ tới nói đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là cổ Thanh Phong đến rồi, xuất hiện ở hoang cổ di tích. Như vậy đủ rồi. Ha ha, ta vốn đang suy nghĩ làm sao để những người khác lao tổ biết ưu đế cũng ở nơi đây tin tức. Lần này được rồi xa xa, Thiên Khôi trên mặt mang theo ý cười. Truyền âm mật ngữ khá là cao hứng nói ra, không cần chúng ta mở miệng, việc này qua đi, ta nghĩ cái khác lao tổ đều sẽ biết tin tức này, chỉ cần tin tức truyền ra, như vậy ưu đế chắc chắn phải chết. Ngọc Dương Tiên Vương chờ Tử Hà Tiên Cảnh cái khác lao tổ đều đối diện một lời, khó nén vui sướng trong lòng, chỉ có Liệt Ẩn lao tổ xem ra thì lại lo lắng. Nội tâm hắn rất rõ ràng, một khi ưu đế ở đây tin tức truyền ra sau khi... Như vậy hoang cổ di tích 89 phần 10 chính là ưu đế nơi táng thân. Nói thật, Liệt Ẩn lão tổ từ đầu đến cuối đều cảm thấy mặc dù ưu đế chết rồi, đối với bọn họ Tử Hà Tiên Cảnh tới nói, cũng chưa chắc chính là một chuyện tốt. Cũng không phải bởi vì bọn họ Tử Hà Tiên Cảnh không muốn tranh cướp ưu đế trên người nguyên tội, ngược lại, Tử Hà Tiên Cảnh rất muốn tranh cướp nguyên tội, cũng muốn hỏi đỉnh nguyên tội chân chủ, càng muốn đánh hơn mở vô đạo thời đại, chúa tể tương lai. Nhìn chung đại hoang, người nào bá chủ không muốn? Đáp án là khẳng định. Đều muốn. Không phải vậy, bọn họ lần này cũng sẽ không liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm đến hoang cổ di tích. Chỉ là, nghĩ thì nghĩ, muốn cũng không có nghĩa là liền nhất định có thể cướp được. Ở Liệt Ẩn lão tổ xem ra, mặc dù ưu đế lần này chết ở hoang cổ di tích, bọn họ Tử Hà Tiên Cảnh cướp được nguyên tội cơ hội cũng là nhỏ bé không đáng kể. Dù sao đại hoang không chỉ là bọn họ Tử Hà Tiên Cảnh một cái bá chủ, mà là có rất nhiều, mà lại ngoại trừ đại hoang bá chủ ở ngoài, còn có như Hạo Lôi gia tộc, Thượng Thanh Tông bực này danh môn vọng tộc cùng Thịnh Thế Tông môn, càng có so với đại hoang bá chủ mạnh mẽ 36 động thiên 72 phúc địa, cửu u cửu thiên, cấm địa thánh địa, quy khư hoang, khư vân vân. Dựa vào Tử Hà Tiên Cảnh thực lực nếu muốn từ những này nhân thủ bên trong cướp được nguyên tội, quả thực thật quá khó khăn, hơn nữa hắn thậm chí có thể tưởng tượng đi ra, đến thời điểm vì tranh đoạt nguyên tội, toàn bộ đại hoang e sợ sẽ biến càng thêm hỗn loạn, máu chảy thành sông cũng không phải là không thể được. Phải biết hiện ở trên trời dưới đất những tồn tại này tuy nói đều đối với ưu đế trên người nguyên tội mắt nhìn chằm chằm, có thể cũng không ai dám mạo muội ra tay, vì vậy, đại hoang nhìn từ bề ngoài mới sẽ rất bình tĩnh. Nếu là ưu đế chết rồi, cái gọi là mặt ngoài bình tĩnh lập tức sẽ đánh vỡ, các đại cự đầu, động thiên phúc địa chờ chút khả năng từng người là địch vì là tranh đoạt nguyên tội ra tay đánh nhau. Chương 2098, Lâu Lan Phúc Địa. Nhưng dù cho như thế, Liệt Ẩn lão tổ vẫn là hy vọng ưu đế chết ở hoang cổ di tích. Nguyên nhân rất đơn giản. Ưu đế nếu là chết rồi, tận quản bọn họ Tử Hà tiên cảnh vấn đỉnh nguyên tội chân chủ cơ hội nhỏ bé không đáng kể. Nhiên, nhỏ bé không đáng kể cũng không có nghĩa là không có cơ hội, bao nhiêu vẫn có cơ hội, vạn nhất Tử Hà tiên cảnh số may, cuối cùng thật sự có người vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, này cũng không phải là không thể được. Có thể như quả ưu đế bất tử, bọn họ Tử Hà tiên cảnh là không có bất cứ cơ hội nào vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, dù cho một chút xíu cũng không có. Còn có một cái nguyên nhân chính là, ưu đế chết rồi, khắp nơi bá chủ có lẽ sẽ vì tranh đoạt nguyên tội mà ra tay đánh nhau, bất kể là ai cuối cùng vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, cũng không thể nhất ý cô hành, càng không thể thai họa muôn dân, Tử Hà tiên cảnh cũng sẽ không diệt vong. Nếu là ưu đế cuối cùng vấn đỉnh thành nguyên tội chân chủ, hắn như nhất ý cô hành, ai có thể ngăn được? Hắn ở thượng cổ thời đại liền dám phần cửu thiên, ở kim cổ thời đại liền dám không đem trên trời dưới đất có tồn tại để ở trong mắt, không thể nào tưởng tượng được hắn như vấn đỉnh nguyên tội chân chủ sẽ làm ra cỡ nào chuyện đáng sợ. Tử Hà tiên cảnh là nghĩ như vậy, Vũ Hóa tiên cảnh, Hạo Lôi gia tộc, bao quát Thượng Thanh Tông, thậm chí hết thể đại hoang bá chủ cùng động thiên phúc địa đều là nghĩ như vậy. Xa xa, Hắc Chư Yêu Vương nhìn nơi đây chư nhiều đại hoang bá chủ lão tổ ánh mắt, hắn rất rõ ràng những này bá chủ lão tổ nội tâm ý nghĩ, hơn nữa dám khẳng định những này bá chủ lão tổ nhất định ở mắt nhìn chằm chằm đánh Cổ Thanh Phong chủ ý. Dưới cái nhìn của hắn, bang này bá chủ lão tổ không có một người tốt, đều hắn mẹ không phải kẻ tầm thường. Hắc Chư Yêu Vương vốn định nhắc nhở một thoáng, chỉ là nhìn hồn nhiên không thèm để ý Cổ Thanh Phong, hắn cũng không biết nên không nên mở miệng. Đang lúc này, giữa trời bên trong một đạo loạn lưu vòng xoáy lần thứ hai phát sinh biến hóa, một nhóm mấy chục người không biết từ tòa nào hoang cổ di tích nhảy vào. Nhìn thấy những này người thời điểm, trong sân vẻ mặt của mọi người lần thứ hai phát sinh biến hóa tế nhị. Bọn họ đều biết những này người, không phải người khác, chính là Lâu Lan một đám lao tổ. Muốn hỏi Lâu Lan là hà tồn tại? Đã viết, 72 phúc địa một trong, hơn nữa còn là 72 phúc địa bên trong khá là tên phúc địa một trong. VN. Muốn nói tới Lâu Lan không hổ là 72 phúc địa, như là Tử Hà, Vũ Hóa như vậy đại hoang bá chủ lần này tuy nói cũng tới rất nhiều lao tổ, bất quá đều bởi vì các loại nguyên nhân tách ra hành động, như Tử Hà tiên cảnh là vì tìm kiếm thiên khôi, mà Vũ Hóa tiên cảnh tách ra hành động nhưng là vì càng nhanh tìm kiếm bảo bối, nếu là toàn bộ lao tổ đều cùng nhau, an toàn thì an toàn, có thể như vậy tới nay, cái khác hoang cổ di tích xuất hiện bảo bối. Bọn họ căn bản không biết cũng là bỏ qua. Mười mấy 20 người đồng thời hành động, như vậy vừa có thể bảo đảm an toàn, cũng có thể phân tán tìm kiếm bí bảo. Như Lâu Lan loại này tiếng tăm lừng lấy 72 phúc địa, gia đại nghiệp đại, cường giả lão tổ tự nhiên cũng so với đại hoang bá chủ nhiều, thêm vào kim cổ thời đại rất nhiều ngủ say lão tổ cũng dần dần thức tỉnh, mà hoang cổ di tích lại là không thể bỏ qua tiên cơ. 36 động thiên 72 phúc địa đến lao tổ khẳng định nhiều không kể xiết. Bất quá. Nhìn thấy Lâu Lan lập tức đến rồi đầy đủ 40, 50 vị lao tổ thời điểm, trong sân mọi người vẫn là mạnh mẽ giật mình một cái. Chỉ là như vậy sao? Đương nhiên không. Ngoại trừ 40, 50 vị lao tổ ở ngoài, còn có 5 vị đại đạo tinh quân, 2 vị đại đạo vương tọa, mang đội nhưng là một vị đại đạo quân vương. Ở đại hoang vẫn luôn truyền lưu mấy câu nói. Câu thứ nhất là đại đạo thiên mệnh 10 chi có 5 tận về động thiên phúc địa. Câu thứ hai là động thiên phúc địa đẩy lên đại đạo thiên mệnh nửa bầu trời. Câu thứ ba nhưng là động thiên phúc địa thiên mệnh nhiều như chó. Này ba câu nói đều là một cái ý tứ, vậy thì là 36 động thiên 72 phúc địa đại đạo thiên mệnh có rất nhiều, nhiều đến chiếm cứ hết thể thiên mệnh một nửa, kim cổ thiên mệnh tinh quân là, thượng cổ thiên mệnh vương tọa là, viễn cổ thiên mệnh đế ấn là. Thượng cổ thiên mệnh hoàng quyền cũng là, từ xưa tới nay các đời đều là như vậy. Này có thể không một chút nào khuyết đại, mà là sự thực. Những thứ không nói, chỉ cần là Lâu Lan lần này xuất hiện đội hình liền đủ để nhìn ra, 5 vị đại đạo tinh quân, 2 vị đại đạo vương tọa, một vị đại đạo quân vương, rất nhiều đại hoang bá chủ đại đạo thiên mệnh tính toán đâu ra đấy khả năng cũng không có nhiều như vậy. Nay còn chỉ là Lâu Lan trong đó một nhánh đội ngũ liền có nhiều như vậy thiên mệnh, phải biết lần này Lâu Lan tách ra hành động tuyệt đối không chỉ là như thế một nhánh đội ngũ, trời mới biết Lâu Lan phân tán mấy chi đội ngũ, lại có bao nhiêu thiếu thiên mệnh. Trong đó 5 vị đại đạo tinh quân hay là kim cổ thời đại mới vấn đỉnh không lâu, biết bọn họ người không nhiều, mà 2 vị kia đại đạo vương tọa đều là cái đỉnh cái uy danh ở bên ngoài, cũng như vũ hóa tiên cảnh Côn Ngô tiên vương như thế, không chỉ có đã sớm đem thiên mệnh hòa vào tự thân, đồng thời cũng mang thai hóa ra thiên mệnh chi tâm, thiên mệnh chi linh, thiên mệnh chi hồn còn có thiên mệnh hình ảnh, đều là danh xứng với thực đại đạo vương tọa. Đặc biệt cầm đầu nam tử, đạo hiệu Khánh Lịch, là một vị đại đạo quân vương. Quân vương người, tên như ý nghĩa, vừa thượng thừa đại đạo vương tọa, cũng tới thừa đại đạo tinh quân, có thể nói là vô song thiên mệnh. Nay Khánh Lịch quân vương từ lúc thượng cổ thời đại trung kỳ thời điểm đã mang thai hóa ra thiên mệnh hình ảnh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, là năm đó tối tên cũng là thực lực mạnh mẽ nhất đại đạo vương tọa một trong, tuy rằng chỉ là đại đạo vương tọa, nhưng nắm giữ đại đạo đế ấn bình thường thực lực. Năm đó thậm chí còn đem một vị quỷ đế đánh huyết độn thoát đi, trận chiến đó cũng đem Khánh Lịch quân vương đẩy hướng về phía đại đạo vương tọa đỉnh cao, danh tiếng nhất thời vô lượng, sau đó không biết sao đột nhiên bế quan, vốn tưởng rằng sẽ liền như vậy sa sút. Ai cũng mỗi một đóa nghĩ đến kim cổ thời đại mới vừa mở ra thời điểm hắn dĩ nhiên lại thượng thừa thiên mệnh tinh quân, nghe nói, vẹn vẹn vạn năm lâu dài, hắn lại tu ra tinh quân hình ảnh. Cho đến ngày nay, hắn thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, e sợ không người biết được. Nhìn Lâu Lan nghề này hơn 50 người, mọi người nội tâm ngạc nhiên mừng rỡ muốn xa xa lỗi lớn kinh ngạc. Nếu như ở những nơi khác rèn luyện phát hiện bảo bối, đụng với Lâu Lan phúc địa bực này mạnh mẽ đội hình, bọn họ có thể sẽ tự nhận xui xẻo. Lâu Lan lập tức đến rồi nhiều cường giả như vậy, bọn họ nhất định không phải là đối thủ, cũng tranh đoạt bất quá, những thứ không nói. Chỉ cần là Khánh Lịch quân vương thực lực liền đủ bọn họ uống một bình, những kêu bá chủ lão tổ coi như không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được đây là sự thực, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, ngoài ra, đường không có pháp thuật khác. Then chốt là nơi này không phải những nơi khác, mà là hoang cổ di tích. Nơi này không chỉ có một vị thiên ma, còn có một vị thần bí quỷ dị yêu ma nữ tử, quan trọng nhất chính là còn có một vị người người kiêng kỵ e ngại ưu đế. Lúc trước ở Lăng La Thiên vực cổ Thanh Phong thực lực là kinh khủng đến mức nào, không ai không biết, chưa từng thấy, cũng tuyệt đối nghe nói qua. Đối mặt ưu đế, mặc kệ là cái gì danh môn vọng tộc, vẫn là cái gì thịnh thế tông môn, vẫn là cái gì đại hoang bá chủ, cũng mặc kệ là cái gì bá chủ lão tổ, vẫn là cái gì đại đạo thiên mệnh, cái gì thiên tiên, có một cái toán một cái, khỏi nói động thủ, liền cũng không dám thở mạnh một cái. Hiện tại Lâu Lan phúc địa đến rồi nhiều cường giả như vậy. Cứ việc gộp lại khả năng cũng không phải cổ Thanh Phong đối thủ, có thể chí ít mọi người có thể ôm đoàn sưởi ấm, nội tâm cũng không có như vậy sợ sệt. Ngay khi mọi người còn chìm dần đang thầm vui ở trong thời điểm, lại có người từ giữa trời bên trong một đạo loạn lưu vòng xoáy nhảy xuống. Lần này nhảy xuống cũng không có nhiều người, chỉ có như vậy 7, 8 cái. Làm bọn họ nhận thức này 7, 8 người thân phận giờ, nội tâm ngạc nhiên mừng rỡ hoàn toàn lộ rõ trên mặt. Chương 2099, không phải oan gia không tụ tập đầu. Nay 7, 8 người đều là trên 9 tầng trời thông huyền nhập diệu lao huyền tiên. Thông huyền nhập diệu cảnh giới này là chính là cường giả tượng trưng. Bước vào cảnh giới này huyền tiên, đều không ngoại lệ đều là những kia không biết tu luyện bao nhiêu năm lao tiền bối. Một thân thực lực tu vi tuyệt đối là sâu không lường được. Dưới dâm tinh quân, trên đánh vương tọa là điều chắc chắn. Thậm chí một mình đấu thiên mệnh đại đế lao huyền tiên cũng không phải là không có. Danh môn vọng tộc, thịnh thế đại tông có như vậy lao huyền tiên, đại hoang bá chủ, động thiên phúc địa cũng có, mà trên 9 tầng trời lao huyền tiên thực lực tu vi càng là cao thâm khó dò. Nhưng mà, chân chính lệnh trong sân mọi người cảm thấy vui mừng cũng không phải trên 9 tầng trời mấy vị này lao huyền tiên, mà là cầm đầu một nam một nữ. Nam tử kia thân mang một bộ trường bào màu xanh, thân hình cao to uy mãnh. Dung mạo có chút thô lỗ, uy thế cực kỳ kinh người, cách thật xa liền có thể cảm nhận được trên người người này loại kia mênh mông lại dâng trào uy thế. Tất cả mọi người đều biết nam tử này, không phải người khác, là chính là trên 9 tầng trời danh chấn đại hoang Trường Phong đại đế. Bên người nữ tử nhưng là hắn tiên duyên đạo lữ, Thiên Diệp tiên vương. Trường Phong Đại Đế là ai? Vậy cũng là đại hoang vang dội nhân vật. Làm người hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên, hào hùng vạn trượng, mặc kệ là tiếng tăm vẫn là thân phận địa vị cùng với sức ảnh hưởng đều vô cùng lớn, ở chư thiên vạn giới nắm giữ rất cao hy vọng, còn được khen là bình dân đại đế. Một là bởi vì Trường Phong Đại Đế xuất thân phổ thông, cũng không có cái gì mạnh mẽ bối cảnh cùng gia thế, nắm giữ ngày hôm nay thành tựu như vậy tất cả đều là hắn mình liều mạng hạ xuống. Hai là bởi vì Trường Phong Đại Đế là vì là không nhiều không có bất kỳ cái giá thiên mệnh đại đế, không giống trên 9 tầng trời cái khác đại đế như vậy cao cao tại thượng, gọi người chỉ có thể ngước nhìn. Ba là bởi vì Trường Phong Đại Đế làm người quang minh, đường đường chính chính, tuy rằng hắn cùng không ít đại hoang bá chủ còn có động thiên phúc địa đều có lui tới, nhưng cũng chỉ là lui tới mà thôi, cũng không thuộc về bất kỳ bá chủ, cũng không thuộc về bất kỳ động thiên phúc địa, chỉ thuộc về cửu thiên tiên đạo. Nhìn chung đại hoang, như Trường Phong Đại Đế nhân vật như vậy đã không hơn nhiều. Trên 9 tầng trời đừng nói đại đế, chính là một cái vương tọa đều cùng đại hoang bá chủ, động thiên phúc địa có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, có chính là nhân vì là bọn họ bản thân xuất từ đại hoang bá chủ hoặc là động thiên phúc địa, cứ việc lên cửu thiên, vẫn cứ không có vong bản, cũng có chính là vì trong 9 tầng trời sinh tồn, không thể không tìm một cái mạnh mẽ chỗ dựa. Trường Phong Đại Đế vừa không thuộc về bất kỳ đại hoang bá chủ cũng không thuộc về bất kỳ động thiên phúc địa, đồng thời càng không có tìm cái gì mạnh mẽ chỗ dựa, vẫn cùng nàng tiên duyên đạo lữ trong 9 tầng trời quá thần tiên giống như cuộc sống gia đình tạm ổn, thực tại gọi không ít người ước ao. Kim cổ thời đại Trường Phong Đại Đế rất ít lộ diện, ở thượng cổ thời đại thời điểm, Trường Phong Đại Đế danh tự này tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh, có 102 đại hoang. Từng một thân một mình lực chiến cửu lũ quần ma, cũng từng một người một ngựa giết quỷ đạo ác quỷ chạy mất dép. Từng một mình đấu quá quỷ hoàng, chiến quá ma đế, thương quá yêu đế. Bằng sức một người giết qua rất nhiều khủng bố hoang thú, cũng từng một chiêu kiếm chém chết quá quét ngang đại hoang loạn lưu bao tác. Trường Phong Đại Đế lưu lại truyền kỳ cuộc chiến thực sự quá nhiều, muốn nói đặc sắc nhất tối gọi nhân xương tán không gì bằng thượng cổ thời kỳ cuối huyết chiến lũ đế. Phàm là trải qua thượng cổ thời đại lão tiền bối đều biết, năm đó ưu đế dưới cơn nóng giận độc thân sông cửu thiên, đổ tiên sơn, diệt tiên cung, giết cửu thiên máu chảy thành sông, cuối cùng vẫn là Trường Phong Đại Đế đứng ra đem hắn ngăn lại. Năm đó ưu đế cùng Trường Phong Đại Đế trận chiến đó có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, từ cửu thiên vẫn đánh tới cửu ưu, đánh hôn thiên ám địa, không biết đánh bao lâu, trận chiến đó ai thắng ai thua, cũng không người hiểu rõ, chỉ biết trận chiến đó qua đi, ưu đế cùng Trường Phong Đại Đế hai người đều biến mất cực kỳ lâu. Sau đó có tin tức truyền ra, trận chiến đó ưu đế cùng Trường Phong Đại Đế song song bị thương, suýt nữa liều mạng đối phương. Tin tức là thật hay giả, đến nay cũng không người hiểu rõ. Điều này cũng không trọng yếu, đối với phần lớn người tới nói, năm đó Trường Phong Đại Đế có thể ngăn cản ưu đế đại khai sát giới, như vậy đủ rồi. Phải biết ở thượng cổ thời đại, cửu thiên vì xóa bỏ ưu đế, không biết phái bao nhiêu cường giả, kết quả đều là thảm bại. Không phải biến thành cho bụi chính là hồn phi phách tán, không chết cũng đều bị thương nặng, liền ngay cả cửu thiên thẩm phán đều không làm gì được ưu đế. Nếu như nói ở thượng cổ thời đại có ai có thể áp chế ưu đế, Trường Phong Đại Đế tuyệt đối toán một cái. Hiện tại, ưu đế liền ở ngay đây, mà Trường Phong Đại Đế dĩ nhiên cũng tới. Nay thật đúng là đáp lại câu kia châm ngôn, không phải oan gia không tụ tập đầu. Lúc trước Lâu Lan Phúc Địa lấy Khánh Lịch Quân Vương cầm đầu lão tổ xuất hiện, tuy nói ít nhiều khiến mọi người nội tâm có chút an ủi, đúng vậy chỉ là có chút an ủi mà thôi, đối với ưu đế như trước rất sợ hãi, rất kiêng kỵ. Trường Phong Đại Đế này vừa xuất hiện, khiến cho trong sân tất cả mọi người đối với ưu đế sợ hãi kiêng kỵ trong khoảnh khắc tan thành mây khói, sức lực cũng thuận theo sung túc lên, trên mặt mù mịt cũng quét qua bật ai, đổi chi xuất hiện chính là xuất phát từ nội tâm ngạc nhiên mừng rỡ. Nội tâm lơ lửng tảng đá cũng rốt cục rơi xuống, phảng phất nhìn thấy cứu tinh, cũng như bắt được nhánh cỏ cứu mạng như thế. Mà Trường Phong Đại Đế cùng Thiên Diệp Tiên Vương Cương từ hoang cổ di tích hạ xuống sau khi, nhìn thấy có nhiều người như vậy ở đây, nội tâm cũng là kinh ngạc không thôi, còn chưa kịp biết rõ tình hình, Tử Hà Tiên Cảnh, Vũ Hóa Tiên Cảnh, Hạo Lôi Gia Tộc, Thượng Thanh Tông chờ chút, bao quát Lâu Lan Phúc Địa toàn bộ lên một lượt trước chào hỏi. Mặc kệ nhận thức không quen biết, quen thuộc chưa quen thuộc, trước tiên hôn cái quen mặt lại nói, càng có người nói thẳng báo cho ưu đế cũng ở nơi đây. Người nói ai? Ưu đế cũng ở nơi đây. Nghe nói U Đế cũng ở nơi đây thời điểm, Trường Phong Đại Đế không nhịn được đánh một cái giật mình, trừng mắt một đôi mắt hổ, biểu hiện khỏi nói có bao nhiêu hưng phấn, hỏi, làm sao? Dứt lời. Trường Phong Đại Đế nhìn chung quanh, một chút quét đến yêu ma nữ tử cùng mạn đồ phạm thời điểm, biểu hiện đầu tiên là ngẩn ra, lông mày hơi túc túc, cũng không nói thêm gì, ánh mắt cũng không từng dừng lại, tiếp tục nhìn quét, liếc mắt nhìn Hát Chư Yêu Vương, liền ngừng đều không ngừng lại, trực tiếp lướt qua, cuối cùng ánh mắt khóa chặt ở cổ Thanh Phong trên người. U Đế. Trường Phong Đại Đế giơ tay chỉ tay, chỉ vào cổ Thanh Phong. Hắn này chỉ tay không quan trọng lắm, trong sân Tử Hà Tiên Cảnh, Vũ Hóa Tiên Cảnh chờ bá chủ lão tổ nội tâm vốn là đã hạ xuống tảng đá lại đột nhiên bay lên trời, biến sốt sáng lên đến, nội tâm vừa kích động lại chờ mong, còn tưởng rằng Trường Phong Đại Đế muốn cùng U Đế động thủ. Cùng lúc đó, cách đó không xa, đứng cổ Thanh Phong bên cạnh Hát Chư Yêu Vương từ lâu sợ hãi đến mặt xám như cho tàn, sững sờ ở tại chỗ, không biết làm sao. Trường Phong Đại Đế tên gọi, hắn cũng là như sấm bên tai, tự nhiên cũng đã từng nghe nói ở thượng cổ thời đại Trường Phong Đại Đế huyết chiến U Đế sự tình. Bây giờ U Đế cùng Trường Phong Đại Đế ở đây chạm mặt, có thể nói kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, này nếu như đánh tới đến còn cao đến đâu. Hít sâu một cái hơi lạnh, Hát Chư Yêu Vương ngừng thở. Liếc mắt nhìn bên cạnh cổ Thanh Phong. Vào giờ phút này, cổ Thanh Phong ngồi ở trên một tảng đá, ngẩng đầu hai chân, chính cau mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Trường Phong Đại Đế, trong ánh mắt lấp lóe người kinh ngạc sắc thái, hỏi, ngươi là Cố Trường Phong? Trên 9 tầng trời cái kia tiên đế Cố Trường Phong. Chương 2100, bằng hữu, vẫn là kẻ địch. Ha ha ha ha ha. Trường Phong Đại Đế đột nhiên cất tiếng cười to lên. Tiếng cười buông thả bất kham lại hào hùng vạn trượng, ẩn chứa đếm mãi không hết kích động hưng phấn cùng ngạc nhiên mừng rỡ, chấn động quanh thân xương máu đều dồn dập tán loạn, cũng lệnh này nguyên bản âm u màu máu nơi biến không phải kinh khủng như vậy. Chỉ là hắn tiếng cười kia thực tại gọi những người khác có chút xem không hiểu. Vừa nãy nhìn thấy Trường Phong Đại Đế chỉ vào cổ Thanh Phong, ở đây tất cả mọi người đều cho rằng Trường Phong Đại Đế muốn cùng cổ Thanh Phong động thủ, đồng thời mọi người cũng đều chờ mong. Làm sao vào lúc này Trường Phong Đại Đế không chỉ có không hề động thủ, ngược lại còn bắt đầu cười ha hả. Đây là vì sao? Làm khó Trường Phong Đại Đế nhìn thấy U Đế cái này đối thủ một mất một còn quá kích động. Kích động là nhờ vào lần này rốt cục có thể báo thù rửa hận vì dân trừ hại. Thực sự là như vậy sao? Không quá rõ ràng. Luôn cảm thấy bầu không khí thật giống có điểm là lạ. Kỳ thực, cũng chỉ có Thiên Diệp Tiên Vương mới biết. Trường Phong Đại Đế nhìn thấy cổ Thanh Phong sở dĩ không nhịn được cười ha ha, xác thực là bởi vì kích động, nhưng cũng không phải vì cái gì báo thù rửa hận càng không phải vì dân trừ hại, mà là bởi vì Trường Phong Đại Đế rốt cục nhìn thấy hắn vẫn nhắc tới U Đế. Chỉ đến thế mà thôi, không còn cái khác. Cổ Thanh Phong tồn tại đối với Trường Phong Đại Đế tới nói, tuy rằng không phải bằng hữu, nhưng tuyệt đối không phải kẻ địch, giữa hai người càng không có bất kỳ cá nhân ân oán. Dù cho một chút xíu cũng không có. Nếu như không phải hai người lập trường không giống, nói không chắc còn có thể trở thành là cởi mở chi kỷ. Từ khi Trường Phong Đại Đế biết U Đế cũng ở hoang cổ hắc động thời điểm, hắn liền cấp thiết muốn đi gặp một lần U Đế, nhưng đáng tiếc, Thiên Diệp Tiên Vương cũng không cho phép hắn làm như thế. Cứ việc Trường Phong Đại Đế ngoài miệng nói đáp ứng, bất quá, hắn nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần U Đế ở này hoang cổ di tích, hai người nhất định sẽ gặp mặt. Đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng là để Trường Phong Đại Đế dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, ngẫu nhiên đi tới nơi này sau một tòa thần bí xương máu nơi, dĩ nhiên liền nhìn thấy U Đế bản thân. Hắn thực sự là thật cao hứng nhất thời không nhịn được cất tiếng cười to lên. Đối diện, cổ Thanh Phong nhìn cười ha ha Trường Phong Đại Đế, hắn cũng không nhịn được cười to lên. Trường Phong Đại Đế ở đây nhìn thấy hắn thời điểm kích động không kềm chế được. Mà cổ Thanh Phong nhìn thấy Trường Phong Đại Đế thời điểm, hay là không có kích động như vậy, nhưng tuyệt đối là cảm giác bất ngờ cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn cả đời này đánh qua giá nhiều vô số kể, đối thủ đồng dạng nhiều không thể đếm hết được, hơn nữa hắn người này lại khá là dễ quên, có thể làm cho hắn nhớ kỹ đối thủ cũng không nhiều, Trường Phong Đại Đế tuyệt đối toán một cái. Ở hắn đông đảo đối với trong tay, Trường Phong Đại Đế hay là không phải cường đại nhất, nhưng tuyệt đối là để cổ Thanh Phong ấn tượng sâu sắc nhất một vị. Cho đến ngày nay nhớ tới năm đó trận chiến đó, mặc kệ là cổ Thanh Phong vẫn là Trường Phong Đại Đế đều là nhiệt huyết sôi trào. Trận chiến đó là Trường Phong Đại Đế đánh vui sướng nhất tràn trề một chiếc, tương tự, đối với Cổ Thanh Phong tới nói cũng là khắc sâu ấn tượng một trận chiến. Trường Phong Đại Đế bội phục Cổ Thanh Phong đánh nhau không muốn sống, Cổ Thanh Phong đồng dạng bội phục hắn đánh nhau bất khuất. Đọc truyện tại. Trường Phong Đại Đế bội phục Cổ Thanh Phong càng đánh càng điên, Cổ Thanh Phong bội phục hắn càng đánh càng hăng. Năm đó trận chiến đó còn như long tranh hổ đấu, không phân sản sản. Cổ Thanh Phong chưa hề đem Trường Phong Đại Đế đánh chịu phục, Trường Phong Đại Đế cũng tương tự chưa hề đem Cổ Thanh Phong đánh chịu phục. Mà nên năm trận chiến đó, đánh tới cuối cùng, đánh Trường Phong Đại Đế ý thức mơ hồ, tương tự cũng đánh Cổ Thanh Phong ý thức mơ hồ, đối với trận chiến đó kết quả, hai người ai cũng không rõ ràng. Cái này cũng là vì sao Trường Phong Đại Đế vẫn đối với Cổ Thanh Phong nhớ mãi không quên nguyên nhân căn bản, nhân sinh đến một ngưu tầm ngưu, mã tầm mã chi kỷ là rất khó, đến một không phân cao thấp đối thủ càng là khó hơn khó khăn. Ưu đế à ưu đế, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm, người ta hai người lại gặp mặt, này thật đúng là không dễ dàng à. Làm sao? Cổ Thanh Phong híp mắt cười nói, lần trước không đem ngươi đánh biến thành cho bụi, ngươi xem ra thật giống không phục lắm à. Ha ha ha ha. Không hổ là ưu đế, thượng cổ thời điểm ngươi tùy tiện không được, kim cổ thời đại ngươi là một chút cũng không thay đổi à, vẫn là ngông cuồng như vậy. Trường Phong Đại Đế gật gù, cười to nói, không sai. Lần trước trận chiến đó, ta xác thực không phục lắm, ngươi đây, làm khó bị ta đánh phục rồi sao? Ha ha. Cổ Thanh Phong thấy buồn cười, nói, thôi đi, liền ngươi chút bản lĩnh ấy muốn đem ta đánh phục, đời này khẳng định là không cái gì hy vọng, đời sau nói sau đi. Ha ha ha. Hay là quá quá khích động cũng quá mức hưng phấn, Trường Phong Đại Đế không ngừng mà cười to, nói, không cần đời sau, đời này ta Cố Trường Phong liền có thể đem ngươi Cổ Thiên Lang đánh hoàn toàn phục. Hành. Không thành vấn đề. Cổ Thanh Phong cười nói, chờ một lúc chúng ta đánh cái thời gian khoa tay khoa tay. Chính hợp ta ý. Dứt lời, Trường Phong Đại Đế lại là một trận cười to. Trong sân, Tử Hà Tiên Cảnh, Vũ Hóa Tiên Cảnh, Hạo Lôi Gia Tộc, Thượng Thanh Tông còn có Lâu Lan Phúc Địa Lao Tổ nhóm nhìn tình cảnh này. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một chút, đều cảm thấy có chút không thể nào hiểu được. Vốn là nghĩ Trường Phong Đại Đế cùng U Đế nhất định sẽ ra tay đánh nhau. Nói thế nào nói liền biến vị, hai người này ngươi một câu ta một câu, thật giống như hai vị hồi lâu chưa từng gặp mặt bạn cũ đang tán gẫu như thế, đánh liền đánh đi, làm sao còn hẹn lên thời gian đến rồi. Thế này sao lại là cái gì kẻ địch, đây rõ ràng chính là già giữa bằng hữu hẹn ra à. Trường Phong Đại Đế cùng U Đế trong lúc đó không phải một mất một còn kẻ địch sao? Lúc nào đã biến thành lẫn nhau kính phục bạn cũ? Nay đến tột cùng là chuyện ra sao? Bên cạnh, Thiên Diệp Tiên Vương từ khi đi tới nơi này, nhìn thấy U Đế một khắc đó thời điểm, nàng nội tâm liền vô cùng gấp gáp. Vừa đến, nàng biết Cổ Thanh Phong tồn tại rất đáng sợ cũng rất khủng bố. Thứ hai, nàng lo lắng Cổ Thanh Phong ghi hận chuyện năm đó sẽ cùng Trường Phong Đại Đế ra tay đánh nhau. Ba đến vậy là nàng sợ nhất chuyện lo lắng nhất, vậy thì là Trường Phong Đại Đế không nhịn được muốn cùng Cổ Thanh Phong động thủ phân cao thấp. Có nói là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cổ Thanh Phong xem ra cũng không có ghi hận chuyện năm đó, tựa hồ cũng không có cùng Trường Phong Đại Đế động thủ ý tứ, chí ít, xem ra cũng không có. Không hề nghĩ rằng hai người này nói dĩ nhiên liền hẹn lên ra đến. Càng làm cho Thiên Diệp Tiên Vương tan vỡ chính là, Trường Phong Đại Đế liền như thế đáp ứng rồi. Mặc kệ Thiên Diệp Tiên Vương ở sau lưng làm sao truyền âm khuyên bảo đều không làm nên chuyện gì, Trường Phong Đại Đế phảng phất không có nghe thấy như thế mắt điếc tai ngơ. Này nhưng làm Thiên Diệp Tiên Vương cho khí hỏng rồi. Giữa lúc nàng muốn lên trước đem Trường Phong Đại Đế kéo qua thời điểm, đột nhiên trong sân phát sinh dị biến. Nguyên bản bình tĩnh màu máu nguồn suối không hiểu ra sao bước lên bọng máu, cuồn cuộn xương máu như xương khói giống như trong lúc nhất thời biến càng thêm nồng nặc. Như dị biến này, lập tức đem trong sân trái tim tất cả mọi người tư từ Cổ Thanh Phong trên người kéo trở lại. Từ lúc sau khi đi vào, bọn họ sự chú ý toàn bộ đều ở Cổ Thanh Phong trên người. Còn này màu máu nguồn suối đến cùng là hà tồn tại, không có ai biết, cũng không có ai quan tâm. So với màu máu nguồn suối, bọn họ càng thêm quan tâm Cổ Thanh Phong trên người nguyên tội. Hiện tại màu máu nguồn suối đột nhiên phát sinh dị biến, mọi người lập tức thu hồi tâm tư, đem sự chú ý chuyển đến màu máu nguồn suối bên trong.